Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Ly lại nói, đối với ta mà nói, vô luận ta đến cùng là ai, ta đều đã hết lòng tận, mà lại ta mặc dù không có bước vào vong tình rừng rậm, lại biết đây là quên cái gì tình, lại đến cùng là cái gì rừng rậm. Nói cho cùng, chúng ta cuối cùng cũng không thuộc về hoàn toàn thổ dân. Chúng ta chỉ là lịch luyện thông thiên tháp. Thông thiên tháp lịch luyện mục đích, bất quá là vì thu hoạch được một chút cơ duyên chỗ tốt. Thu hoạch một chút đối với tự thân trưởng thành mà thôi. Mà nàng vô luận là ai, lại ngay cả bản thân ý chí khôi phục đều làm không được. Tương đương với thất bại, đã thất bại, còn bên trong đáng sợ như vậy kịch độc. Như vậy cùng nó để loại kịch độc này bộc phát, còn không bằng để nó trực tiếp thoát ly một phương thế giới này. Dạng này càng tốt hơn một chút, ta cứu không được nàng nhưng là ta có thể cho nàng một thống khoái. Tô Ly làm ra một cái rất kỳ quái quyết định, Niếp Tiểu Thiến cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, đồng thời nàng cũng có chút thất thần vì cái gì Tô Ly còn muốn nói ra. Thông thiên tháp, dạng này không hài hòa từ ngữ đến, cái này chẳng phải là trực tiếp bại lộ tự thân tin tức, sẽ bị thế giới này ý chí nhằm vào a? Nhưng là Tô Ly hay là nói như vậy, thậm chí làm như vậy, nhưng là một phương thế giới này ý chí tựa hồ cũng không có tiến hành nhằm vào. Tô Ly nói, ta vừa đã nghĩ rõ ràng, thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới. Bản thân đều là chư thiên thế giới, nhưng là thiến nữ thế giới kỳ thật không hoàn toàn là thiến nữ thế giới. Bởi vì thông thiên tháp khảo hạch quá nghiêm ngặt, cho nên thế giới này ngươi có thể làm thành là một cái hoàn chỉnh thế giới. Hoặc là xem như thông thiên tháp đại vị diện thế giới một bộ phân, cùng loại với thiển lam thế giới như thế, cho nên chúng ta vô luận là ai, chúng ta chung quy là chính chúng ta. Điểm này liền dính đến ta đối với chí đạo một loại lĩnh ngộ. Đạo thống của ta ngươi hẳn phải biết, sống ở lập tức hiện thực, sống ở chân hư biến hóa bên trong. Như vậy bây giờ ta có một loại thuế biến phương hướng, chính là sống ở bản ngã bên trong. Nói cách khác, ta vô luận là ai, ta đầu tiên phải là bản ngã mới có thể là ta. Đã như vậy, ta không thể nói đi cố kỵ thế giới này làm sao biến hóa, đi lo lắng dạng này một phần nhân quả làm sao đi duy trì. Bảy thế quyến lữ làm sao rồi? Bảy thế nhân duyên lại thế nào rồi? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Tô Ly hỏi lại Niếp Tiểu Thiến. Niếp Tiểu Thiến cũng không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Tô Ly lại nói, nếu là bảy thế quyến lữ đã liên lụy đến thiên ma hướng chín sát loại hình nhân quả, như vậy cái này Yến Hồng Diệp nhân quả không phải ta chỗ có thể gánh chịu. Nàng nhất định là muốn cùng Gia Cát Lưu Vân có lôi kéo. Gia Cát Lưu Vân hiện tại nhìn tình huống, nó rơi vào Mị Cơ Mỗ Mỗ trong tay, hơn phân nửa cũng là sống không được. Mà cái này Yến Hồng Diệp, đã như vậy, ta đưa nàng ra ngoài cũng tốt, để tránh chúng ta cứu không được nàng. Đến mức nàng tại trước mặt mọi người làm ra một chút có tổn thương phong hóa sự tình đến, cứ như vậy, mọi người sẽ chỉ mặt mũi không ánh sáng. Lấy biểu hiện của nàng cùng đặc thù đến xem, nàng là ai kỳ thật ta cũng đoán được, nhưng ta không lại bởi vì một chút cừu hận mà công báo tư thù. Ta cho nàng một thống khoái, chính là thành toàn nàng. Tô Ly yên lặng nói, sau đó lưu ý lấy Yến Hồng Diệp biến hóa. Tại sao phải cứu? Có được niết bàn năng lực Khương Loan chết không phải chính là sinh sao? Cho nên hắn Tô Ly hoàn toàn vẫn bị mang tiết tấu mà không biết, mà lại loại nhịp điệu này cũng không phải tiết tấu, chính là lấy kịch bản cùng hạch tâm xu thế đến dẫn dắt. Vô thanh vô tức, lại đáng sợ dị thường, dạng này nhân quả là không thể tùy tiện ứng đối đồng thời. Bởi vì Tô Ly biết mục đích, nhưng là cũng không thể bày biện ra hắn biết mục đích nhân quả. Chỉ có thể lấy một loại đặc thù, giác ngộ, trạng thái đến chậm rãi vào cuộc, sau đó lật tung dạng này sát cục. Kỳ thật muốn ứng đối dạng này nguy cơ kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, làm sao đơn giản đâu. Đều là gây sự, đã hắn Tô Ly lo lắng không cách nào hợp nhất thiến nữ thế giới, đánh giá quá thấp, như vậy Lý Quyên lo lắng sao? Lý Quyên đồng dạng lo lắng a. Như vậy Lý Quyên đem kế hoạch cùng bố cục làm cho như thế lớn, muốn tốn tâm tư chế tạo a. Vậy hắn Tô Ly liền trực tiếp đến một chút động tĩnh lớn liền có thể, tựa như là dư luận nổ lớn đồng dạng, làm tin tức mà thôi, ai làm cho càng lớn ai liền có bản lĩnh. Lúc này, Tô Ly thủ đoạn cũng liền đến. Lý Quyên thích bộ, Lý Quyên thích chép ngọn nguồn, nói cho cùng cái này cũng bất quá là một cái cùng loại với chân hư minh tưởng thế giới, có thể lợi dụng tạo hóa bút vẽ ra tới, như vậy đơn giản chính là nhiều họa mấy cái thế giới mà thôi. Ngươi họa bích họa, vậy ta cũng họa bích họa. Cuối cùng thế giới này năng lượng bảo toàn, ta dùng nhiều một chút, ngươi năng lượng liền không đủ. Đây chính là từ đại phương hướng phương pháp phá giải, như vậy làm sao đi sử dụng đây? Cũng rất đơn giản, Lý Quyên, những cái kia thế lực Tô Ly không cách nào ứng đối đúng không? Nhưng là Tô Ly có thể ứng đối thế lực A. Tô Ly có thể đối phó hắn, có thể đối phó thế lực A. Giống như là cái gì Hắc Sơn Lão Yêu Phong Giao, giống như là cái gì Kim Quang Tô Diệp, cái gì những này nếu là giết ra ngoài đây. Thiên nữ thế giới nếu là băng đây, Tô Ly không cách nào hợp nhất thiên nữ thế giới. Nhưng là hắn đã hợp nhất thiên nữ thế giới đơn giản cũng chính là một mảnh hỗn độn mà nói hắn không. Có tổn thất, hắn không cấp lại, đó chính là không lỗ. Không lỗ đối với dạng này gần như tất thua kết cục. Đó chính là máu kiếm, mà chỉ cần hắn đem thiên nữ thế giới làm băng, Lý Quyên chính là thất bại. Lý Quyên thất bại, tất cả kế hoạch liền băng, nàng cướp đoạt quyền hạn mục đích cùng tất cả mục đích liền băng liệt. Như vậy nàng có thể kiếm sao? Nàng cũng cái gì đều không kiếm được. Nói một cách khác, thân ngươi nhà ngàn tỷ, ta thân gia mắc nợ, nhưng là tất cả mọi người một cái mạng, ta lần này cùng ngươi trực tiếp đối bính, tất cả mọi người chơi xong. Đây chính là toa cáp, ta toa cáp, thủ đoạn như vậy, càng thêm hung ác, đây không phải vén đĩa, mà là trực tiếp lấy một loại tự mình hại mình tình thế hủy diệt hết thảy. Mặc cho ngươi có vô số bố cục, cơ bản bàn đều không có, như vậy ngươi bố cục cái gì? Tô Ly ý nghĩ chính là như thế. Mà cái này Yến Hồng Diệp chính là hắn điểm xuất phát, đây hết thảy huyết án, chưa từng cứu Yến Hồng Diệp, thậm chí là từ đồ sát Yến Hồng Diệp bắt đầu. Ai nói ra Cát Lưu Vân liền nhất định phải yêu Yến Hồng Diệp? Cho nên ai nói Ninh Thải Thần liền nhất định không thể giết Yến Hồng Diệp? Tô Ly suy nghĩ hiện lên, hắn tại cùng Gia Cát Thiển Lam, cũng chính là Niếp Tiểu Thiến lúc nói chuyện, liền đã đề cập một chút xíu sát tâm, làm như thế chính là vì thăm dò. Thăm dò thiên địa phải chăng có một loạt biến hóa, phải chăng có một ít nhân tố xuất hiện ảnh hưởng, nhưng là hiện thực bên trong đích xác chưa từng xuất hiện biến hóa, cũng chưa từng xuất hiện ảnh hưởng. Mà nếu như Tư Mã Tam Nương tại nơi này, Tư Mã Tam Nương là sẽ xuất hiện ngăn cản. Vì cái gì đây? Bởi vì Tư Mã Tam Nương chính là Gió Thiền đóng vai. Gió Thiền thì là Lý Quyên luân hồi ý chí chi ảnh thay thế người. Điểm này, kỳ thật trước đó liền bị Tiểu Thiến tự bảo hiện ra. Bây giờ, dạng này diễn viên đồng hồ bản thân là không có phát sinh biến hóa gì. Cho nên Tô Ly tự nhiên cũng xác định điểm này. Tô Ly bây giờ ứng đối phương thức, chính là phá hư hạch tâm kế hoạch phương thức, nhưng là vừa vặn cũng logic trước sau như một với bản thân mình. Như vậy Tư Mã Tam Nương sẽ hay không xuất hiện, sẽ hay không cứu vớt Yến Hồng Diệp đâu? Tô Ly rửa mắt mà đợi, nếu như xuất hiện, tự nhiên tốt hơn. Vì cái gì? Bởi vì nơi này là vong tình rừng rậm. Vong tình rừng rậm quy tắc chính là, ở trong đó tồn tại là không có tình cảm, không có tình cảm, lại chạy đến cứu vớt Yến Hồng Diệp, cái này liền không thể nào nói nổi. Như quả không ngoài hiện, như vậy Yến Hồng Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ, hoặc là Yến Hồng Diệp chết, hoặc là Khương Loan Niết Bàn khôi phục, sống ở cái thế giới này bên trong, khi đó, Tô Ly tự nhiên lại sẽ có mặt khác thủ đoạn xuất thủ. Như vậy, kết quả lại như thế nào? Loại tình huống này có phải là trở nên kỳ quái? Có phải là cái này tiết tấu cứ như vậy bị Tô Ly mang tới rồi? Tựa như là đánh cờ. Trước đó Tô Ly là bị động phòng thủ. Bây giờ Tô Ly là chủ động tiến công, đến phiên địch người lựa chọn ứng đúng rồi. Nếu là không ứng đối, kia tự nhiên càng tốt hơn. Niếp Tiểu Thiến cũng không rõ đánh cờ đã bắt đầu, cho nên còn y nguyên hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là nàng rất thông minh, địa phương ở chỗ, có một số việc có lẽ có thể xâm nhập đi nghĩ rõ ràng. Nàng lại sẽ không nghĩ, chỉ cần khi một cái nhu thuận nghe lời hiền lành nữ nhân, khi tốt Tô Ly bên người, Tiểu Thiến, vậy là tốt rồi. Thải Thần, ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Gia Cát Thiển Lam ôn nhu mở miệng nói, như vậy ngươi trước đem nàng phóng xuất ra. Tô Ly phân phó nói, hắn một mực tại các loại, mà lại ngay tại vong tình rừng rậm cửa vào chi địa làm như thế. Đây chính là tại cùng Tư Mã Tam Nương ra mặt. Nói một cách khác, cho dù là thật muốn cứu Yến Hồng Diệp, kia Tư Mã Tam Nương ra mặt, tiếp đi Yến Hồng Diệp, như vậy Yến Hồng Diệp lại xuất hiện vấn đề gì? Cái kia cũng cùng hắn Tô Ly không có quan hệ. Yến Hồng Diệp xấu mặt cái gì? Cái kia là làm lấy Tư Mã Tam Nương mặt xấu mặt. Cái kia cũng không có quan hệ gì không phải sao? Tóm lại, ở trong đó chi tiết phương diện, đồng dạng cũng là có thể logic trước sau như một với bản thân mình. Niếp Tiểu Thiến lúc này ở thả ra Yến Hồng Diệp về sau, cũng mơ hồ nghĩ đến điểm này, lập tức ngược lại còn sinh lòng mấy phân bội phục, bởi vì nàng cùng Tô Ly nếu là chủ động tiến vào vong tình rừng rậm, hiển nhiên nhất định không cách nào cứu vớt Yến Hồng Diệp, còn vô cùng có khả năng đem mình góp đi vào, mà lại tình cảm của hai người mới vừa mới bắt đầu. Gia Cát Thiển Lam không muốn đi kinh lịch dạng này khảo nghiệm tàn khốc. Thành công nhớ đối phương còn tốt, nếu là không nhớ được, cái này tình cảm như thế nông cạn, như vậy không chịu nổi đả kích như vậy, khả năng tình cảm không có bắt đầu liền trực tiếp kết thúc. Niếp Tiểu Thiến có chút thổn thức, nàng nhưng lại không biết, nàng nghĩ tới chỉ là 2-3 tầng, mà Tô Ly bố trí, có thể là 10 tầng trở lên. Yến Hồng Diệp bị buông ra về sau, lập tức bắt đầu phát như điên, thử nghiệm xé rách nàng y phục của mình, nó hai mắt càng là có chút bốc hỏa, đồng thời phóng tới Tô Ly, hận không thể đem Tô Ly nuốt vào trong bụng, loại kia ánh mắt nóng lửa, cho dù là Niếp Tiểu Thiến thấy đều có chút động dung. Cái này cái gì hồn độc quá khủng bố đi, Khương Loan tốt xấu cũng không phải là người như thế a. Vậy mà như thế hừng hực phóng túng, Niếp Tiểu Thiến không khỏi nghĩ, nếu là chính nàng bên trong dạng này hồn độc, kia hạ chẳng quả thực là không dám tưởng tượng. Oanh, đúng vào lúc này, Tô Ly toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Đây là ẩn chứa đại công đức thuật cùng đại bản nguyên thuật địa ngục nghiệp hỏa. Cái này nghiệp hỏa hội tụ về sau, Tô Ly trực tiếp một lần nữa ngưng tụ thiên su cổ trấn. Lần nữa khóa lại Yến Hồng Diệp, đón lấy, Tô Ly hội tụ thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Trực tiếp khóa chặt Yến Hồng Diệp về sau, diễn hóa ra ngũ chỉ sơn đạo trường tuyệt sát công kích. Một kích kia, Tô Ly trực tiếp bộc phát ra hắn ép hạn mức cao nhất về sau toàn bộ chiến lực. Chính là nói, trừ không đánh vỡ thủ hộ giả cấp độ, Tô Ly là có thực lực mạnh cỡ nào dùng mạnh cỡ nào. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn đem hiên viên kiếm kiếm hồn ý chí đều ngưng tụ ra. Suy suy, một kích, quả thực là để thập phương hư không cũng vì đó sụp đổ. Thiên địa đều vì đó run rẩy. Oanh, đáng sợ thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo giết ra. Như một cỗ hủy diệt cực đạo hỏa diễm cự sơn, hung hăng nện ở Yến Hồng Diệp trên đầu, nàng nay đã bị trọng thương, bây giờ bị dạng này hung tàn sát cơ khóa chặt, hung hăng một kích phía dưới, phốp, Yến Hồng Diệp trực tiếp liền bị Tô Ly một kích này giết xuyên. Giết nổ, phốp phốp, huyết thủy bay tứ tung, huyết nhục nở rộ, một khắc này, vẩy ra huyết nhục giống như Tô Ly tưởng tượng như vậy. Lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực tràn ngập. Lập tức, trong đó gào thét như cuồng sinh ra niết bàn khí tức. Lại còn bất tử, Tô Ly giả vờ như không biết, ngược lại không còn hội tụ hiên viên kiếm, mà là hội tụ bàn cổ phủ. Bàn hoàng sinh diệt sát nói, oanh, lại là một búa, đem còn chưa kịp niết bàn Yến Hồng Diệp trực tiếp một búa đánh chết. Ầm ầm, hư không nổ tung, vô tận niết bàn hỏa diễm nổ tung, hủy diệt cực đạo hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực. Trong đó phảng phất có hỏa phượng rên rỉ thanh âm sinh ra. Cùng lúc đó, Khương Loan khí tức đã hiện ra một tia ra, chiến lực cũng ngập trời điên cuồng phát ra. Niếp Tiểu Thiến khẽ giật mình, lập tức lại phảng phất nghĩ đến cái gì, tiếp lấy nàng lập tức lui lại hơi có chút khoảng cách. Lúc này, nàng ngược lại cũng không có khuyên nhủ Tô Ly. Vong tình trong rừng rậm, Tư Mã Tam Nương thân ảnh cùng khí tức đều không có chút nào hiển hóa, hiển nhiên là sẽ không thật lao ra. Hiển nhiên, vì một cái Yến Hồng Diệp mà hủy diệt toàn bộ hạch tâm đạo cụ, vong tình rừng rậm, kia là được không bù mất. Nhưng là, trên thực tế một cái Yến Hồng Diệp, thật đơn giản sao? Hiển nhiên là không đơn giản, bởi vì nếu như xuất hiện niết bàn biến hóa, như vậy Tô Ly không ngại đưa Khương Loan một trận tạo hóa. Khương Loan đặc thù là cái gì? Niết bàn cửu biến, niết bàn năng lực là cái gì? Là chết một lần, thực lực vô số lần gấp đôi. Tô Ly mình không cách nào tăng lên hạn mức cao nhất. Tăng lên Khương Loan hạn mức cao nhất được hay không? Đương nhiên là làm được. Khương Loan trước đó như vậy đối Gia Cát Lưu Vân. Gia Cát Lưu Vân hiện tại có khả năng chết rồi. Như vậy thanh tỉnh về sau Khương Loan nhất định hối hận không kịp. Sau đó đi đuổi ngược. Chỗ ấy mị cơ ai tới đối phó? Khương Loan a, cái này không là sống sờ sờ tốt công cụ nhân sao? Nhưng là Khương Loan đánh không lại mị cơ làm sao bây giờ? Niết bàn a, cái này niết bàn đặc thù ngươi mị cơ là giết hay là không giết? Càng giết càng mạnh, không giết liền giao ra Tô Vong Trần đi. Đây chính là Tô Ly thủ đoạn, tá lực đả lực, mà lại chính hắn niết bàn qua. Hắn biết niết bàn chỗ tốt, nhưng là hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Liền rõ ràng nhất, làm việc thiên tư, tại phát hiện nữ nhân này là Khương Loan về sau. Vì công báo tư thù, đồ sát Khương Loan, ôm Mưu Vong Trần đã từng tam hoàng đại chiến hung tàn thủ đoạn thù. Nhưng là, Tô Vong Trần không phải cũng gây họa tới người nhà sao? Bây giờ cái này trả thù lại đây không phải là cũng là rất phù hợp logic sao? Tại dạng này nhân quả phía dưới, Tô Ly một búa lần nữa đem đã lột xác thành vì Khương Loan Yến Hồng Diệp bổ chết rồi. Lửa cháy hừng hực đốt cháy bên trong, hỏa phượng tiếng kêu to đã xuất hiện, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Tô Ly hội tụ tiên hồn chi lực, diễn hóa vô tận nội tình, chấm dứt sát thủ đoạn nguyên từ sát trận lần nữa giết ra. Sau đó, Khương Loan còn không có thể hoàn thành niết bàn, lại lần nữa bị giết. Sau đó, Tô Ly trực tiếp mở ra thiên mạch chiến hồn, vô tận tiên hồn thiêu đốt, liên tục vô cùng nói nội tình, liên tục giết Khương Loan 8 lần. Tại sao là 8 lần? Bởi vì lần thứ 9 Tô Ly đều đã giết không chết Khương Loan. Mà Khương Loan tại vô tận niết bàn bên trong, đã gần như đánh vỡ thế giới này hạch tâm hạn mức cao nhất. Chiến lực tiêu thăng đến vượt xa Tô Ly cùng Tô Vong Trần cấp độ. Trừ không tới bất hủ phía dưới sự tình nàng cơ hồ đều có thể tùy tiện làm được. Mà một màn này, bất quá tại 3 năm cái hô hấp ở giữa, một cái thế giới, thành tựu một cái bất hủ, như vậy thế giới này kết quả là cái gì? Là bị hít vào hút khô à? Tựa như là lạc thủy bí cảnh hơi kém bị hắn Tô Ly trước đó niết bàn hút khô kiệt đồng dạng. Tình huống dưới mắt cũng giống như thế. Tô Ly rõ ràng cảm ứng được. Thế giới này rõ ràng khô kiệt không ít. Chưa từng so hoàn mỹ. Thiếu nữ biến thành một cái khả năng đã có 40-50 tuổi trung lão niên phụ nữ cấp độ. Liền lần này, Tô Ly liền biết Lý Quyên muốn nguyên khí trọng thương. Mà lại đây chính là hiện thực. Trên thực tế là như vậy sao? Đích thật là dạng này. Bởi vì tại không cách nào từ ngoại giới cưỡng ép gia tăng tài nguyên tình huống dưới. Căn cứ năng lượng bảo toàn, một người bình thường bỗng nhiên rút đi đại lượng năng lượng như vậy nó hơn nguyên vốn cần cho mặt. Khác đám người này năng lượng liền sẽ không đủ, cái này liền sẽ dẫn đến mất đi cân bằng. Dưới mắt, tình huống như vậy đã phát sinh, là lấy Khương Loan cũng tại niết bàn chi hỏa bên trong triệt để niết bàn khôi phục. Cả người như một con kim quang lóe ra tuyệt thế bất hủ tiên hoàng đồng dạng. Nàng thánh khiết mà cường đại. Cả người lại mang theo cực đạo ngũ sắc thần quang uy lẫm. Tựa hồ một ý niệm, liền nhưng chân chính phượng vũ cửu thiên. Oanh, kinh khủng hỏa diễm bay ngược mà ra, hung hăng xung kích hướng Tô Ly. Tô Ly cười lạnh một tiếng, vô tận tiên hồn bộc phát, nguyên từ cực đạo lĩnh vực diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Lần nữa giết ra cực đạo thiên mạch chiến hồn trạng thái dưới tuyệt sát thiên mạch thẩm phán tội vực. Diệt thần đạo, oanh, cả hai va chạm. Thiên địa băng liệt, toàn bộ vong tình ven rừng rậm hư không trực tiếp nổ tung. Vô tận lỗ đen xung kích tứ phương. Phốc, Tô Ly một ngụm lớn máu tươi phun ra, nói tổn thương băng liệt. Đồng thời, Tô Ly thần hồn trực tiếp vỡ tan, tiên hồn xuất hiện vẫn lạc dấu hiệu. Một màn này, đây là cưỡng ép muốn dẫn thiên địa quy tắc tiến hành chữa trị. Đây chính là một loại tự mình hại mình thủ đoạn, nhưng là đây là chiến đấu vốn là nên bày biện ra đến xu thế. Không chỉ có như thế, nói tổn thương băng liệt sát vậy, vậy ẩn chứa tại Tô Ly nói tổn thương bên trên đế hồn mẫu trùng khí tức. Đột nhiên hóa thành lưu quang, vọt thẳng hướng Khương Loan mi tâm. A, Khương Loan kêu thảm một tiếng, sau đó, trên thân niết bàn hỏa diễm càng thêm hừng hực cháy hừng hực. Sau đó, một cỗ vô so đáng sợ cực đạo niết bàn khí tức tràn ngập. Cùng lúc đó, một cỗ cực đạo tiên hồn nội tình cũng vào lúc này từ Khương Loan tiên hồn bên trong bộc phát. Rầm rầm rầm, bị nói bị thương nặng sáng tạo đế hồn mẫu trùng tại thời khắc này. Tại Khương Loan niết bàn trong ngọn lửa cuối cùng vẫn là không có thể gánh vác. Bị một chút xíu luyện hóa, oanh, Khương Loan tại thời khắc này nắm giữ niết bàn áo nghĩa. Minh ngộ cơ bản bất diệt niết bàn bản chất, chiến lực kế tiếp theo tiêu thăng. Sau một khắc, đế hồn mẫu trùng khí tức triệt để chôn vùi, triệt để tiêu tán, Tô Ly trong lòng, thống khoái, vạn phân. Mặt ngoài lại có vẻ vô cùng tiếc nuối, mà lúc này, hắn nói tổn thương băng liệt, cả người cũng vô cùng chật vật, đồng thời sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu cầm tiếp theo giảm xuống. Ông, ngay tại lúc này, một cỗ kinh khủng niết bàn khí tức hội tụ niết bàn bản nguyên. Tuôn hướng Tô Ly nói tổn thương rất nhanh liền phải để bù đắp chữa trị. Mặc dù không là hoàn toàn chữa trị cái chủng loại kia, nhưng là đã khôi phục không ít, mà như vậy thủ đoạn lại chính là đến từ Yến Hồng Diệp, cũng chính là Khương Loan. Khương Loan không có lấy oán trả ơn, ngược lại còn ánh mắt phức tạp đem Tô Ly chữa trị xong. Tô Nhân Hoàng, đa tạ, giúp người ổn định nói tổn thương, cho là ta hồi báo, giữa chúng ta, triệt để thanh toán xong. Khương Loan lúc này hóa thành nàng hình dạng của mình, nàng ngay cả Yến Hồng Diệp nhân quả đều đã không muốn. Bởi vì những này đóng vai trò chơi dưới cái nhìn của nàng đã không có ý nghĩa, ý của nàng nghĩa là đến liền về Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần, đặc biệt là liên tưởng đến trước đó nàng đối Tô Ly tử triền lạn đà, thậm chí còn muốn các loại lấy thân báo đáp, lại ngược lại các loại nhục nhã trào phúng khinh thị Thiên Hoàng tử. Khương Loan tâm tình liền cực kỳ nặng nề, cũng cực kỳ khổ sở. Ta Khương Loan, cuối cùng vẫn là yêu nông cạn, chịu không được có chút khảo nghiệm, nói cho cùng thích Thiên Hoàng tử cũng chỉ là bị hắn tuấn tiếu nhan giá trị hấp dẫn. Hắn chỉ cần thay cái xấu xí chút dung mạo, ta liền di tình biệt luyến. Khương Loan tâm thái thay đổi, trực tiếp nói ra nhân quả. Tô Ly trầm ngâm một lát, thở dài, thật có lỗi, lúc đầu ta là dự định cứu ngươi, nhưng là tại đến quá trình bên trong, tới gần nơi này vong tình rừng rậm, cũng nhận nhất định vong tình ảnh hưởng, đồng thời cũng bởi vì ngươi một chút thủ đoạn, ta đoán được thân phận của ngươi, vừa vặn ta muốn mượn cơ hội này giết ngươi, cho là trả thù hắn. Hắn như không quan tâm ngươi, ta ngược lại không sẽ giết ngươi, nhưng là hắn quan tâm ngươi, ta mới muốn giết ngươi, chỉ là không nghĩ ngươi đúng là đã đem niết bàn chi đạo tu hành ra bất hủ bất diệt nội tình. Càng không nghĩ đến, ngươi Khương Loan đúng là một cái như thế rõ lý lẽ, hiểu không phải là ngươi, cho nên, là ta Tô Ly không xứng, là ta Tô Ly nhỏ hẹp, ta như vậy lòng dạ, đích thật là không xứng là nhân hoàng. Tô Ly tự trách, khẽ thở dài. Khương Loan lắc đầu, nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi là người, tiếp theo mới là Nhân Hoàng còn nữa. Trước đó Thiên Hoàng tử làm ra hết thảy cũng thực tế là quá mức phân. Nhưng là Tô Nhân Hoàng nhưng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vốn là đã phi thường khó được sự tình. Về phần lần này, Tô Nhân Hoàng coi như đã cứu vớt Khương Loan 3 lần. Vô luận là trước kia Thủy Yêu phương diện cứu giúp, hay là tại góc Nam Trấn bảo toàn Khương Loan trong sạch. Ức hoặc là trước đó đến bây giờ kia phần kiên trì, để Khương Loan không đến mức mất mặt xấu hổ thậm chí mất đi trong sạch. Cái này vốn là cực lớn ân tình, càng không nói đến phần này đồ sát, dù sao cũng là tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới. Cho dù là đồ sát ta Khương Loan, ta chết ra ngoài đơn giản cũng chỉ là không mất mặt xấu hổ. Tổn thất cũng không nhiều lắm, ta chỉ bất quá ngưng tụ một thành bản nguyên tiến đến mà thôi. Cho nên tổn thất 1 thành 9 thành bản nguyên, đó chính là liền 1 thành cũng chưa tới tổn thất, là có thể đỡ được. Cho nên Tô Nhân Hoàng hoàn toàn không nên tự trách, ngược lại là Tô Nhân Hoàng ân tình, Khương Loan không thể báo đáp. Đợi Khương Loan cứu ra Thiên Hoàng tử về sau, hết thảy nhân quả lại đi chấm dứt. Khương Loan nói, hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái, tiếp lấy trực tiếp hóa thành ngũ sắc thần quang, sát na phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Phiến thiên địa này, trực tiếp phá vỡ một mảnh lỗ đen, mà lấy Khương Loan bây giờ ẩn chứa gần như bất hủ bất diệt năng lực mà nói. Tô Ly chiêu này, tương đương với lấy đế hồn mẫu trùng đến nhấc Khương Loan một tay. Cái này chú định không có khả năng tại thiên nữ thế giới quật khởi. Yến Hồng Diệp, ngược lại cái thứ nhất quật khởi. Một quật khởi, chính là gần như chuẩn bất hủ cấp bậc. Một quật khởi, liền ở cái thế giới này gần như vô địch. Như vậy, mị cơ trừ phi là đem Tô Vong Trần thật đồ sát giết xuyên. Nếu không lấy Khương Loan cùng Tô Vong Trần, tâm hữu linh tê, cái này Gia Cát Lưu Vân còn có thể có cơ hội bị phục khắc rất nhiều phục chế thể sao? Cho dù là có cơ hội, trước chờ lấy lắng lại Khương Loan lửa giận đi. Tô Ly trong lòng vô cùng hài lòng. Lập tức, hắn nhìn một chút kia vong tình rừng rậm, ánh mắt thoáng có chút biến hóa. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến cũng thử nghiệm phóng thích hơi có chút màu lam nhạt huy quang. Sau đó nàng phát hiện đồng dạng không có ảnh hưởng gì về sau. Đi mẹ nhà hắn, khi cái gì Niếp Tiểu Thiến a, bồi tiếp Tô Nhân Hoàng cùng nhau du lịch một phen không tốt sao? Cho nên Niếp Tiểu Thiến khí chất đều bớt phóng túng đi một chút. Hóa thành Gia Cát Thiển Lam khí chất, Gia Cát Thiển Lam khôi phục, Gia Cát Thiển Lam, bộ phân nội tình về sau, Tô Ly cũng không khỏi lộ ra một vòng thổn thức chi sắc. Nói, người cũng không muốn làm Niếp Tiểu Thiến sao? Gia Cát Thiển Lam thở dài, lịch luyện chung quy là lịch luyện, lịch luyện là lòng của mình, nhưng là ta quá đưa vào Niếp Tiểu Thiến, ngược lại đánh mất bản thân, cảm giác rất không có ý nghĩa, mà lại thứ cảm tình này, ta mới phát hiện đích thật là không cách nào miễn cưỡng. Vì cái gì ta cũng sợ hãi tiến vào cái này vong tình rừng rậm đâu? Bởi vì ta đối với mình đều không tự tin, như vậy đối tình cảm nói chuyện gì tự tin? Thế nhưng là tại đối ứng nhân quả bên trong, Thải Thần cùng Tiểu Thiến là bảy thế quyến lữ a, kia là một loại gì tình cảm? Chí ít cũng là tâm hữu linh tê a. Cho nên ngữ khí sống ở hư giả bên trong bản thân say mê bản thân đắm chìm, còn không bằng sống ở chân thực bên trong đối hiện thực càng tốt hơn một chút. Tựa như là như lần ngươi nói cái chủng loại kia, bản ngã mới là ta, Gia Cát Thiển Lam nói khẽ, Tô Nhân Hoàng, ngươi còn nguyện ý là Thải Thần sao? Gia Cát Thiển Lam cũng đã không nguyện ý làm Tiểu Thiến. Tô Ly nói, ngươi dạng này, tương đương với tại tạo phản a. Gia Cát Thiển Lam nói, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc lịch luyện mà thôi. Thành tựu là thành, không thành cũng không hy vọng xa vời cái gì. Dù sao lấy chúng ta tồn tại hình thức, một khi có tốt hơn thay thế, chúng ta chỉ sợ ngay cả công cụ nhân đều làm không được. Tử vong kết thúc là cố định kết cục, đã như vậy, cũng không có cái gì đáng tiếc không đáng tiếc. Tô Ly nghe vậy, có chút buồn vô cớ, nói, là ta hại ngươi, đã như vậy, vậy ta cùng ngươi điên một đêm, ngươi là không Niếp Tiểu Thiến. Ta cũng không phải Ninh Thải Thần, nhưng là chúng ta có thể là đạo lữ, Gia Cát Thiển Lam nói. Tô Nhân Hoàng là tại thương hại Gia Cát Thiển Lam sao? Tô Ly ôn nhu nói, không, không phải thương hại, là thật tương đối thích ân, tương đối thích, thuyết pháp này hẳn là không sai. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, Gia Cát Thiển Lam cũng là tương đối thích Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, vậy là tốt rồi, cho nên ta cảm thấy, cái này vong tình rừng rậm kỳ thật cũng tương đối thú vị. Ngươi cảm thấy vong tình rừng rậm sẽ là một cái dạng gì rừng rậm đâu? Gia Cát Thiển Lam nói, vong trần rừng rậm, vong tình là rất khó, nhưng là chỉ cần vong trần, liền có thể quên hết mọi thứ tình cảm ràng buộc. Tô Ly nói đến thật tốt, cho nên cái này nói cho cùng chính là vong trần rừng rậm a. Cho nên kia Tô vong trần hẳn là sống ở rừng rậm này bên trong đi. Gia Cát Thiển Lam nói, hẳn là, nhưng là truyền thuyết. Ở trong đó trấn áp chân chính tuyệt thế thiên ma. Tô Ly nói, Tô vong trần vốn là ta ác niệm phân thân. Hắn nếu là hóa thành tuyệt thế thiên ma, kỳ thật cũng lại vì bình thường bất quá. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, nói, như vậy chúng ta còn muốn đi vào sao? Tô Ly nói, không đi vào, ta chuẩn bị thi triển một chút thủ đoạn. Gia Cát Thiển Lam nói, Tô Nhân Hoàng cái này là chuẩn bị. Tô Ly nói, đúng, ta chuẩn bị phá hủy nơi này địa mạch một mạng hai vận ba phong thủy. Thủ đoạn này ta đã gần như vô địch, mà lại thế giới này rất như là ta chỗ hoa hạ tổ địa thế giới. Cho nên ở phương diện này, ta rất là am hiểu. Ta, huyền thuật thông linh, loại hình phong thủy tướng thuật, đã đạt tới chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp độ. Loại này tầm long điểm huyệt đoạn long mạch sự tình, nhưng thật ra là rất tốt làm. Mà lại thế giới này ta có thể đem cái này tiến nữ thế giới long mạch rút ra. Dung nhập ta tự thân, tăng lên thực lực của ta. Đây chính là để ta hóa thành chân long một loại thủ đoạn. Bởi vì làm Ninh Thải Thần tồn tại, ta cũng nhất định phải là thế giới này thiên mệnh chi chủ a. Mà lại ta bản thân cũng là nhân hoàng, cũng là có thể chấp trưởng vùng thế giới này long mạch. Tô Ly lần nữa tế ra tuyệt sát. Đây là sự thực tuyệt sát. Làm cùng loại với hoa hạ thế giới, liền trốn không thoát Tô Ly phong thủy tướng thuật các loại năng lực chế tài. Mà Tô Ly hạch tâm nghề nghiệp là cái gì? Thiên cơ thần toán, a. Cái này không phải liền là cái siêu cấp phong thủy đại sư sao? Đã có chút thủ đoạn khó dùng, như vậy một mạng hai vận ba phong thủy, cái này dù sao cũng nên dùng tốt đi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, tay bên trong cũng là không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp vận chuyển, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, tiến hành có thể địa mạch, sau đó lại lấy địa mạch kết hợp phong thủy thủ đoạn. Rời núi tạo thế, tầm long điểm huyệt, nháy mắt liền đem cái này vong tình rừng rậm địa mạch xu thế tìm đến. Sau đó, Tô Ly diễn hóa địa mạch, thiên nhân một thể, xem sơn thủy địa thế, hội tụ địa mạch chi linh. Sau đó, như cửu cung linh nguyên trận đạo loại hình thủ đoạn thi triển đi ra về sau. Dưới mặt đất xuất hiện một đầu lại một đầu như là chân linh long mạch chi địa linh. Những vật này giống như là từng cái con lươn nhỏ đồng dạng. Không ngừng du đãng đi qua, Tô Ly cũng không khách khí, nhấc tay vồ một cái chính là một lớn đem, sau đó hướng mình kinh lạc bên trong quán thâu. Bất quá một lát, Tô Ly cả người đều ăn no ăn quá no. Cái này không sao, bởi vì Tô Ly còn có hệ thống không gian, cho nên tại người khác xem ra, người Tô Ly hấp thu địa mạch chi linh ngươi có thể hấp thu bao nhiêu? Ngươi còn có thể đem cái này một mảnh địa mạch hút không không thành. Cùng Tô Ly như thế bắt đầu thu nạp thời điểm, lại muốn ngăn cản liền không kịp, bởi vì Tô Ly bắt đầu còn rất chậm, nhưng là tại hấp thu sau một khoảng thời gian, Tô Ly bỗng nhiên tế ra pháp bảo chi linh, mỗi một vị pháp bảo chi linh đều sinh ra bản thân khí linh. Tụ thần tụ linh, cứ như vậy, những này pháp bảo bắt đầu điên cuồng thôn tính lấy những này địa mạch chi linh. Mà những này, kỳ thật cũng y nguyên đều là biểu tượng. Trên thực tế, Tô Ly thu nạp những này địa linh hóa thành cái gì đâu? Hóa thành hệ thống không gian bên trong tạo hóa điểm cùng bất hủ giá trị. Đúng vậy, bất hủ giá trị, bởi vì địa linh bản thân liền ẩn chứa bất hủ đặc thù. Cho nên cũng có đại lượng bất hủ giá trị, mà dạng này một đầu địa linh có bao nhiêu tạo hóa điểm đâu? Không nhiều không ít, khoảng chừng 3,000 điểm mảnh vỡ. Đúng vậy, trọn vẹn 3,000 điểm mảnh vỡ. Đối ứng 3,000 đại đạo một ít đạo ngân. Là tạo hóa mảnh vỡ, nhưng không phải tạo hóa điểm, nhưng là không sai biệt lắm 9 cái mảnh vỡ đến 10 cái mảnh vỡ có thể hình thành một điểm tạo hóa điểm. Cứ như vậy, không sai biệt lắm cũng có thể có 300 tạo hóa điểm. Cái này xem ra cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng trước đó Tô Ly đồ sát một tôn tiếp cận áo lam cấp bạch bào, cũng bất quá thu hoạch 300 hơn điểm tạo hóa điểm mà thôi. Cái này ngược lại nói rõ, dạng này tạo hóa điểm trên thực tế vẫn là rất nhiều. Mà lại thoải mái hơn chính là dạng này địa linh rất nhiều. Nhiều đến trình độ nào đâu? Chính là lấy Tô Ly địa mạch năng lực, nhấc tay vồ một cái chính là hơn 10 đầu cái chủng loại kia. Cho nên, một đầu 300 điểm. Một đem xuống tới chính là hơn 10.000 tạo hóa điểm. Cái này còn không máu kiếm. Phải biết, trước đó đem toàn bộ thiên nữ thế giới móc sạch, cũng liền móc ra không sai biệt lắm 9 triệu phần tạo hóa điểm mà thôi. Bây giờ, Tô Ly chỉ là xử lý một cái vong tình rừng rậm địa mạch mà thôi. Liền có dạng này thu hoạch cái này ngược lại vừa vặn nói rõ. Cái này vong tình rừng rậm hiển nhiên cực kỳ trọng yếu. Mà điểm này, bất hủ thiển lam biết sao? Hiển nhiên cũng không biết, cho nên Tô Ly làm như vậy, cùng để lộ bí mật không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí, khi Tô Ly đem mình y nguyên xem như là nhân vật chính, xem như thiên mệnh chi chủ thời điểm, tại Lý Quyên xem ra, Tô Ly liền thua định, nhưng nàng hiển nhiên cũng không nghĩ ra. Tô Ly trực tiếp thu dụng mạch tăng lên tự thân. Tô Ly làm như vậy còn chưa kịp, còn trực tiếp hội tụ địa linh, đánh mấy đầu đến Gia Cát Thiển Lam trên thân. Gia Cát Thiển Lam đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cảm ứng được dạng này thuần túy tạo hóa mảnh vỡ. Hơn nữa còn là có thể trực tiếp hấp thu không có bất kỳ cái gì chỗ hại tạo hóa mảnh vỡ. Cũng không khỏi có chút kinh hãi. Đồng thời, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Ly thời điểm, trong mắt tràn ngập thật sâu vẻ chấn động. Vậy mà có thể tìm được cơ duyên như vậy. Tô Nhân Hoàng không hổ là Tô Nhân Hoàng. Cái này Thiên Cơ Thánh Sư nội tình thật đúng là cường đại vô địch. Mà lên. Huyền thuật thông linh, thủ đoạn, cũng không hổ là tu hành đến chiếu rõ thần tính chi ngũ quẩn giai không cấp độ cực đạo thủ đoạn. Thật là mạnh ngoại hạng a. Gia Cát Thiển Lam phương tâm run rẩy, cả người cũng có chút khó có thể tin, nhưng là nàng cũng không có giả mồm. Tại Tô Ly tặng cho thời điểm, nàng cũng bắt đầu dụng tâm luyện hóa, hấp thu, Gia Cát Thiển Lam lúc đầu nội tình liền cực kỳ cường đại. Bây giờ tại không có thiên đạo ý chí gông xiềng tình huống dưới. Dạng này tạo hóa mảnh vỡ đối với nàng mà nói, chỗ tốt quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hấp thu một bộ phần có về sau, Gia Cát Thiển Lam thực lực liền cũng cực tốc thuế biến sách thăng lên. Mà Tô Ly thì thừa dịp có thể thôn phệ hấp thu. Điên cuồng thôn phệ từng bước xâm chiếm, rốt cục, toàn bộ vong tình rừng rậm lập tức dâng lên ngọn lửa rừng rực cùng hủy diệt cấp minh vụ khí tức. Trong đó thậm chí mơ hồ có trước đó mị cơ hiển hóa ra ngoài cái chủng loại kia cực đạo kinh. Khủng minh vụ hạt nhân quả hiển hóa, bất quá Tô Ly đều không thèm để ý, điên cuồng từng bước xâm chiếm lại nói, Tô Ly chỉ cấp Gia Cát Thiển Lam 6 đầu địa linh cá. 6 đầu đều đủ để nàng ăn quá no, mấu chốt là, Tô Ly mình cũng là ăn không hết, chính là hệ thống thôn tính, cũng đồng dạng cần một chút xíu thời gian, nhưng là một chút thời gian biến hóa, cũng đủ để cho địa mạch này tự hành phong tỏa, bởi vì vạn vật ẩn chứa linh tính. cho nên địa mạch này chi linh cảm ứng được nguy cơ chí mạng về sau, tựa như là con cá trấn kinh đồng dạng, cũng sẽ không lại ăn mồi câu. Oanh, vong tình trong rừng rậm, Tư Mã Tam Nương sát khí trùng thiên, sát ý tung hoành, phóng lên tận trời, nàng cuối cùng vẫn là vọt ra, mang theo một thân tức giận, ẩn chứa huyền tâm ảo diệu diễn hóa ra đến cái chủng loại kia kim quang. Đồ hỗn trướng, ngươi dám hủy ta vong tình rừng rậm, ngươi cũng đã biết ở trong đó trấn áp chín sát thiên ma. Một khi phá hư phong trấn, thiên ma xuất thế, đem họa loạn nhân gian, ngươi cái này yêu nhân, tội đáng chết vạn lần. Tư Mã Tam Nương gầm thét đồng thời, hủy diệt kim quang hình thành to lớn giết chóc cự kiếm, hung hăng đâm về Tô Ly mi tâm. Tô Ly đưa tay hội tụ hiên viên thiên tà kiếm, trực tiếp giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Đồng thời, Tô Ly rút ra địa mạch chi lực trực tiếp hiến tế thiêu đốt, kích phát cực đạo sát cơ. Hiu, thiên tà phá thiên tịch diệt nói giết ra. Hiên viên thiên tà kiếm trôi này nguồn gốc từ bảo kiếm kiếm tâm, kiếm giết ra, lập tức diễn hóa cực đạo hữu tình cùng vô tình kiếm ý. Một kiếm liền đánh lui kia óng ánh kim quang, để Tư Mã Tam Nương bay ngược mà ra. Phốp, Tư Mã Tam Nương nhận nhất định xung kích, máu phun phè phè. Lúc này, địa mạch chi linh đã toàn bộ dung chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng, tạo hóa điểm 131.7379. Hát, mới 13-10.000 hơn 7.000 điểm. Hơi ít a. Tô Ly khóe miệng nhếch lên một cái, dạng này hạch tâm, chí mạng long mạch chi địa, không có rút ra 2 triệu tạo hóa điểm, kia cũng là bệnh thiếu máu. Thủ đoạn này là thủ đoạn gì? Đây chính là Tô Ly nghĩ tới mặt khác ứng đối chi pháp. Tô Vong Trần là nhân vật chính. Gặp qua studio quay phim đoạt hí sao? Tô Ly đem mình đương chủ giác, kia tự nhiên là hẳn là đoạt hí. A, còn nữa, dưới tình huống bình thường hắn vốn là nhân vật chính, không phải sao? Thật giống như có chút đạo diễn nói là số 1 số 2. Nhưng là khác nhau đối đãi, cho số 3 an bài hải lượng phần diễn, sau đó cắt số 1 số 2 phần diễn đồng dạng, lúc này, chủ động đoạt hí liền xong. Tại sao phải đoạt hí? Logic trước sau như một với bản thân mình cũng rất hoàn mỹ, bởi vì ta là nhân vật chính. Ta muốn bắt cấp SSS đánh giá ta phải cho lực A. Loại này ra sức không phải tạo thành oanh động càng lớn càng tốt sao? Tô Ly tại Lạc Hà thế giới bên trong cũng có cái này. Giết duyên, hết thảy, làm băng hết thảy tâm thái, cũng dị thường, không kiêng nể gì cả, đúng không? Khi đó hắn cũng đã tấn thăng, bây giờ mặc dù chân hư thể ngộ, bên trong hết thảy nhân quả Tô Ly đều đã không nhớ rõ. Nhưng là Tô Ly hay là cái kia Tô Ly a, lại đến một lần, hắn như thế không kiêng nể gì cả, điên cuồng như vậy loạn giết không phải hẳn là sao? Cái này ngược lại vừa vặn cùng tại Lạc Hà thế giới bên trong Tô Ly các phương diện nhân quả cũng vô so phù hợp, không phải sao? Hoàn mỹ logic theo điểm trước sau như một với bản thân mình. Cái này còn tìm không ra một chút không đúng, tìm không thấy một chút không ổn. Tình huống như vậy, Gia Cát Thiển Lam tự nhiên không biết, lấy nàng bây giờ tồn tại địa vị và năng lực, Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới cũng không có khả năng để nàng biết những này. Cho nên, tại Gia Cát Thiển Lam xem ra, Tô Ly Tô Nhân Hoàng chính là phát hiện cái này bên trong có được to lớn cơ duyên, sau đó thu hoạch cơ duyên tiến hành tăng lên thôi, mà Tư Mã Tam Nương trách cứ thì cũng gây nên Gia Cát Thiển Lam một tia bất mãn. Tư Mã Tam Nương, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm. Gia Cát Thiển Lam lấy Niếp Tiểu Thiến thân phận đến nói, là nhận biết Tư Mã Tam Nương. Về phần Tư Mã Tam Nương phía sau là ai, Gia Cát Thiển Lam không biết, cũng không muốn biết. Nàng nhẹ giọng mở miệng về sau lại nói, thải thần vốn là có cường đại thiên su cổ trấn năng lực, còn có được cực đạo nguồn sáng năng lực, hắn hội tụ địa mạch, lớn mạnh tự thân, chính là vì tốt hơn phong trấn thiên ma, trấn áp hết thảy hoắc loạn. Hẳn là, thải thần hắn không xuất thủ, cái này chín sát thiên ma chi loạn liền sẽ không phát sinh sao? Nói cho cùng còn không phải sẽ phát sinh, mà lại phong trấn bản thân liền đã buông lỏng không phải sao? Gia Cát Thiển Lam câu này chất vấn, trực tiếp liền để Tư Mã Tam Nương không tốt lại ra tay. Bởi vì Gia Cát Thiển Lam một câu rất mấu chốt, thải thần chính là cực đạo nguồn sáng, có được thiên su cổ trấn năng lực, cái này vừa vặn là trấn áp chín sát thiên ma tốt nhất phong trấn chi pháp. Tô Ly lúc này yên lặng quan bế hệ thống bảng, đồng thời hơi có vẻ đắc ý hỏi thăm Bất Hủ Thiển Lam một câu. Nói, Thiển Lam, như thế nào? Bất Hủ Thiển Lam lập tức trả lời nói, Thiển Lam cục cưng, đi đem ông trời của ta Phương Họa Kích lấy tới. Ta muốn cho Tú Nhi gọt cái hạch đào bồi bổ não. Tô Ly, nghe tới Bất Hủ Thiển Lam đẹp đẽ như vậy trả lời. Tô Ly liền biết, Bất Hủ Thiển Lam đoán chừng cũng là nhìn tê dại. Cái này nào chỉ là tê dại, đây là một đợt đảo ngược cực đoan đậu mùa loạn tú. Tuyệt đối có thể muốn Lý Quyên nửa cái mạng ra. Lý Quyên am hiểu nhất chính là cái gì? Đám người này ưu thế lớn nhất là cái gì? Như vậy biết những này, Tô Ly vì cái gì nhất định phải lợi dụng thiếu sót của mình đi công kích đối phương ưu thế? Càng không nói đến, đối phương còn đã đạt tới thượng tầng cấp độ. Hắn Tô Ly chỉ là cái trung tầng. Như vậy hắn Tô Ly muốn làm thế nào? Đem đối phương kéo đến hắn Tô Ly cấp độ, sau đó dùng hắn ưu thế của mình đánh tan đối phương a. Hắn Tô Ly ưu thế là cái gì? Thiên cơ thần toán a. Loại năng lực này không phải là không thể dùng, mà là nhìn làm sao đi vận dụng. Thiên cơ thần toán hạch tâm nói cho cùng vẫn là phong thủy đại sư năng lực, mà không phải nói loại năng lực này ra khóa chặt, thăm dò hồ sơ cùng thiên cơ nghịch mệnh bên ngoài, liền không có còn lại cách dùng. Ngươi Lý Quyên chép ngọn nguồn, ta chép thế giới được hay không? Tựa như là tại Lạc Hà thế giới đồng dạng, ta trải qua một chỗ, ta đem cái chỗ kia hút không? Cuối cùng ta cho dù là trước đó hợp nhất thiên nữ thế giới không có, nhưng là ta kế tiếp theo đem ngươi bây giờ cái này thiên nữ thế giới từng bước xâm chiếm a. Tới tay chỗ tốt là thực sự, tổng trốn không thoát đi. Ngươi không phải truy cầu hoàn mỹ, ta hết lần này tới lần khác liền muốn tại các loại hoàn mỹ địa phương làm rất nhiều tì vết. Đến chỉ có hoàn mỹ ngươi mới sẽ hưởng thụ phá hư niềm vui thú. Nhưng là nếu là không hoàn mỹ đâu, ngươi đại khái liền phá hỏng tâm tư đều không có đi. Đại khái muốn trước làm được hoàn mỹ lại đi phá hư a. Nhưng là kiến thiết dễ dàng đâu hay là phá hư dễ dàng đâu? Rất rõ ràng, chính là như vậy khác nhau cùng nhận biết. Tô Ly một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, cái này vong tình rừng rậm nên muốn không gánh nổi. Nếu như dựa theo đối phương logic, như vậy Tô Ly liền sẽ bị cái này vong tình rừng rậm vây khốn ở. Hoặc là bị Khương Loan cho triệt để cuốn lấy. Như vậy một bên khác, Tô Vong Trần liền sẽ bị vô tình phục chế. Các loại xuyên tạc nhân quả các loại bị thu gạt. Nhưng bây giờ, cái này liền giống như là vây ngụy cứu triệu đồng dạng, tựa như là trên bàn cờ đánh cờ. Ngươi muốn ăn ta ngựa như vậy ta liền công ngươi soái. Hoặc là ngươi ăn ngựa, ta giết soái, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Hoặc là ngươi bảo suất, ta rút ngựa đồng thời phản công. Dạng này một ván, dạng này đánh cờ mới xem như đánh cờ. Mà lại Tô Ly rất rõ ràng, đã từng nhiều lần chân hư thể ngộ nói cho Tô Ly cùng loại với dạng này tiểu thế giới lịch luyện. Cuối cùng nhìn cũng không phải là ngươi làm bao nhiêu sự tình, thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt, mà là nhìn ngươi tạo thành nhân quả cùng rất nhiều ảnh hưởng. Phương diện này càng là hùng vĩ, càng là rung động, thu hoạch đánh giá thì càng cao, giống như là đã từng, Tô Ly thành thành thật thật chính nhân quân tử lịch luyện chân hư thể ngộ. Đánh giá thường thường rất thấp, mà làm sằng làm bậy, minh tưởng hỗn độn chung diệt thế, động một chút thì là cấp S lấy thượng đánh giá. Nguyên nhân ngay tại cái này bên trong, ở trong đó cấp độ sâu nguyên nhân, Tô Ly sớm đã hoàn toàn nắm giữ, bây giờ phen này thủ đoạn xuống tới, Tô Ly mình đã tùy tiện thoải mái, lại dễ chịu sảng khoái, chỗ tốt còn một lớn đem, thậm chí còn đảo ngược phóng thích Khương Loan, xử lý dính người chết không đền mạng, Yến Hồng Diệp, phóng thích Niếp Tiểu Thiến, để ra cát Thiển Lam phải lấy cực hạn trưởng thành, đồng thời, bởi vì Khương Loan quật khởi, mà nuốt mất thế giới này một nửa tài nguyên, đảo ngược kéo cao đối phương muốn chấn áp Tô Vong Trần độ khó. Chiều này đánh cờ xuống tới, lập tức liền quay chuyển càn khôn, cơ hồ từ ép đánh giá, nháy mắt liền có thể kéo cao đến cấp S đánh giá. Liền cái này một đợt, cấp S đánh giá liền có thể tới tay, nhưng mà này còn muốn kia Lý Quyên đánh rớt răng cùng máu nuốt. Cho ra cấp S đánh giá, cái này hẳn là khó chịu. Cho nên, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thiên nữ thế giới là dạng gì lịch luyện phương thức? Tự nhiên là làm sằng làm bậy a. Càng là làm sằng làm bậy, càng là hung tàn đáng sợ, thì càng có thể chân chính chân tướng phơi bày, càng là có thể dọn sạch hết thảy yêu ma quỷ quái chướng ngại. Chương 914, có Bất Hủ Thiển Lam khẳng định, Tô Ly cũng càng thêm lòng tin 10 phần, cho nên, hắn ngược lại lấy một loại lãnh ngạo thái độ nhìn về phía Tư Mã Tam Nương. Nói, không phải đánh không lại ngươi, ta giết ngươi như giết chó nhẹ nhõm, nhưng lại không muốn động thủ thôi. Tư Mã Tam Nương nghe vậy, đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện ra rõ ràng lạnh lẽo sát cơ. Nói, ngươi nói cái gì? Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, ta nói cái gì ngươi hẳn là nghe không hiểu. Ngươi ở tại nơi này vong tình trong rừng rậm, là vì cái gì? Tư Mã Tam Nương nói, vì tự nhiên là trấn áp tà ma, thủ hộ kia chín sát thiên ma phong trấn. Tô Ly nói, như vậy ngươi giữ vững sao? Tư Mã Tam Nương nói, trước mắt mà nói mặc dù có chỗ buông lỏng, nhưng là, Tô Ly nói, không có nhưng là, Tư Mã Tam Nương mắt phượng híp híp, nói, người trẻ tuổi, ngươi rất cường thế. Tô Ly nói, có năng lực giả mới cường thế, ngươi cường thế không phải ỷ vào ngươi có mấy phân năng lực sao? Tư Mã Tam Nương nói, xem ra ngôn ngữ là không cách nào câu thông, so tài xem hư thực tốt. Tô Ly nói, ngươi muốn đánh, như vậy phong trấn liền hỏng, ngươi đảm đương trách nhiệm này sao? Tư Mã Tam Nương nói, cho nên nói đến cùng ngươi bất quá là tranh đua miệng lưỡi. Tô Ly nói, không, ngươi nếu là gánh làm không được trách nhiệm này lời nói, như vậy trách nhiệm này ta đến đảm đương. Tư Mã Tam Nương nghe vậy, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú Tô Ly, tựa hồ muốn nghĩ Tô Ly trên mặt nhìn ra mấy phân dị thường tới. Đáng tiếc, nàng nhìn không ra, hoặc là nói, Tô Ly trong mắt, có chính là cường thế cùng lăng lệ, căn bản không có mảy may nhượng bộ. Tư Mã Tam Nương trầm giọng nói, như vậy ngươi vẫn là phải một trận chiến rồi. Tô Ly nói, ngươi ra tay đi, ta lần này liền trực tiếp ở chỗ này chấm dứt ngươi cái này khẩu thị tâm phi. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức hạng người. Tư Mã Tam Nương nói, chậm đã, ta Tư Mã Tam Nương thủ hộ cái này vong tình rừng rậm, trấn thủ chín sát thiên ma, như thế nào liền miệng đầy nhân nghĩa đạo đức rồi? Tô Ly nói, cái này vong tình trong rừng rậm, không phải ngươi cùng ba tên tà ma tàng tiệu với nhau chi địa. Tư Mã Tam Nương nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, sao là tam đại tà ma, ngươi trống rỗng ô người trong sạch, đây chính là cái gọi là thiên su cổ trấn, ngươi sở hữu a. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, thoáng có chút ngạc nhiên nhìn Tô Ly một chút, tựa hồ cũng có chút khó có thể lý giải được Tô Ly vì cái gì sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ Tô Ly đã phát hiện bí ẩn gì, ức hoặc là thiên cơ thủ đoạn thôi diễn đến cái gì sao? Tô Ly nói, đã không có như vậy sự tình, như vậy ngươi cũng không có cái gì nhận không ra người, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đi. Tư Mã Tam Nương cả giận nói, tiểu tử, ta Tư Mã Tam Nương có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc không thể lộ ra ngoài? Ngươi là có chủ tâm khiêu khích đúng không? Tô Ly nói, không phải, đã không thẹn với lương tâm, liền khỏi phải ngăn cản ta phá hư nơi này địa mạch kết cấu. Tư Mã Tam Nương nói, đồ hỗn trướng, ta nhìn ngươi chính là có chủ tâm quấy rối. Ra tay đi, ta nhìn ngươi đến cùng có mấy phân bản sự. Tô Ly nói, tiểu thiến nói qua, ta chính là hy vọng chi nguyên, ẩn chứa thiên su cổ trấn, thực tế là trấn áp chín sát thiên ma chi cơ hội tốt nhất. Ngươi không nghĩ như thế nào phối hợp, còn muốn động thủ, lại ngăn cản ta phá hư vong tình rừng rậm, ngươi đây không phải dụng ý khó dò lại là như thế nào? Ngươi còn nói ngươi không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng cầu thả sự tình. Tư Mã Tam Nương nghe vậy, hơi kém tức điên, nàng đôi mắt lạnh lẽo mà lăng lệ. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì trấn áp chín sát thiên ma? Tô Ly nói, huyền tâm ảo diệu quyết, chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không cấp bậc. Huyền tâm ảo diệu quyết, dạng này đủ rồi sao? Tư Mã Tam Nương khẽ giật mình, nói, huyền tâm ảo diệu quyết, ngũ uẩn giai không cấp bậc, kia là cấp bậc gì? Tô Ly nói, so xuất thần nhập hóa càng mạnh, hoặc là có thể nói là thật triệt để đại thành viên mãn cấp. Huyền tâm ảo diệu quyết, Tư Mã Tam Nương nghe vậy, ngơ ngác sát na, nói, cái này sao có thể? Tô Ly nói, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp về một. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly trên thân tách ra vô tận kim quang cùng huyền ảo. Đồng thời, Tô Ly trong tay hiên viên thiên tà kiếm càng là tiêu tán ra bảo kiếm kiếm tâm khí tức, chấn động thiên địa, dẫn động tứ phương vân lôi. Tư Mã Tam Nương lập tức tất cả tức giận biến mất. Tô Ly bình tĩnh nói, ta nói tới hết thảy đều là thật chấn áp. Chấn áp là không có một chút tác dụng nào. Dứt khoát, đem kia chín sát thiên ma phóng xuất ra, mặc cho ta đồ sát thống khoái. Ngươi yên tâm, ta Tô ta xưa nay chảm yêu trừ ma đều là phi thường chuyên nghiệp. Là Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến, chính là bảy thế nhân duyên, bảy thế quyến lữ, đều ẩn chứa hy vọng chi nguyên. Chúng ta một thể hợp đạo, hai đạo sinh tình, tam sinh tạo hóa, tứ đại giai không. Chúng ta cùng một chỗ diễn hóa hy vọng chi nguyên, có thể phá diệt chín sát, lập đạo luân hồi. Cái gì chín sát thiên ma? từ căn cơ liền cho nó trừ sạch sẽ. Cứ như vậy, cái gì nguy cơ liền không có. Không có nguy cơ, cái này cái gì vong tình rừng rậm cũng không cần thiết. Ngươi nhìn ngươi, Tư Mã Tam Nương, êm đềm một người, lại làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Thành bộ dáng gì rồi? Hồng Diệp là con gái của ngươi. Bên trong tình độc, ta đưa đến cái này bên trong đến cứu vớt nàng. Bởi vì kiêng kỵ nơi này vong tình lĩnh vực mà không có đi vào. Kết quả nàng cho dù là sắp chết rồi, ngươi đều như thế vô tình, không ra mặt cứu vớt nàng. Ngươi một cái như thế người vô tình, còn muốn lấy trấn áp cái này chín sát thiên ma. Trấn áp chín sát thiên ma làm cái gì? Cứu vớt thương sinh, ngươi không vĩ đại, ngươi tại vong tình rừng rậm quy tắc phía dưới đã sớm vô tình. Cho nên ngươi đang tìm lấy lý do ngăn cản ta. Hiện tại, ngươi nếu là còn không nhận rõ ngươi tình huống của mình, như vậy ngươi chỉ có thể kế tiếp theo như thế vô tình. Thậm chí bị vô tình nắm trong tay. Tô Ly hướng dẫn từng bước, thật thà dạy bảo nói, dạng này thuyết pháp, đánh vỡ Tư Mã Tam Nương một hệ liệt chấp niệm, để Tư Mã Tam Nương cũng không khỏi lâm vào bản thân trong hoài nghi. Lúc này, Tư Mã Tam Nương hoặc là khôi phục bản thân, sau đó lấy gió thiền thân phận đến đối mặt Tô Ly bức bách, hoặc là hiển hóa một sợi luân hồi ý chí Lý Quyên luân hồi ý chí. Nhưng là vô luận loại nào liền đều rất là bị động. Về phần chiến đấu phương diện hiển nhiên là đã không có khả năng. Chân chính đánh lên, Tư Mã Tam Nương tuyệt không có khả năng là Tô Ly đối thủ. Tô Ly lúc này ngược lại là hy vọng Tư Mã Tam Nương thật hiển hóa ra một chút Lý Quyên ý chí đến. Cứ như vậy sự tình ngược lại càng chỗ tốt hơn lý. Đáng tiếc đối phương hiển nhiên cũng sẽ không vào lúc này nhảy ra. Dù sao trước đó Tiểu Thiến tự bảo đã đem đối ứng chứng cứ khai ra. Nếu như lúc này Lý Quyên luân hồi ý chí lại rõ ràng như vậy hiện ra, như vậy liền thật chính là vô cùng bị động. Tư Mã Tam Nương nghiêm túc suy tư, nhưng cũng rất tự nhiên thu liễm tất cả khí thế cùng sát cơ. Sau đó, nàng từ vong tình trong rừng rậm bay ra. Nàng bay ra vong tình rừng rậm về sau, liền như là thoát ly một loại nào đó cực kỳ đáng sợ trói buộc. Cả người đều rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Một khắc này, trên người nàng ẩn chứa một ít luân hồi ý chí khí tức cũng rất rõ ràng đạm bạc. Đáng tiếc, chung quy là không dám hiện ra a. Tô Ly mơ hồ có cảm ứng lấy năng lực của hắn mà nói. Nếu biết tự thân năng lực như thế nào vận dụng, tự nhiên cũng liền biết như thế nào cảm ứng. Loại này cùng loại tại thiên nhân cảm ứng, để Tô Ly rất xác định. Trước đó mị cơ bên kia bị thương tích, một lúc sau, lại thêm bây giờ sát cục phản sát. Lý Quyên hẳn là đã chân chính coi trọng, bất quá Tô Ly đã không quan tâm. Càng là coi trọng, kia tự nhiên là càng là tốt. Bởi vì lúc này, Tô Ly cũng minh xác cảm ứng được hắn nói tổn thương mơ hồ lại khôi phục mấy phân cái này cùng hắn. Phán đoán hoàn toàn không có kém một chút. Đó cũng không phải Khương Loan, Niết Bàn bản nguyên, dùng tốt, mà là Khương Loan tại xuất thủ thời điểm, âm thầm hay là có, Thiên Đạo bản nguyên, xuất thủ, mục đích dĩ nhiên chính là phòng ngừa hắn Tô Ly chết ra ngoài. Bởi vì Tô Ly một khi chết ra ngoài, thế giới này cơ bản nhân quả logic đều không thể trước sau như một với bản thân mình. Cứ như vậy, Tô Vong Trần bên kia một hệ liệt thu hoạch liền lại nhận to lớn ảnh hưởng. Cho nên Tô Ly nói tổn thương băng liệt, xuất hiện vẫn lạc xu thế, kia là nhất định phải ổn định. Khương Loan, hỗ trợ, chỉ là may mắn gặp dịp, mà mượn Khương Loan trợ giúp, đem Tô Ly thương thế ổn định lại mới là trước kia chuyện quan trọng nhất. Là lấy, Tô Ly một bên điên cuồng thu hoạch đồng thời, đối phương còn dưng dưng cho hắn chữa thương. Cái này tâm lý đối phương bóng tối diện tích hiển nhiên là sẽ không tiểu nhân. Loại tình huống này, đối phương tâm tính không bạo tạc đều xem như tâm tính ổn định. Lúc này, Tư Mã Tam Nương ra sau khi đến, rốt cục có một tia gió thiền khí thế cùng mẫu thân loại kia mẫu tính huy quang. Ninh công tử, Hồng Diệp nàng bây giờ là tình huống như thế nào? Tư Mã Tam Nương lấy lại tinh thần, rốt cục mở miệng hỏi thăm Tư Mã Hồng Diệp tình huống. Gia Cát Thiển Lam lập tức trả lời nói. Nàng rất tốt, bây giờ cũng bởi vì công pháp thuế biến, trở nên cực kỳ cường đại, an toàn đã không cần lo lắng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, thực lực của nàng, so ta được cường đại hơn nhiều cho nên cho dù là ta xảy ra vấn đề gì. Liền cái này cái gì thiên ma chín sát biến hóa, nàng cũng đưa tay có thể diệt chi. Nói như vậy đến, Tư Mã Tam Nương ngươi còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Tư Mã Tam Nương nghe vậy, có chút hồ nghi. Nhưng thấy Tô Ly hai người giọng nói nghiêm nghị, hoàn toàn không có nửa điểm lừa gạt dáng vẻ, Tư Mã Tam Nương lúc này mới nửa tin nửa ngờ, Tô Ly nói, hiện tại, ngươi có thể ở một bên nhìn xem là ta khẩu xuất cuồng ngôn, hay là thật trấn áp thiên ma, ngươi khả năng không biết, trấn áp thiên ma phương diện này, ta tuyệt đối là chuyên nghiệp. Tô Ly trong lúc nói chuyện, lần nữa thi triển phong thủy huyền thuật, câu thông địa mạch chi linh, bất quá lần này Tô Ly không phải rút ra địa mạch chi linh bởi vì hắn cũng không tốt rút. Những này địa mạch chi linh đã không dễ dàng tước đoạt. Nhưng là Tô Ly có thể tiến hành dẫn dắt, có thể tải thiên hoán địa, có thể cấu trúc sát trận khốn trận. Cho nên, Tô Ly trực tiếp lấy huyền thuật thông linh, phong thủy tướng thuật đến bố trí phong thủy sát trận, đồng thời dung hợp thập nhị trọng tổ lôi thần quang phương pháp. Hình thành một cái cự đại lồng giam, dạng này lồng giam, hình thành nguyên từ giết chóc lĩnh vực, đem toàn bộ vong tình rừng rậm toàn bộ bao phủ tại trong đó. Mà loại này nguyên từ giết chóc lĩnh vực uy lực bản thân liền cực kỳ cường đại. Tô Ly vận dụng bộ phân năng lượng càng là hội tụ đại công đức thuật cùng đại bản nguyên thuật công đức cùng bản nguyên năng lực, đồng thời kết hợp ngự lôi thần viêm kiếm đạo phương thức. Cứ như vậy, cái này sát trận liền cực kỳ hung tàn khủng bố không nói. Nó không chỉ có lấy 12 đô thiên thần ma đại trận giết chóc hiệu quả, có ngự lôi thần viêm thiên phạt thần phán hiệu quả, còn có công đức bản nguyên, thiên địa pháp tướng hiệu quả, thủ đoạn này đã cũng không cần lo lắng bị thăm dò. Tô Ly tự nhiên có chỗ cấu trúc, hơn nữa còn tại cấu trúc thời điểm, mỗi một loại biến hóa bên trong đều gia nhập chân hư cực kỳ hư trật tự quy tắc loại kia biến hóa. Kết hợp 3.000 đại đạo năng lực cùng hỗn độn mệnh vận kinh, bộ phân hiệu quả, cứ như vậy, cái này sát trận liền dị thường lợi hại, nhưng đây không phải toàn bộ. Tại trận pháp này cuối cùng sắp khởi động thời điểm, Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, xé một tờ bỉ ngạn sách, trực tiếp hội họa một tòa tháp. Đây là chín hoang thần hoàng tháp, ẩn chứa niết bàn đặc thù. Ta từng trải qua dạng này chín hoang tháp, trong đó có lấy bất tử tiên hoàng nội tình. Ta đem nó khắc họa tại dạng này một tòa trận pháp bên trên. Lấy trong tay của ta ẩn chứa luân hồi đạo thống tạo hóa bút, hội họa dạng này một tòa tháp. Ở trong đó chín sát thiên ma hoặc là không ra, hoặc là ra liền sẽ tiến vào ta cái này chín hoang thần hoàng trong tháp. Mà cái này chín hoang thần hoàng trong tháp cũng thuộc về một cái cùng loại với bích họa địa phương. Ẩn chứa trong đó bích họa thế giới, hoàn chỉnh luân hồi nói cách khác. Ta hiện tại phá cái này vong tình rừng rậm bên trong phong trấn về sau. Trong đó chín sát thiên ma hoặc là không xuất thế, hoặc là xuất thế cũng sẽ bị không ngừng nghỉ khốn nhập ta chín hoang thần hoàng trong tháp. Giấy rủa không ra, ân, cái này chín hoang thần hoàng tháp, ta liền đem nó mệnh danh là thông thiên tháp, tốt, mặc cho những này ma vật mánh khóe thông thiên, cũng tránh thoát không ra thông thiên tháp. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, sau đó một bút hoàn thành sau cùng chín hoang thần hoàng tháp tạo dựng. Đem bỉ ngạn sách hung hăng nện ở 12 đô thiên thần ma đại trận trên không. Oanh, thiên địa nổ tung, lập tức, Tô Ly hội tụ vô tận nội tình đột nhiên ở giữa đổ xuống mà ra. Một khắc này, nương theo lấy địa mạch dẫn dắt, kia một tờ bỉ ngạn trên sách ẩn chứa thiên nữ thế giới, đặc thù trực tiếp bị Tô Ly chủ động dẫn dắt ra. Trước đó hơn 1.000.000 tạo hóa điểm bây giờ đảo ngược lưu chuyển tiến vào cái này. Thông thiên tháp, bên trong cũng trực tiếp hình thành một cái cùng loại thiên nữ thế giới. Sau đó, Tô Ly trực tiếp đem hoàn chỉnh cố sự đánh vào bích họa thế giới bên trong. Đón lấy, Tô Ly nghĩ nghĩ, đưa tay tại bỉ ngạn sách trang sách bên trên viết 4 chữ lớn thiên nữ u hồn. Nói, Tô Ly yên lặng xuất ra phục hy cầm, nhẹ nhàng đàn tấu, nhân sinh đường, mộng đẹp như đường dài, đường bên trong gian nan vất vả đập vào mặt làm. Tô Ly đánh đàn đồng thời thanh sướng hai câu về sau, đem cái này đối ứng âm luật đánh vào kia một trang sách trang bên trong. Cứ như vậy, trong nháy mắt, một phương này địa mạch địa linh toàn bộ hội tụ đến kia 12 đô thiên thần ma đại trận bên trong. Đại trận bên trong, thiên ma lăn lộn, thiên ma hướng thất sát nhân quả trực tiếp bị dẫn động. Tô Ly lẳng lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cùng Bàn Nhược Đến Bờ Bên Kia Nhạy Cảm Kinh, đó là một loại cực đạo siêu độ. Tiểu Thiến, tới, Tô Ly nói khẽ, Gia Cát Thiển Lam như có điều suy nghĩ, phảng phất lại như cùng nhận một loại nào đó dẫn dắt. Hóa thành một đạo như là tinh cầu ý chí hư ảnh tồn tại. Bị Tô Ly hủy tụ trong lòng bàn tay, một đạo màu lam nhạt huy quang bị Tô Ly bắt ở lòng bàn tay. Sau đó hướng phía trang sách che úp tới, Thiển Lam Chi Linh, Thiển Lam Hộ Đạo, Thiển Lam Thủ Hộ Giả, kia phảng phất hình thành chúng sinh cầu nguyện, mà ra cát Thiển Lam, như là trở về chân chính chính thống, hội tụ ra thiên đạo ý chí. Lúc này, cái này thiên đạo ý chí lại nương theo lấy Tô Ly tự thân hoành nguyện, diễn hóa màu lam nhạt đạo vận đảo ngược thủ hộ Tô Ly. Tô Ly phảng phất hóa thành một tôn to lớn thiên địa pháp tướng, mà ra cát Thiển Lam, cũng chính là tiểu thiến, thì hóa thân trở thành một kiện màu lam nhạt nghê thường áo khoác, choàng tại Tô Ly trên thân. Một khắc này, cùng trước đó bất hủ Thiển Lam cùng Tô Ly hợp thể trạng thái không sai biệt lắm. Tô Ly tại trong một chớp mắt đánh vỡ sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, trực tiếp tăng lên tới 18 tầng. 18 tầng là địa ngục, nhưng cũng đồng dạng là thiên đường. Tại dạng này trạng thái, Tô Ly ổn định không còn kế tiếp theo tăng lên, ngược lại trực tiếp vận chuyển đại hoành nguyện thuật, ưng thuận quang minh hoành nguyện. Đồng thời, Tô Ly vô cùng nói siêu độ năng lực, bắt đầu siêu độ. Siêu độ kia vô tận chín sát âm suối phía dưới chín sát ma hồn. Loại này siêu độ không chỉ là đại công đức thuật, đại hoành nguyện thuật, đại bản nguyên thuật hiển hóa, cũng đồng dạng là Tô Ly tự thân hy vọng chi nguyên hiển hóa. Động tĩnh gì mới lớn nhất? Đem mình hóa thành mặt trời, dương quang phổ chiếu. Động tĩnh này lớn không lớn? Tô Ly làm hết thảy chính là để thiên hạ này nhìn thấy, đều là hy vọng chi quang, đều là hy vọng chi nguyên. Quan tự tại Bồ Tát đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách. Vô khổ tập diệt nói, vô trí cũng không phải, lấy vô đoạt được cho nên, Bồ Đề Tát đất cứng, theo bàn nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên, tâm vô lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn. Tô Ly lẳng lặng niệm tụng, dạng này đạo âm hiển hóa giữa thiên địa, xung kích toàn bộ thiên nữ thế giới. Bởi vì tại thiên nữ thế giới bên trong, Tô Ly mình hóa thành một tôn đủ để bao trùm hư không vạn đạo to lớn nguồn sáng, như đại nhật Như Lai thiên địa pháp tướng xuất hiện lần nữa. Không chỉ có như thế, còn tại hư không hiển hóa, Tô Nhân Hoàng, sống ở lập tức, đạo thống, hiển hóa, vấn tâm, bản thân tỉnh lại phương thức, niệm tụng, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh. Kể từ đó, tại dạng này kim quang lấp lóe bên trong, tại dạng này đại nhật Như Lai Phật quang phổ chiếu phía dưới, thế gian này ghê tởm đều bị dạng này quang mang tịnh hóa. Đây chính là không khác biệt toàn bộ bản đồ công kích. Cái này cái gì Lan Nhược Tự, cái gì Hắc Sơn Minh Vũ, toàn bộ muốn bị dạng này quang mang chấn nhiếp, toàn bộ đều muốn không chỗ che thân, tao ngộ ách nạn. Tô Ly dạng này vừa chiếu, đem bóng đêm vô tận vỡ vụn, đem chín sát âm suối đều cho siêu độ hóa thành hy vọng thánh tuyền. Về phần thứ 9 sát âm dưới suối vàng phương vô tận thiên ma, cũng nhao nhao toàn bộ bị siêu độ, tựa như là tại vạn hồn trong động ma siêu độ vạn hồn u ma đồng dạng. Kết quả cơ hồ không có gì khác biệt, Tô Ly thủ đoạn như vậy cho dù là bị trừ bỏ, nhưng là một người đã có hy vọng chi nguyên chi tâm, đã có thể thiêu đốt mình chiếu sáng thiên địa. Như vậy Tô Ly cứ làm như vậy, vô chỗ lo lắng, là lấy hy vọng này chi nguyên một hóa, bảy thế quyến lữ thực tình liên thủ, thiên đạo hợp một, vạn pháp về một. Đồng thời Tô Ly lại phổ độ chúng sinh, sáng thế thiên nữ thế giới, trực tiếp liền tương đương với cướp đoạt Lý Quyên sáng lập thiên nữ thế giới quyền hạn. Ngươi Lý Quyên sáng lập thiên nữ thế giới, ngươi không được, ngươi nhìn ta không chỉ có sáng lập thiên nữ thế giới, còn đem thế gian này hắc ám trực tiếp khu trục, thậm chí trở tay đồng dạng lấy bích họa sáng lập tiểu thế giới, lấy vô tận công đức bản nguyên quán thâu quang minh đi vào, diễn hóa rất nhiều nhân quả. Tóm lại, nếu như nói trước đó hợp nhất là âm thầm đánh cắp, như vậy bây giờ, Tô Ly chính là quang minh chính đại hợp lý lấy Lý Quyên mặt trời bích họa thế giới, tại thiên nữ thế giới bên trong họa thiên nữ thế giới, mà lại cấu trúc bản nguyên, cướp đoạt thiên nữ thế giới tài nguyên, hội tụ đến bích họa, thiên nữ u hồn, bên trong, để bên trong lập tức hội tụ ra vô so đáng sợ nội tình. Khi vong tình rừng rậm, chín sát âm suối cùng đối ứng thiên ma hướng chín sát nhân quả toàn bộ tiến vào 12 đô thiên thần ma đài. Trận bên trong, lại bị cái này, chín hoang thần hoàng tháp, hóa thành thông thiên tháp hút vào về sau. Tô Ly, thiên nữ u hồn, bên trong liền xuất hiện vong tình rừng rậm, xuất hiện chín sát âm suối, đồng thời xuất hiện đối ứng nhân quả. Cái này liền tương đương với trực tiếp đoạt Lý Quyên tân tân khổ khổ chế tạo hết thảy thành quả, sau đó thích hợp sửa chữa một chút. Tô Ly mình cầm dùng, mấu chốt là còn phi thường thành công. Hơn nữa còn giải quyết Lý Quyên quyết định thiên ma hướng chín sát hết thảy nhân quả hạo kiếp. Đồng thời, những tư nguyên này, bao quát trước đó hơn 130 vạn tạo hóa điểm. Cùng thiên ma bị siêu độ về sau, kia giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến công đức bản nguyên. Hội tụ đến Tô Ly mình, thiến nữ u hồn, thế giới bên trong về sau, thế giới kia, trực tiếp ẩn chứa tấn thăng, trung thiên thế giới, tư bản, Tô Ly nhìn thấy một màn này về sau, cũng không sợ bị hái quả đào, trực tiếp nhấc tay vồ một cái, đem toàn bộ, thông thiên tháp, hội tụ vì một viên hình cái tháp ấn ký, sau đó phi thường trực tiếp thu nhập hắn mi tâm của mình bên trong. Sau đó, Tô Ly khôi phục bình thường, Gia Cát Thiển Lam cũng hóa thành tiểu thiến bộ dáng xuất hiện tại Tô Ly bên cạnh thân, mà trước mắt, kia cái gọi là vong tình rừng rậm sớm đã trở thành một mảnh hỗn độn xương trắng khu vực. Bên trong cái gì cũng không có, tựa như là một mảnh không có khai thác không gian hỗn độn, đã trở thành thiến nữ thế giới bên trong mắc dây khác khu vực. Tư Mã Tam Nương thất thần nhìn hồi lâu, một hồi lâu mới bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, lập tức khôi phục bộ phân ký ức, là lấy, nàng minh bạch đến chính nàng là ai. Cũng là như thế, nàng ngạc nhiên thật lâu, lập tức mới nhìn hướng Tô Ly, ôm quyền khom người thi lễ một cái, nói, gió thiền, bái kiến Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, xem ra trí nhớ của ngươi khôi phục, xem ra ta lại lập một đại công, lần này thông thiên tháp thí luyện đánh giá, hẳn là có thể đạt tới cấp SSD. Tô Ly nói, nhịn không được hiện ra nụ cười hài lòng tới. Gió thiền cười khổ nói, đây là trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết thế giới này chín sát thiên ma xâm lấn. Cứ như vậy, đích thật là đánh giá sẽ cực cao, chỉ là như vậy vừa đến. Nhưng không có dựa theo thế giới này nhân quả logic hành tẩu, có thể hay không có gì không ổn. Tô Ly nói, thế giới này có cái gì nhân quả logic? Là chúng ta lịch luyện, mục đích vẫn là vì lớn mạnh chúng ta tự thân, mà không phải tráng đại thế giới không phải sao? Tiểu thế giới, chung quy là vì thông thiên tháp phục vụ, hẳn là ngươi cho rằng thông thiên tháp ngược lại là vì tiểu thế giới hoặc là trung thiên thế giới phục vụ. Gió thiền nghe vậy, không khỏi lần nữa ngạc nhiên, nàng phát hiện, nàng đúng là không phản bác được, không nói lời nào có thể trở về ứng Tô Nhân Hoàng hỏi thăm. Một hồi lâu về sau, nàng mới thở dài nói, Tô Nhân Hoàng, đã ngươi cũng đã khôi phục bản thân ý chí, còn xin chiếu cố nhiều hơn một chút ta Hải Nhi Phong Giao. Tô Ly nói, ngươi cứ yên tâm, ta nếu là có thể phát hiện hắn nhân quả, định để hắn thu hoạch được to lớn cơ duyên, đem thế giới này chỗ tốt cho lại nuốt mất một nửa. Gió thiền nghe vậy, biểu lộ mất tự nhiên giật một cái liền lần này, Tô Ly liền biết, trên người nàng còn có Lý Quyên luân hồi ý chí tồn tại. Bất quá, Tô Ly cũng không quan tâm, bởi vì hắn nói những lời kia tính chất cũng cùng Lý Quyên tính chất không sai biệt lắm. Chính là trần trụi âm dương quái khí. Đương nhiên Tô Ly cũng đồng dạng đã quên đi, diễn viên đồng hồ, dù sao đó cũng là chân hư bên trong kinh lịch, chân hư bản thân đều bị chặt, cho nên Tô Ly nói như vậy, kỳ thật cũng là thật tâm lời nói. Nói, Tô Ly cũng tốt bụng khuyên nhủ, kỳ thật trong mắt của ta, đã vô luận là chư thiên tiểu thế giới hay là trung thiên thế giới cái gì. Nếu là vì thông thiên tháp phục vụ, như vậy chúng ta liền không thể bị những thế giới nhỏ này hoặc là trung thiên thế giới quy tắc giới hạn ở. Muốn dũng cảm từng bước xâm chiếm các loại chỗ tốt, dù sao theo ta được biết, giống như những cái kia thượng tầng hơi một tí đều cầm từng cái chư thiên tiểu thế giới đến chôn vùi, rút ra các loại bản nguyên lớn mạnh tự thân, cho nên loại này lịch luyện, ta cảm thấy hay là xem ai làm ra động tĩnh càng lớn, làm ra chỗ tốt càng nhiều, thuế bến nội tình càng mạnh, tựa như là ta trước đó trải qua là sơn thôn thế giới. Ta mặc dù cũng là xuất phát từ nội tâm, nhưng lại cũng không có tuân theo ta biết được một bộ phân cố sự nhân quả đi tiến hành. Nếu là gò bó theo khuôn phép, đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì đường ra. Tô Ly hảo tâm, thật thà dạy bảo, nói, đây là, thực tình, nhưng là cũng giống là từng cái tát tay hung hăng quất vào Lý Quyên trên mặt đồng dạng. Cái này kêu là tại chỗ đánh mặt, người Lý Quyên tại chỗ diễn hóa lục nhĩ mi hầu ám chỉ thật giả nhân quả. Ta hiện tại ngay tại chỗ dạy ngươi làm người. Ám chỉ ta đang dạy ngươi làm người. Về phần ngươi có muốn hay không như thế suy nghĩ, ngươi như thế suy nghĩ thì đã có sao? Ngươi cảm thấy ta là tại châm chọc ngươi sao? Ta không có, không phải sao? Chỉ là chính ngươi suy nghĩ nhiều mà thôi. Gió thiền nghe vậy, biểu tình kia lập tức cũng đặc sắc lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng không những không thể phát tác, ngược lại còn chỉ có thể biểu hiện được vô cùng cảm kích nước mắt linh. Gió Thiền khom người thi lễ một cái, nói, đa tạ Tô Nhân Hoàng chỉ điểm. Gió Thiền đã ghi nhớ trong lòng, nếu là vì vậy mà có thể quật khởi, ngày sau ổn thỏa ghi lại dạng này như núi trọng ân. Tô Ly nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, dù sao ta cùng Phong Giao cũng là hảo huynh đệ. Tô Ly nói, lại nói, ta nhớ được tại ta tổ địa, có một cái đặc thù cho nên, chương 915, Lý Quyên muốn ứng đối ra sao đâu? Lúc này Lý Quyên cũng đồng dạng đang chú ý thiên nữ thế giới hết thảy. Nàng tự nhiên cũng lưu ý đến bị nàng thi triển tình cảm thủ đoạn dẫn dắt ở Tô Ly hết thảy động tính. Lấy tâm tính của nàng mà nói, trưởng khống thiền lam thế giới luân hồi quyền hạn về sau đi. Nói thật nàng kỳ thật căn bản cũng không có đem Tô Ly lại đặt ở mắt bên trong qua. Bởi vì nàng là thượng tầng, mà Tô Ly nhiều nhất cũng chỉ là thủ hộ giả cấp bậc. Chính là sâu kiến tồn tại sâu kiến cho dù là lại có thể nhảy nhót. Không vượt ra ngoài nhất định sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Như vậy y nguyên vẫn là sâu kiến không phải sao? Cũng là như thế, lần này suy nghĩ khác người đem Tô Ly đánh thành một cái vai phủ. Để Tô Vong Trần thay thế nhân vật chính mà đi hoàn thành rất nhiều nhân vật chính mới cần việc cần. Phải làm, chính là Lý Quyên hoàn mỹ kế hoạch một cái bế điểm. Đang lúc nàng lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị nghênh đón một chương đầy phân thành tích bài thi thời. Điểm, kết quả, chương này bài thi bộ phân đáp án xuất hiện để sau nàng tâm lạnh một mảng lớn. Vậy mà, phía trước toàn bộ đều phạm sai lầm rồi. Nói cách khác, hiện tại chương này bị nàng tự tin vô cùng một nhất định có thể cầm đầy phân bài thi. Bây giờ thậm chí khả năng ngay cả đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn. Cái này khiến quá nghiêm khắc hoàn mỹ Lý Quyên như thế nào tiếp nhận được. Càng khó chịu hơn chính là, Tô Ly vậy mà đảo khách thành chủ, náo ra oanh động so với nàng định ra nhân vật chính Tô Vong Trần cũng còn muốn càng lớn. Ngược lại cái kia thiên hoàng tử Tô Vong Trần, đúng là không có thể tại thời khắc mấu chốt ký ức hồi phục. Năng lực thức tỉnh, cái này khiến nàng thực tế là nổi nóng đến cực điểm. Nguyên bản một khi tới gần vong tình rừng rậm, sau đó bị trong đó tuyệt tình động quật chỗ sau khi thôn phệ. Khi đó, Yến Hồng Diệp sẽ đang thức tỉnh ký ức đồng thời, đem Tô Ly xem như Tô Vong Trần mà đến bên trên một trận triền miên. Mà lúc này, sẽ có đặc thù tiếng đàn dẫn dắt Tô Vong Trần mà xuất hiện. Tiếp lấy liền thấy Tô Ly cùng Khương Loan hợp đạo đại chiến đặc thù trang diện. Đồng thời, khi đó Khương Loan còn lại bởi vì tâm chi mê thất. Nói ra một chút Tô Vong Trần nói xấu loại hình, dạng này liền vừa vặn mượn vong tình rừng rậm cùng tuyệt tình sơn động cùng chín sát âm suối bộ phân. Ma khí lực lượng, hình thành đặc thù chín sát ma khí, xâm nhập Tô Vong Trần. Sau đó, rất nhiều chuyện liền có thể tiến hành xâm nhập an bài. Sau đó tại thời điểm này, Niếp Tiểu Thiến cũng bởi vì một số nguyên nhân mà sẽ bị Tô Vong Trần trực tiếp xâm lấn. Dạng này tại Tô Ly tận mắt chứng kiến phía dưới. Tô Vong Trần hợp đạo Niếp Tiểu Thiến khi đó, Niếp Tiểu Thiến sẽ còn hiển hóa ra bất hủ thiền lam bộ phân tư thái hết thảy. Tương đương với đối Tô Ly trong lòng nữ thần, bất hủ thiền lam, một loại cực hạn nhục nhã cùng khinh nhờn. Cứ như vậy, hai người gặp nhau sinh tử đại chiến. Tóm lại, Lý Quyên an bài là phi thường hoàn mỹ, thậm chí hết thảy cái bóng cũng đã hiện ra. Thế nhưng là Tô Ly tại đi tới vong tình rừng rậm về sau. Vậy mà hết thảy đều phát sinh cải biến. Dạng này một màn để Lý Quyên hoàn toàn trở tay không kịp. Bởi vì bộ cùng loại với Thục Sơn hoàn mỹ thế giới bộ phân nhân quả, lại thêm chiếm đoạt đại đế mộ khu vực, để chỉnh thể lĩnh vực càng thêm hoàn chỉnh. Đồng thời, bởi vì trưởng khống thiền lam thế giới luân hồi quyền hạn, cho nên cái này đại đế mộ bao quát U Minh Hải một phiến khu vực, trên thực tế cũng đã bao phủ đến thiên nữ thế giới bên trong. Cứ như vậy, Lý Quyên đối khắp cả thiên nữ thế giới đầu nhập liền phi thường to lớn. Điểm này cũng nhận được tất cả thượng tầng đồng ý, cũng có rất nhiều thượng tầng tham dự cùng một chỗ chế tạo. Dù sao đây là một hạng phi thường công trình vĩ đại. Cũng là như thế, lần này thiên nữ thế giới cũng tự nhiên trước nay chưa từng có trọng yếu. Lý Quyên một hệ liệt an bài, cũng có đề cập ra trọng yếu bao nhiêu tin tức, đồng thời còn thiết hạ rất nhiều tính toán cùng sát cục. Chỉ cần có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài lời nói. Như vậy liền có thể vứt bỏ một bộ phân thiến nữ thế giới nhân quả, mà chuyển hướng săn giết nội gian. Cứ như vậy, vô luận như thế nào Lý Quyên trên thực tế đều là sẽ có công lao. Đã đứng ở thế bất bại, nhưng là Lý Quyên cũng chưa từng có nghĩ tới. Tin tức cũng không có tiết lộ điều kiện tiên quyết. Tô Ly ngược lại làm ra chuyện như vậy. Lý Quyên trầm mặc hồi lâu, mà bên cạnh nàng, thông thiên giới chủ, Thái Thanh giới chủ cùng tồn tại toàn bộ cũng đều xuất hiện. Cũng đều yên lặng nhìn xem kia thiên nữ thế giới bên trong phát sinh hết thảy mà trầm mặc không nói. Thấy thế nào? Thông thiên giới chủ bỗng nhiên mở miệng nói. Thái Thanh giới chủ nói, chỉ có thể nói, cái này Tô Nhân Hoàng đích thật là rất có một ít bản sự. Lý Quyên trầm ngâm nói, không, không phải bản lãnh của hắn nguyên nhân, mà là lần này thiên nữ thế giới cùng trước đó Lạc Hà thế giới cùng thiên nữ thế giới bản thân kịch. Bản có biến hóa rất lớn, mà lại không có đem hắn xem như thiên đạo bên dưới nhân vật chính, cho nên ngược lại gây nên hắn một tia chú ý. Jamina nói, hắn không có khổng lồ như vậy bản sự, loại này chú ý cũng hẳn không phải là chú ý, mà chính là nguồn gốc từ hỗn độn mệnh vận kinh, một loại năng lực cảm ứng. Nói cho cùng, thiên cơ thánh sư năng lực cùng hắn kia thần kỳ độc đoán thiên cơ tự thành một mạch. Huyền thuật thông linh, thủ đoạn mới khiến cho hắn có cùng loại cảm ứng. Nhưng là như vậy cảm ứng không có khả năng nhiều lần đều có. Chỉ có thể nói có thể tác dụng một hai lần liền đã coi như không tệ. Jamina vẫn không có đem Tô Ly đặt ở mắt bên trong. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Ly trước đó sở dĩ có thể làm cho nàng ăn thiệt thòi. Nói cho cùng vẫn là nàng có chỗ chủ quan. Nhưng bây giờ Tô Ly, các phương diện đều đã bị gọt. Một thân nói tổn thương bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp ra đây chính là một cái sắp chết người. Một cái sắp chết người. Hỗn độn mệnh vận kinh, hiệu quả thường thường sẽ mấy phân, nhưng là cái này về sau đâu, kia tất nhiên sẽ như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Căn bản là nhảy nhót không được bao lâu, liền loại người này, có thể hay không sống ra thiên nữ thế giới, tại Jamina xem ra đều rất khó nói, cho nên nàng y nguyên cảm thấy không cần coi trọng, Jamina lời nói cũng đồng dạng ẩn chứa nàng bộ phân cân nhắc. Thậm chí là nó cân nhắc thâm ý cũng thông qua lời nói bên trong hàm ý hiện ra. Cây vốn không có nửa điểm ẩn tàng, là lấy, hiện trường cũng không khỏi trầm mặc một hồi. Sau đó, thông thiên giới chủ trầm ngâm nói, ta cảm thấy cái này ngớ ngẩn đồ chơi khỏi phải quá để ý. Ta lại lấy thông thiên đạo ngân tạm thời chữa trị một chút hắn nói tổn thương. Ổn định hắn là được, mà lại hắn mặc dù dạng này cưỡng ép mình sáng tạo bích hỏa. Thiên nữ u hồn, thế giới, hơn nữa còn nguyên cố sự nguyên bản bộ dáng, nhưng là không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì hắn viết vẻn vẹn chỉ là cố sự, mà chúng ta sáng tạo mới thật sự là thế giới. Đây chính là cách cục. Hắn kia cách cục thực tế là quá tiểu, căn bản cũng không thành hệ thống, mà lại hắn cũng bất quá chỉ là thôn phệ hết vong tình rừng rậm cùng chín sát âm suối. Những cái kia cố nhiên hao phí không ít tài nguyên, dẫn dắt rất nhiều nhân quả, nhưng là không muốn cũng không quan hệ cũng không phải là thiên nữ thế giới không có những này. Liền không cách nào phát triển. Chân chính khu vực hạch tâm kỳ thật còn tại Hắc Sơn, còn tại Đại Đế Mộ. Thái Thanh giới chủ nói, ta cũng cảm thấy loại người này bất quá chỉ là tiểu nhân đắc chí mà thôi. Mà lại chi lúc trước cái loại này bỗng nhiên ở giữa đốn ngộ, để tính mạng của hắn trí tuệ giác ngộ cấp độ cơ hồ trực tiếp đạt tới 18 tầng. Là nên mới có một sát na minh tâm kiến tính, chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không? Không phải, lấy năng lực của hắn mà nói. Nhưng thật ra là hoàn toàn không đạt được như vậy tiêu chuẩn. Thái Thanh giới chủ bây giờ bị lần nữa luyện hư thật đúng là rút ra. Còn ẩn chứa một chút tạo hóa bút tạo hóa đặc thù. Năng lực y nguyên cường đại mặc dù hao tổn nội tình nhiều. Nhưng là đối với thượng tầng mà nói, nội tình này giữ lại cũng là giữ lại. Dùng cũng chế tạo ra dạng này một tôn tam thanh giáo chủ cấp tồn tại. Đó cũng là cực kỳ đáng giá. Bây giờ, cái này Thái Thanh giới chủ thậm chí có thể trực tiếp tham dự nghị hội. Cái này liền chứng minh hắn thân phận và địa vị, cho nên bây giờ, lại cần tinh luyện một cái, Ngọc Thanh giới chủ, ra, như vậy hết thảy liền đã triệt để hoàn mỹ. Chuyện này, kỳ thật cũng đã đang trong quá trình tiến hành, thông thiên giới chủ nói, như vậy, mọi người ý kiến chính là, không cần để ý cái này con kiến hôi nhảy nhót, mặc cho hắn cố tình làm bậy. Lý Quyên nói, kỳ thật ta ý nghĩ là hoàn toàn khác biệt, ta cảm thấy hẳn là coi trọng, thông thiên giới chủ nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hình thành nhất định lòng kiêng kỵ. Lòng kiêng kỵ vốn không sai, nhưng là bởi vì ngươi cuối cùng đối với kính tiên tử có chút không cam tâm. Cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, cho nên quá nghiêm khắc không có tiếc nuối, ngược lại sẽ bị hắn một hệ liệt thủ đoạn lôi kéo. Lý Quyên nói, thông thiên giới chủ, thiến viện cũng không phải là bị hắn một hệ liệt thủ đoạn lôi kéo. Thiến viện có ý tứ là... trực tiếp mở ra tuyệt tình sơn động những cái kia đặc thù không gian năng lực. Đem kia một phương thiên địa đi đầu gông khóa, hoặc là dứt khoát đem nó đánh vào Thiên Ma Cung khu vực. Sau đó mượn hiện tại chúng ta có thể trưởng khống thiên nữ thế giới luân hồi quyền hạn. Đem hắn bắt đầu phong tỏa. Sau đó, chúng ta chỉ cần chế tạo một trận bích hòa, đem chúng ta kế hoạch lúc trước hoàn chỉnh bày biện ra đến. Như vậy mục đích là đồng dạng có thể đạt tới, chỉ muốn đạt tới mục đích về sau. Như vậy lại để cho kia Tô Ly tới chống đỡ thay rơi bích họa bên trong cái kia hư giả Tô Ly. Cùng thiên hoàng tử lần nữa đại chiến, tất cả nội tình cái gì đều có thể lần nữa khai quật ra. Cái này chỉ có mình cùng, mình, đánh nhau, rất nhiều nội tình chúng ta mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng không phải sao. Bởi vì hắn nói một mực là sống ở chân hư biến hóa bên trong. Cho nên loại biến hóa này dò xét mới là phi thường trọng yếu. Chỉ có chân chính dò xét, chúng ta mới có thể càng thêm có thể lợi dụng hắn một hệ liệt năng lực. Thông thiên giới chủ cười nói, hắn còn có cái gì ngọn nguồn, trước đó người bộ chân hư, trên thực tế đem hắn nội tình toàn bộ làm ra. Điểm này, bởi vì ngươi nhận một chút ảnh hưởng, cho nên cũng không rõ ràng lắm, nhưng là chúng ta toàn bộ đều biết, cái này ngươi về sau cũng là nhất định sẽ biết đến. Lần này chúng ta cướp đoạt đó là huyết châu, bản thân liền là một loại đặc thù chăm chú nghe năng lực. Phương diện này, ngươi phản mà không cần lo lắng. Thông thiên giới chủ cho ra phán đoán của mình. Lý Quyên nghe vậy, lập tức cũng biết, lần này bọn này người hoặc nhiều hoặc ít hẳn là bành trướng. Hoặc là nói nàng cho lúc trước ra kế hoạch thực tế là quá hung tàn quá hoàn mỹ. Lấy về phần bọn hắn toàn bộ đều nghe thật, cảm thấy triệt để vạn vô nhất thất. Kế hoạch này cũng đích thật là vạn vô nhất thất. Hơn nữa còn khóa chặt tất cả thượng tầng kỳ thật đều biết. Tin tức như vậy không thể tiết ra ngoài, một khi tiết ra ngoài, trực tiếp liền sẽ bị để mắt tới, sau đó bị phản sát, đây chính là một cái dương mưu loại tin tức này không tiết ra ngoài. Như vậy kế hoạch này nhất định thành công, một khi tiết ra ngoài, như vậy săn giết thượng tầng nội gian liền nhất định sẽ thành công. Mà một mặt khác, kế hoạch liền sẽ hình thành biến chủng kế hoạch, y nguyên đồng dạng sẽ thành công, cho nên kế sách như thế bởi vì quá tốt, Lý Quyên lần này muốn sửa đổi kế hoạch. Đúng là đụng phải phản đối, cũng không nghĩ một chút, kế sách như thế là ai tính toán ra đến, ta hiện tại phát giác được nguy cơ, muốn sửa đổi kế hoạch, nghĩ muốn từ bỏ một bộ phân nội tình, đến cái rút củi dưới đáy nồi các ngươi vậy mà không bỏ được. Lý Quyên kỳ thật cũng là có chút thất vọng, đám người này thực tế là quá tham lam, lần này, Lý Quyên ý nghĩ là thừa dịp Tô Ly thu hoạch được một bộ phân chỗ tốt đồng thời. Cưỡng ép trấn áp Tô Ly. Phá hủy Tô Ly bích họa thế giới, luyện hóa trở thành ma khí, đồng thời dẫn dắt Tô Ly sáng tạo bích họa thế giới. Chế tạo trong đó hư giả trang cảnh, lấy bích họa bộ bích họa chính là nàng mình là một cái bích họa kịch bản. Vừa vặn chính là Tô Ly ép buộc Khương Loan bị Tô Vong Trần phát hiện. Khương Loan đồng thời ở sau lưng nhục nhã Tô Vong Trần loại hình kịch bản. Sau đó Tô Vong Trần bắt Niếp Tiểu Thiến, đem Niếp Tiểu Thiến ép buộc đến chết. Niếp Tiểu Thiến thời điểm chết lại hóa thân bất hủ thiền lam bộ dáng vân vân, một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống, lấy Tô Ly năng lực là tuyệt đối không tiếp nổi, dù sao chính là, Tô Ly kiêng kỵ cái gì, Tô Ly nghĩ muốn bảo vệ cái gì, kia liền trực tiếp phá hủy, chính diện đến là được, đồng thời lấy nàng trưởng khống đại luân về quyền hạn bởi vì nàng mở thiên nữ thế giới. Quyền hạn của nàng là vô địch, lấy dạng này quyền hạn đến hạn chế Tô Ly bích họa năng lực. Đồng thời thử nghiệm bóc ra thậm chí là tước đoạt Tô Ly tạo hóa bút. Thế nhưng là, tại Lý Quyên đưa ra trấn áp Tô Ly kế hoạch thời điểm, liền bị ngăn cản, vì cái gì không trấn áp Tô Ly? Bởi vì năng lượng bảo toàn, tại năng lượng tổn thất to lớn tình huống dưới, nếu như lại đi trấn áp Tô Ly, nó hơn phương diện năng lượng sẽ xuất hiện, không đủ, tình huống, cứ như vậy, mặt khác một bộ phân kế hoạch liền sẽ bị hao tổn. Cho nên tại suy nghĩ đến mặt khác phía bên kia cũng chính là đại đế mộ càng lớn ích lợi tình huống dưới. Tham lam thông thiên giới chủ đám người căn bản là cảm thấy Tô Ly loại này con lươn nhỏ lật không nổi bất kỳ sóng lớn. Thậm chí, bởi vì Tô Ly cảm thấy giải quyết chín sát âm suối, liền sẽ cảm thấy thiên hạ thái bình, ngược lại sẽ buông lỏng cảnh giác. Lúc này, thông thiên giới chủ đám người ý tứ chính là tạm thời giáng lâm một cái thông cáo. Tô Ly thu hoạch được cực đạo thành tựu, đạt thành một vòng cấp SSS đánh giá, điểm này lại bị Lý Quyên cực lực ngăn cản, nhưng là thông thiên giới chủ cùng người vẫn là rất cường thế. Lý Quyên ngăn cản thời điểm, thông thiên giới chủ cũng đã đem đối ứng ban thưởng trực tiếp lấy thông thiên tháp chiêu cáo tình. Thế tuyên bố ra ngoài, Lý Quyên, Lý Quyên lúc này cũng ý thức được, nói cho cùng, nàng cho dù là trở thành thượng tầng, cũng y nguyên chỉ là cái công cụ, vẫn không có chân chính được tôn trọng, vẫn không có cái gọi là quyền lên tiếng. Đối với chuyện này, Siêu trên thực tế cũng là cùng Lý Quyên cách nhìn tương tự. Bởi vì Lý Quyên vô luận như thế nào ăn thiệt thòi, đều không có chân chính ăn thiệt thòi lấy Tô Ly thủ đoạn đến nói. Đây là Tô Ly căn cứ vào hỗn độn mệnh vận kinh, một lần phản công, đặc biệt là Tô Ly nếu là thật sự đem thế giới này xem như chân hư mà đối đãi lời nói. Kia lấy ra hỏa này bản tính, tuyệt đối là không kiêng nể gì cả, mạnh mẽ đâm tới, thậm chí bởi vì cảm thấy là chân hư, tất cả không dám nếm thử tìm đường chết hành vi hắn đều sẽ làm ra tới. Cứ như vậy, gia hỏa này nếu như không bị phong trấn, tuyệt đối sẽ huyên náo long trời lở đất. Lúc này Siêu cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Quyên đồng dạng. Tâm tình đồng dạng có chút phức tạp. Thông thiên giới chủ, Lý Quyên hay là thử nghiệm biểu đạt một chút kế hoạch của mình. Kế hoạch này không hề ghi chú, nhưng là toàn bộ ý tứ đều ẩn chứa tại thông thiên giới chủ, bốn chữ bên trong, đến mọi người dạng này cấp độ. Có chút ý tứ thật chỉ cần trong lòng là tồn tại. Sau đó ngôn ngữ cũng không phải thật sự là giao lưu, mà giao lưu cũng sẽ trở nên càng thêm đơn giản cùng trực tiếp. Người ý tứ ta biết, nhưng là ta cảm thấy không cần thiết lại tại dạng này tiểu nhân vật bên trên lãng phí cái gì thôi. Gian, người này ý đồ biểu hiện, như vậy liền để hắn đi biểu hiện tốt, lấy hắn nói tổn thương mà nói, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta, hắn lật không nổi cái gì bọt nước. Hắn đạo này tổn thương đã vô cùng nghiêm trọng, sắp gặp tử vong, trước đó nếu như không phải ta thông thiên đạo ngân bản nguyên hội tụ, đánh vào kia Khương Loan Niết Bàn bản nguyên bên trong giúp hắn chữa trị nói tổn thương, hắn cũng sớm đã hóa đạo mà chết rồi. Có một chút ngươi kỳ thật phán đoán phải phi thường chuẩn xác. Đó chính là, loại người này nhưng thật ra là sống không được bao lâu. Cũng là như thế, hoàn toàn khỏi phải coi trọng, bởi vì thời khắc mấu chốt, ta là có thể xé rách hắn nói tổn thương, để đạo tổn thương phát tác. Cứ như vậy, nếu là hắn thật làm dối, kia liền trực tiếp để hắn chết ra ngoài tốt. Đã hắn không là nhân vật chính, tựa như là diễn kịch đồng dạng, đem hắn đá sau khi ra ngoài cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Thông thiên giới chủ vô cùng đầu sắt, thậm chí cũng đối với chính hắn thông thiên đạo ngân bản nguyên vô cùng tự tin. Bởi vì cái này thông thiên đạo ngân bản thân Tô Ly đã từng cũng hấp thu, luyện hóa một chút, cố nhiên không nhiều, nhưng là thông thiên giới chủ cho rằng, chỉ cần hấp thu luyện hóa, như vậy liền nhất định sẽ bị hắn hoàn toàn khống chế. Như vậy cái này Tô Ly một cái hạ tầng, hoặc là nói nhiều nhất miễn cưỡng tính trung tầng sâu kiến tồn tại, thật không có khả năng bị hắn đặt ở mắt bên trong. Lý Quyên chính là quá cẩn thận mà thôi, cũng là bởi vì Lý Quyên bản thân cảm thấy kia Tô Ly cùng phu quân của nàng Tô Hạ tựa hồ có chút tương tự mệnh cách, cho nên quá mức kiêng kỵ, trên thực tế hoàn toàn không cần thiết, đây chỉ là Lý Quyên tự thân bóng ma tâm lý ảnh hưởng mà thôi. Thông thiên giới chủ thái độ hết sức rõ ràng không cần thiết vì dạng này con lươn nhỏ kế tiếp theo. Đầu nhập bất kỳ tài nguyên, bởi vì hắn không đáng, cũng không xứng, Lý Quyên rất là bất đắc dĩ, cũng đồng dạng rất là tâm mệt mỏi, bất quá Lý Quyên cũng không nói gì thêm đã như vậy. Đã không nghe, như vậy nếu như ván này thua, nàng cũng liền không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Lý Quyên trong lòng ngược lại có chút hài lòng, đây chính là cho chính nàng lưu lại đường lui. Lấy tâm tính của nàng, làm chuyện như vậy trước đó nàng kỳ thật liền có nghĩ đến kết quả, nhưng là nếu quả thật dựa theo nàng làm như thế, nàng chí ít có thể dừng tổn hại, có thể cưỡng ép đoạt lại tổn thất, như vậy liền vẫn là kiếm. Kế hoạch y nguyên có thể thuận lợi chấp hành, chỉ bất quá sau tiếp theo đại đế mộ lại bởi vì năng lượng không đủ, khả năng đại đế nội tình cướp đoạt lại nhận rất nhiều ảnh hưởng. Nhưng khi đó chỉ muốn xử lý Tô Ly cái này vướng bận người. Nó hơn không phải tùy ý bọn hắn xuất thủ sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, thông thiên giới chủ bọn người không đồng ý. Không đồng ý, như vậy đối với Lý Quyên mà nói kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Bởi vì Lý Quyên có thể dựa vào cái này thoát ly hạch tâm trưởng khống quyền hạn. Cứ như vậy, đến lúc đó xảy ra chuyện, vậy thì không phải là trách nhiệm của nàng. Bởi vì nàng cũng đã hết sức tại phá cục không phải sao? Cho nên, Lý Quyên lúc này cho dù là trong lòng rất hài lòng, nhưng là trên mặt lại hiện ra cực kỳ phẫn nộ, không cam tâm cùng một chút vẻ u oán. Tình huống kia tựa hồ là nhận ủy khuất lớn lao, tựa hồ có tài nhưng không gặp thời đồng dạng. Dạng này diễn kỹ không hề nghi ngờ cũng là đăng phong tạo cực. Dù sao luận diễn kỹ, Lý Quyên diễn kỹ đều có thể lừa gạt luân hồi, đây tuyệt đối là siêu nhất lưu. Lý Quyên như thế, thông thiên giới chủ thì chỉ là có chút thất vọng lắc đầu. Nói, ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút, không cần thiết quá mức coi trọng một chút sâu kiến. Ngươi muốn lấy một loại chân chính thượng vị giả đi đối đãi, không phải cùng một cái cấp độ tồn tại, cuối cùng không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn tư cách cùng năng lực. Tựa như là ngươi bây giờ đã là thượng tầng, cũng không cần lại đem ánh mắt giới hạn tại trung tầng cùng hạ tầng. Như thế sẽ có vẻ rất cấp thấp, rất dế nhũi. Thông thiên giới chủ phê bình Lý Quyên một câu, Lý Quyên cúi đầu, khiêm tốn tiếp nhận thông thiên giới chủ phê bình, thậm chí còn biểu hiện được vô cùng hổ thẹn. Ngươi nhìn, tựa như là ban đầu bố trí kế hoạch, khí quyển mà bao phủ toàn cục, cái này liền phi thường thật sao? Hiện tại bởi vì một cái con kiến hôi mà bản thân hoài nghi, cái này liền rất không nên. Tốt, lớn phương hướng chúng ta đều biết, cũng đều đã có thể trưởng khống. Tiếp xuống, ngươi an tĩnh nhìn xem liền tốt. Ngươi đi xuống trước đi, thông thiên giới chủ mở miệng nói, loại thời khắc mấu chốt này, vì để tránh cho Lý Quyên các loại quấy rầy bọn hắn bố trí kế hoạch hoặc là làm ra cái gì cực đoan. Sự tình, thông thiên giới chủ bọn người đúng là tạm thời bóc ra Lý Quyên Thiển Lam thế giới khóa chặt quyền. Hạn tựa hồ thông thiên giới chủ lo lắng Lý Quyên làm ra cùng loại với trước đó Lạc Hà thế giới bên. Trong tiểu thiến cưỡng ép can thiệp thế giới phát triển, cho người tu hành tăng lên hạn mức cao nhất loại hình sự tình tới. Như vậy liền thật là vi phạm quy tắc, sẽ phá hư thế giới khỏe mạnh phát triển. Lý Quyên đối với một màn này tựa hồ cũng có chút tiếc nuối. Nhưng là vô so chân thành tiếp nhận phê bình, đồng thời buông xuống đối với Thiển Lam thế giới luân hồi quyền hạn trưởng khống. Kể từ đó, Lý Quyên cơ hồ giống như là bị đánh về nguyên hình đồng dạng. Nhưng là Lý Quyên khổ sở sao? Nàng một chút đều không khó qua. Không những không khó qua, ngược lại như là triệt để thắng. Các ngươi khinh thị Tô Ly. Các ngươi hẳn là không biết người này đã có thể thu hoạch hỗn độn mệnh vận kinh, vậy liền cho tới bây giờ không thể nào là hạ tầng hoặc là trung tầng sao? Cho dù là chỗ hắn ở dưới tầng hoặc là trung tầng cấp độ, nhưng là nhân hoàng cái địa vị này, cho tới bây giờ đều là chân chính thượng tầng. Long du nước cạn, cái kia cũng vẫn là long. Hoa hạ tổ địa bản thân liền là cực mạnh, dạng này tổ, hạch tâm nhân hoàng, chính thống nhân hoàng, các ngươi lại còn dám khinh thị, nhìn như lần này là ngẫu nhiên. Nhưng là tuyệt đối là cường đại hoàng mệnh cách cho phép. Thậm chí ta hoài nghi hắn kia thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực lại có khôi phục du thế. Dựa theo phương pháp của ta, không gọt hắn chín thành đạo thống ta đều không phải Lý Quyên. Nhưng là các ngươi không để ta rút củi dưới đáy nồi, không nguyện ý phá hư kế hoạch của mình hướng. Chết mà sinh, vậy liền thật là không có thuốc chữa, bất quá, ha ha ha ha ha, tại sao phải cứu đâu? Ta bản chất chính là phá hư hết thảy. Lý Quyên nội tâm cười, nhưng là loại này cười lại cũng sẽ không bày biện ra tới trong con mắt của mọi người. Lý Quyên là lâm vào thật sâu nghĩ lại cùng mê mang bên trong, mà tại siêu xem ra thì có chút khác biệt. Xem ra ngươi còn mờ mịt, ngươi đi xuống trước đi, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, sau đó có thể thuận tiện chú ý một chút thông thiên tháp biến hóa. Tiếp xuống ngươi sẽ thấy hết thảy kỳ tích đều sẽ thuận lợi hiện ra. Thông thiên giới chủ cùng tồn tại nhàn nhạt mở miệng nói. Mà Lý Quyên bên người cách đó không xa trường bào màu vàng lợt nam tử máu, thì cũng chỉ là lộ ra một vòng khinh miệt cùng khinh thường cười lạnh, tựa hồ hắn cho tới bây giờ đều không có đem Lý Quyên đặt ở mắt bên trong qua. Lý Quyên ảm đạm rời sân, siêu nghĩ nghĩ, nói, ta lại đi thăm nàng một chút đi, kế hoạch như là đã hoàn mỹ, đã đều nắm trong tay. Như vậy ta liền cùng một kết quả liền tốt, nếu như cần ta hỏa diễm bản nguyên xuất thủ, tùy thời kêu gọi ta liền có thể, ta tùy thời phối hợp. Thông thiên giới chủ nói, ngươi xuống dưới bồi bồi nàng cũng tốt, nàng nếu là tư tưởng quan niệm không cách nào phá mở loại này cố hữu quán tính, như vậy sẽ rất khó có siêu thoát giác ngộ, cứ như vậy, liền không có ổn định chiếm cứ thượng tầng tư cách, giống là trước kia, nàng làm liền rất tốt, nhưng là lần này lại có chút lo nghĩ. Làm thượng tầng, phải tránh thay đổi xoành xoạch, đây là tối kỵ, địch nhân còn không có loạn, mình liền loạn, cái này tốt đẹp tình thế, ngược lại muốn tự đoạn cánh tay cùng địch nhân liều mạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàn toàn không cần thiết, thông thiên giới chủ thản nhiên nói, siêu nhẹ gật đầu, nói, thông thiên giới chủ nói cực phải, thông thiên giới chủ nhẹ gật đầu, nói. Tốt, ngươi đi xuống đi. Trong lúc nói chuyện, hắn phất phất tay, trực tiếp đem Siêu cùng Lý Quyên Thanh rời khỏi dạng này một phiến khu vực. Cùng lúc đó, Lý Quyên cũng tạm thời mất đi Thiển Lam thế giới luân hồi quyền hạn. Sau một khắc, Gia Cát Thiển Lam thiên đạo ý chí cũng tạm thời trở về. Bất quá Gia Cát Thiển Lam duyên phận thiên đạo ý chí bản thân cũng đồng dạng không có tư cách tham dự dạng này nghị hội. Nó trở về cũng chỉ là tạm thời đối với Thiển Lam thế giới có được một lần nữa trưởng khống quyền hạn mà thôi. Cũng chỉ thế thôi. Lúc này, Siêu cùng Lý Quyên trở lại thuộc về Siêu đặc biệt cung điện bên trong. Đây là một chỗ như là hỏa diệm sơn đồng dạng cự hình cung điện. Tại dạng này cung điện bên trong, Siêu khí tức càng thêm thâm thúy mà cường đại. Nhìn ra có tới không? Lý Quyên bỗng nhiên hỏi thăm Siêu nói. Siêu nhẹ gật đầu, nói, chờ lấy thất bại đi. Lý Quyên nói, thất bại có lẽ cũng không đến nỗi, nhưng là đoán chừng lần này bọn hắn không cách nào chép ngọn nguồn. Siêu nói, như vậy chúng ta muốn hay không làm một phiếu? Lý Quyên lắc đầu nói, lần này sự tình không đơn giản. Thời khắc mấu chốt kia Tô Ly bỗng nhiên ở giữa đốn ngộ, thậm chí khả năng xuất hiện, chiếu rõ tương lai, cảm ứng, cái này liền cho thấy, này nhân hoàng mệnh cách cực mạnh, trừ phi chúng ta cưỡng ép cứng đối cứng, để thượng tầng toàn bộ đáp ứng, cùng một chỗ cưỡng ép trấn áp hắn, không phải lần này thất bại, cho nên lần này hắn có thể sẽ thu hoạch một chút chỗ tốt. Sau đó chúng ta liền sẽ bị nhằm vào, cho nên ta trực tiếp đưa ra cái quan điểm này, ta đương nhiên biết bọn hắn không thể tiếp nhận, nhưng là vẫn ôm một chút hy vọng, kết quả xem ra ta cũng là nghĩ nhiều, bất quá không quan hệ, chí ít trách nhiệm vãi ra không phải sao? Đến lúc đó bọn hắn thất bại, chúng ta lại đi chủ động lĩnh tội, liền nói chúng ta bố cục kế hoạch là sai cái gì, cho bọn hắn bậc thang dưới, khi đó mới là chúng ta đứng vững hạch tâm quyền hạn cùng địa vị thời điểm. Đến lúc đó, chỉ cần chân chính ủy quyền cho ta Thiển Lam thế giới quyền hạn, ta trực tiếp gọt những cái kia giả danh chữ nhân quả. Cái gì Mị Nhi, cái gì Hoa Tử Yên, những cái tên này nhân quả ta toàn bộ gọt chết, diệt đi nó ẩn chứa luân hồi đặc tính. Ta cũng không tin cái này Tô Ly còn có thể có nhảy nhót cơ hội. Chúng ta cần phải làm là đi một bước, tính 100 bước, bọn hắn chỉ nghĩ thành công, lại không có nghĩ qua vạn một thất bại đâu. Lấy nhân hoàng mệnh cách mà nói, loại này mệnh cách chính là mệnh cứng rắn. Loại người này, lấy cái gì hạ tầng trung tầng tâm thái đi cân nhắc? Vốn là trò cười, loại người này, cho tới bây giờ đều hẳn là xem như tầng cao nhất mà đối đãi. Siêu bình tĩnh nói, ngươi nói có lý, nhưng là ngươi cũng xem nhẹ một điểm thế giới này nhân quả chính là. Ngươi coi hắn là sâu kiến, hắn có lẽ là sâu kiến có lẽ có thể không phải. Thế nhưng là ngươi đem hắn lên làm tầng, khá lắm. Vậy hắn tuyệt đối rất nhanh có thể trở thành thượng tầng. Ngươi khi thông thiên giới chủ bọn người thật không kiêng kỵ. Kia là muốn mặt đâu? Chẳng lẽ hắn còn nói, khá lắm, kia Tô Ly, một cái hạ tầng đều có thể dẫm chúng ta thượng tầng mặt. Quá mạnh đi, hắn làm lãnh tụ cấp tồn tại, có thể nói loại lời này sao? Hiển nhiên là không thể, chỉ có thể con vịt chết mạnh miệng, ngạnh sinh sinh đi các loại khinh thị Tô Ly, mà đem Tô Ly xem như thượng tầng, đi ứng đối. Ngay lập tức sẽ kéo cao Tô Ly nội tình, dạng này ngược lại là cực kỳ không tốt. Chúng ta trước đó không mở ra hạn mức cao nhất vốn là ý tứ. Này, chính là ta nghe ngươi, cho hắn mở ra thiên cơ thánh sư hạn mức cao nhất. Kết quả hiện tại một phát mà không thể vãn hồi, có đôi khi ta đều cảm thấy, người mẹ nó có phải là phản lấy làm. Lý Quyên nghe vậy, cũng là im lặng, nói, ta hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, còn phản lấy làm, ngươi phải hiểu được. Ngươi không cho người khác thực tế chỗ tốt, người khác có thể bày biện ra thứ ngươi muốn đến, nằm mơ đâu, mà lại, loại người này một chút năng lực càng mạnh, mới có thể càng là bị hao ra càng nhiều dê cái lông a. Không phải giống như là bọn hắn trước đó như thế ép, có thể ép ra cái gì đến, không có phát hiện đã thu hoạch không được sao, nhưng là lần này, chí ít vẫn là có thể thấy được một vài vấn đề đến. Siêu trầm tư một hồi lâu, không nói gì, Lý Quyên lại thở dài. Tiếp xuống, xem đi, cái này Tô Ly nếu quả thật khi cái này bên trong là chân hư. Hắn tuyệt đối phải từng bước xâm chiếm toàn bộ thế giới. Thậm chí làm ra chuyện thương thiên hại lý tới. Mà lại, bởi vì hắn chính là danh chính ngôn thuận nhân hoàng. Hắn làm bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý. Liền đều lại biến thành vì dân trừ hại sự tình. Lại thêm thế giới kia bao phủ đại đế mộ. Đại đế trong mộ nhân quả như thế nào ta còn cũng không biết. Dựa theo dự tính xấu nhất. Cái này một đợt hắn máu mập, Siêu trầm ngâm nói, vậy nếu như thật xuất hiện xấu nhất tình huống, ngươi định làm gì? Lý Quyên nói, siêu tất sát. Siêu nói, ta không có nhất định thủ đoạn. Lý Quyên nói, xé mở Tô Vong Trần nội tình, lộ ra ánh sáng Tô Ly đạo trường, cũng triệt để trục xuất Thái Cổ địa ngục, diệt sát trong đó Mộc Vũ này cùng Nguyệt Vương. Siêu trầm ngâm nói, dạng này lời nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Lý Quyên nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có thể sớm ứng đối a. Hơn nữa lúc ấy Nguyệt Vương tình huống xuất hiện dị thường về sau, ta liền đã dặn dò qua Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia, tùy thời chuẩn bị bóc ra Nguyệt Vương quyền hạn, đồng thời bồi dưỡng một cái hoàn toàn mới linh. Bây giờ hẳn là cũng kém không nhiều. Phía đông không sáng, phía tây sáng, không thể để cho hắn vui sướng như vậy. Lý Quyên nói, lại nói, không chỉ có như thế, Chấn Hồn Điện cũng nên hạ thủ, ngươi khóa chặt Phong Triều ca. Ta tại Thiển Lam thế giới luân hồi quyền hạn bên trong phát hiện một cái rất bí mật trọng yếu. Đây là liên quan tới Phong Triều ca. Siêu trầm ngâm nói, người này, rất có hoàng giả phong phạm. Ngươi là nghĩ, Lý Quyên thản nhiên nói, ngươi chính là hỏa diễm bản nguyên, nhưng là ngươi hỏa diễm bản nguyên một mực không hoàn chỉnh. Bởi vì thiếu khuyết chính thống hoàng thuộc tính, cũng chính là cái gọi là hoàng mệnh, nhưng là hắn có được. Mà lại, ngươi muốn biết một chút, Phong Triều ca, nhưng thật ra là dựa theo Tô Ly một loại nào đó huyết mạch mô bản mà đánh tạo nên. Cái này ngươi biết không? Siêu hai mắt nhíu lại, nói, trước đó Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh không phải cũng là lấy Tô Ly mô bản đánh tạo nên sao? Loại chuyện này ta đích xác là biết đến, đây là Thiên Cơ Các, Cửu Phượng cùng Phong tộc Hoàng thất bên kia dẫn dắt sự tình. Cũng không phải là bí mật, Lý Quyên thản nhiên nói, nhưng là ngươi không biết, Tô Mạc Sinh cùng Tô Thái Thanh đều không có thu hoạch đối ứng mệnh cách. Nhưng là Phong Triều ca thu hoạch đến, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại hoàng mệnh mệnh cách. Không phải hắn không có khả năng vừa xuất thế, Phong Chỉ Thủy liền chết duyên, Phong Chỉ Thủy vẫn lạc. Cùng nó nói là bị Tô Ly nói, không bằng nói là bị Tô Ly, hoàng mệnh, giết chết, đây là vận mệnh, Phong Triều ca quật khởi, trở thành phong tộc phong hoàng, như vậy Phong Chỉ Thủy nhất định chết duyên, Tô Ly cho dù là không động thủ, cũng nhất định sẽ bởi vì nguyên nhân khác mà chết, thiên đạo cùng thiên mệnh là khác biệt, ngươi hẳn là minh bạch, vạn vật sinh linh, đã vạn vật đều có thể sinh ra linh tính, như vậy thế giới cũng là ẩn chứa linh tính, đã như vậy, thế giới cũng tự nhiên sẽ có nó một bộ bản thân logic hệ thống. Nắm giữ cái này, chính là nắm giữ vận mệnh. Ngươi nghe ta, chỉ cần Tô Ly bên này thành công, như vậy ngươi liền trực tiếp diễn hóa hỏa diễm bản nguyên, luyện chết Phong Triều ca. Chỉ cần chiêu này thành, ngươi chính là hỏa hoàng, liền mang ý nghĩa, viêm đế. Lý Quyên nói, lại nói, đây mới là ta siêu tất sát. Siêu nghe vậy, cười nói, đại khái bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, đại đế mộ phía sau chân chính đế, nhưng thật ra là ta viêm đế. Lý Quyên nói, không sai, ngươi như thành viêm đế. Như vậy, ngươi liền có thể ngồi tại rất nhiều đoạt nhân quả gia tộc hoặc là thần địa thánh địa phía trên. Siêu nói, không sai không sai, lúc này mới phù hợp chúng ta chép ngọn nguồn nội tình. Siêu lộ ra vô so nụ cười hài lòng. Lý Quyên nói, cho nên lần này cho dù là kém nhất kết quả, cũng nhất định sẽ là chúng ta thu hoạch lớn nhất. Đã như vậy, ta tạm thời lui lại. Nhưng thật ra là càng lớn tiến bộ, lão tử đều nói, muốn lấy trước cho, muốn tiến vào trước tiên lui, đáng tiếc lần này không cách nào đem kính tiên tử moi ra tô hạ đến. Cứ như vậy, cái kia, tuyết nhỏ, thân phận cuối cùng vẫn là khó dùng a. Siêu nói, đủ rồi, lại nhiều chính là lòng tham. Ngươi cũng nói, trước mắt kỳ thật đã là kiếm được có thể. Lý Quyên nói, đúng vậy, hoàng mệnh thật thật mạnh a, khiến người ao ước. Nếu là có thể ngủ đến nam nhân như vậy liền thoải mái. Siêu nói, hẳn là ta còn chưa đủ để ngươi thoải mái a. Lý Quyên cười nói, đó cũng là không giống, tựa như là ta có thể để ngươi thoải mái, nhưng là kia cái gì chói trang cũng một nhất định có thể để ngươi thoải mái không phải sao? Đáng tiếc ngươi cũng không có có thể được đến, như vậy ngươi hẳn là không tiếc nuối. Siêu rất tán thành, móa nó, đích xác quá tiếc nuối. Lý Quyên cười nói, tốt, chúng ta xem trước một chút trò hay, nhìn xem cái này cho cắn chó có thể cắn tới trình độ nào. Siêu ha ha cười nói, tốt, vậy liền nhìn xem bọn này cho cắn chó tốt. Ân, hiện tại ngươi cắn ta. Lý Quyên nói, ngươi nằm mơ đi, hiện tại không tâm tình. Siêu nói, chậc chậc, thật sự là quật khởi, liền không tốt với ta. Lý Quyên nói, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng phải tùy thời lưu ý một chút kia Tô Ly tình huống. Ta tổng mơ hồ cảm thấy, hắn có một chương phi thường lợi hại át chủ bài vẫn không dùng tới. Nhưng là ta trước mắt vẫn không có thể đào ra lá bài tẩy này tới. Đây mới là ta lớn nhất bất an nơi phát ra, mà lại một khi gặp được tình huống dị thường, ta mới sẽ nghĩ đến kịp thời dừng tổn hại hoặc là trực tiếp cùng hắn lưỡng bại câu thương liều mạng. Bởi vì thật không thể cho hắn một tia cơ hội. Siêu nói, ta cũng có cảm giác tương tự, nhưng là không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, cho nên chúng ta lần này nhìn kỹ một chút lại nói. Lý Quyên nói, đáng tiếc lần trước chân hư không có bộ thành công, không phải nói không chừng có thể moi ra hắn sau cùng nội tình đến. Siêu trầm mặc một hồi lâu, nói, nếu như lần trước ngươi là thượng tầng, vậy ngươi liền bộ thành công. Lý Quyên nhún nhún vai, kia có biện pháp nào? Tựa như là lần này, đối với ta mà nói, bọn hắn đáp ứng kỳ thật ngược lại là ta dự liệu kém nhất kết quả, bởi vì ta tự thân ngược lại chỉ có thể là xuất sắc hơn công cụ nhân, ngược lại bọn hắn không đáp ứng, ta mới có thể thu được kết quả tốt nhất. Cái này kỳ thật từ một mặt khác nói rõ một vấn đề, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Trong bọn họ tâm kỳ thật một mực rất bài xích chúng ta. Cây vốn không có nửa điểm thành ý có thể nói, nhưng là bọn hắn cũng không nhìn một chút. Ai tạo nên bọn hắn? Siêu trầm tư một lát, lắc đầu, nói, không muốn đi tiếp xúc những này, cũng đừng suy nghĩ, càng không được đi khảo vấn nhân tính, bởi vì những này bọn hắn không có, cũng không có khả năng có. Cho nên chúng ta mới hẳn là hiện ra càng cường đại lại có thể bị bọn hắn lợi dụng năng lực. Đến lúc đó, trực tiếp chép bọn hắn nội tình là được. Bây giờ thế giới này là bọn hắn, nhưng là sớm muộn có một ngày là ngươi ta. Lý Quyên nói, không, là ngươi ta sẽ một mực giúp ngươi. Sau đó cuối cùng ngươi giúp ta hoàn thành một cái tiểu tâm nguyện là được. Về phần tâm tư của ta, phần lớn ngươi kỳ thật cũng biết. Siêu nói, chính là bởi vì biết, mới càng thêm yên tâm. Lý Quyên nghe vậy, cười cười, không nói gì, hai người chú ý điểm cũng rất nhanh rơi vào kia hư không màn trời bên trong. Cái này hư không màn trời vào lúc này hiện ra, trong đó chính hiển hóa ra thông thiên tháp chi thiến nữ thế giới một màn kia tới. Kia một cảnh tượng, y nguyên vẫn là hiện ra tại Tô Ly cùng phá diệt vong tình rừng rậm chi địa. Nói cách khác, bởi vì Tô Ly náo ra oanh động cũng đủ lớn, cho dù là hắn không là nhân vật chính, hình tượng cũng y nguyên tập trung tại trên người hắn. Lúc này, Tô Ly thậm chí càng ra Cát Thiển Lam dạy bảo hắn diễn hóa thiên đạo ý chí Tô Ly chi pháp. Lý Quyên thấy khóe miệng quất thẳng tới, nàng thậm chí cảm thấy phải, cái này Tô Ly thật chính là tại mở trào phúng, đang gây hấn, hắn hẳn là cảm ứng được ta bộ phân tham dự, nhưng trên thực tế, bây giờ ta cũng không có tham dự. Lý Quyên lơ đễnh cười nói, siêu ha ha cười nói, cho nên, nhìn xem tựa như là nhìn hầu tử ở đâu bên trong nhe răng trợn mắt đồng dạng. Rất tốt cười, nếu không ném cái chuối tiêu quá khứ, để hắn ăn chút gì sung sướng. Lý Quyên cười nói, hẳn là hắn ngược lại thích ăn chuối tiêu. Siêu nói, ta có thể để hắn thích ăn. Lý Quyên nói, nghĩ đến kia tất nhiên phi thường thú vị. Siêu nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị hội tụ bản nguyên hỏa diễm ném đi vào. Nhưng là Lý Quyên lại ngăn cản, nói, đừng có bất kỳ can thiệp nào, vô luận phát sinh cái gì đều đừng can thiệp. Không phải đến lúc đó bất cứ trách nhiệm nào liền đều rơi vào trên đầu chúng ta, không muốn cho thượng tầng cầm tới nhằm vào chúng ta tay cầm. Siêu nghe vậy, như có điều suy nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tiện nghi tiểu tạp chủng này. Lý Quyên lơ đễnh nói, không cần để ý tới hắn cười trên nỗi đau của người khác cái gì. Lại xem hắn có phải là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Nó hơn phương diện, liền không cần để ý, giống như lời ngươi nói. Ngươi coi như là chỉ vườn bách thú bên trong bị nuôi nhốt hầu tử nhe răng trợn mắt là được. Chương 916, sương mù xám từ từ, hàn phong ào ào, phá diệt sương mù khu vực bên trong, nhìn một cái cao thấp vô cảnh sắc, nhìn nhau tả hữu tận hư không, Tô Ly hướng Gia Cát Thiển Lam thỉnh giáo ngưng tụ thiên đạo ý chí chi pháp. Lúc này Gia Cát Thiển Lam, kỳ thật vốn là cũng không biết như thế nào ngưng tụ thiên đạo ý chí. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, liền như mệnh vận chi quà tặng, tựa như thiên cơ chi thức tỉnh, nàng cơ hồ trong một chớp mắt liền cảm ứng được Gia Cát Thiển Lam duyên phận một sợi nhân quả. Một bộ hóa thân thiên đạo quy tắc ý chí nhân quả. Dạng này một sợi nhân quả để nàng cũng không khỏi thân thể mềm mại run lên. Nàng cả người đều có chút ngốc trệ, có chút choáng váng, bởi vì đây hết thảy, thực tế là quá xảo hợp. Trùng hợp phải tựa hồ Tô Ly muốn cái gì, vùng thế giới này liền đưa tặng cái gì. Gia Cát Thiển Lam ngơ ngác nửa ngày, không có lập tức nói chuyện, mà lúc này, Tô Ly thì coi là Gia Cát Thiển Lam là cũng không rõ như thế nào hóa thân thiên đạo quy tắc ý chí dù. Sao, tại Tô Ly xem ra, Gia Cát Thiển Lam đã bị tước đoạt Thiển Lam thế giới luân hồi quyền hạn. Tự nhiên cũng liền quên đi nên như thế nào đi hóa thân thiên đạo quy tắc ý chí. Mà hắn sở dĩ hỏi như vậy, tự nhiên cũng chỉ là đối với Lý Quyên khiêu khích mà thôi. Mà cũng không phải thật sự là muốn đi làm như thế. Thế nhưng là, lúc này Gia Cát Thiển Lam một sát na biến hóa, vẫn là để Tô Ly bắt được một sợi thiên đạo quy tắc ý chí khí tức. Đến mức, Tô Ly cũng tương tự hơi kinh ngạc, có chút mắt trợn tròn. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Gia Cát Thiển Lam ngược lại bỗng nhiên có được thiên đạo quy tắc ý chí khí tức? Cái này không thích hợp a. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, chờ đợi lấy Gia Cát Thiển Lam trả lời. Gia Cát Thiển Lam trong mắt đẹp nhiều mấy phân kinh ngạc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Nàng không biết đây có phải hay không là lồng giam, nhưng là đã Tô Ly hỏi thăm, như vậy nàng cũng biết, nàng cũng không có đạo lý che che lấp lấp. Đây hết thảy, Gia Cát Thiển Lam quyết định giao cho Tô Ly mình phán đoán. Gia Cát Thiển Lam hơi trầm tư về sau, ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nói, Tô Nhân Hoàng, tại ngươi hỏi thăm trước đó, ta kỳ thật còn cái gì cũng không có minh bạch. Mặc dù ta đã từng thành vì thiên đạo ý chí đại biểu, nhưng là ta cũng không phải là thiên đạo ý chí chân chính hóa thân. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cái này ta biết, ngươi nói, Gia Cát Thiển Lam nói, nhưng là ngay tại ngươi muốn diễn hóa thiên đạo quy tắc ý chí thời điểm. Ta liền bỗng nhiên ở giữa lại cảm ứng được Gia Cát Thiển Lam duyên phận bộ phân ý chí. Sau đó liền sẽ, Tô Ly nói, cái này quả nhiên là cực kỳ trùng hợp, Gia Cát Thiển Lam nói. Cho nên kỳ thật có hai loại khả năng, một loại liền là thật rất trùng hợp, điều này nói rõ Tô Nhân Hoàng vận khí vô cùng tốt. Mà một mặt khác, chính là một cái thực sự cạm bẫy, Tô Ly nói, đó nhất định là cái trước, cho nên người yên tâm nói cho ta liền tốt, ta không cho rằng lúc này còn có âm mưu quỷ kế gì bố cục có thể kế tiếp theo tính toán ta. Đương nhiên, nếu có cũng không quan hệ, Gia Cát Thiển Lam trầm ngâm, nói, thiên đạo quy tắc ý chí. Kỳ thật chính là một loại thiên đạo quy tắc vận mệnh biến hóa. Loại biến hóa này, nhưng thật ra là phù hợp một loại thiên địa nhân ở giữa nhân quả cân bằng. Dính đến tam giới ngũ hành sáu đạo, Tô Nhân Hoàng mệnh cách nghiêm chỉnh mà nói là cũng không tại trong tam giới không tại trong ngũ. Hành, nếu là đi diễn hóa cái này, sẽ làm phản hay không mà dẫn dắt đi vào. Tô Ly nói, nhắc nhở của ngươi phi thường không tệ, nhưng là đối với ta mà nói, không có bất kỳ quan hệ gì. Gia Cát Thiển Lam nói, kia, thiên đạo quy tắc ý chí diễn hóa, cụ thể liền muốn từ thiên địa người ba sách một hệ liệt nhân quả quan hệ bắt đầu. Gia Cát Thiển Lam tại nghiêm túc trầm tư về sau, bắt đầu giảng thuật trong đó một chút chỗ mấu chốt, mà lại, dạng này giảng thuật Tô Ly cũng không có bộ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hoặc là, Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, bởi vì không cần thiết, mà lại loại này diễn hóa quá trình rất nhiều cũng có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền. Cũng không phải là hoàn toàn có thể dựa vào giảng liền có thể giảng minh bạch. Trong đó rất nhiều mấu chốt vẫn là phải dựa vào lĩnh ngộ. Tô Ly nghiêm túc lắng nghe về sau, kết hợp năng lực của chính hắn. Hắn không sai biệt lắm đã minh bạch, loại này thiên đạo quy tắc ý chí nói cho cùng cùng loại với một loại tiểu thế giới chi chủ cái. Chủng loại kia quyền hạn tích lũy, cùng một loại trưởng khống tiểu thế giới trạng thái. Sau đó lại kết hợp cái gọi là thiên cơ, năng lực, loại này thiên cơ. Lại cùng một loại, tinh đồ, tương hỗ dẫn dắt, liền giống như là muốn sáng tác một bức họa, kia nhất định phải trong lòng có họa mới có thể họa thật tốt. Nếu là không cách nào làm được đã tính trước, như vậy vẽ ra đến họa liền không tốt. Cái này, đã tính trước, bản thân, chính là một loại thiên đạo quy tắc ý chí. Có được dạng này, ý chí, mới có thể chân chính, trưởng khống, cái này đích xác là một loại có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền đồ vật. Gia Cát Thiển Lam giảng thuật xong về sau Tô Ly hiểu đại bộ phận phân. Nhưng là cũng có một chút không có cách nào lĩnh ngộ ra tới. Lấy Tô Ly bây giờ sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ mà nói đều như thế. Như vậy còn lại tồn đang muốn lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc ý chí. Tự nhiên là sẽ càng thêm gian nan loại cấp bậc này. Đầu tiên cần một điểm là tối thiểu phải 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Tiếp theo mới là phương diện khác năng lực. Tô Ly những phương diện này. Bây giờ kỳ thật cũng miễn cưỡng đều đạt tới, cho nên nhìn xem kia sương mù xám tràn ngập khu vực. Tô Ly vẫn thật là đi làm như vậy, Tô Ly thân ảnh khẽ động, bay lên trời, tại trong một chớp mắt, hóa hóa thành một sợi thần bí sương mù bao phủ như thế một phiến khu vực. Sau đó, Tô Ly cả người như trong một chớp mắt cảm ứng được vô tận quá khứ cùng vô tận tương lai, hắn trực tiếp liền kéo xuống vô tận thiên đạo quy tắc ý chí. Cũng nhìn thấy những này thiên đạo quy tắc ý chí nồng đậm như nộ hải cuồng đào, càn quét tại dạng này một phương thiên địa ở giữa. Đó là một loại không biết năng lượng, tồn tại nhưng cũng tựa hồ không tồn tại. Phiến thiên địa này tất cả mọi thứ đều là những vật này tổ hợp mà thành, nhưng lại là trụ cột nhất đồ vật, tựa như là máy tính lít nha lít nhít không cùng một đồng dạng. Phân giải ra đến, toàn bộ đều là những thứ này, mà loại này thần bí năng lượng nội tình, đồng dạng cũng là những vật này. Nếu như đem không đại biểu âm lời nói, như vậy một chính là dương, vô tận âm dương, cũng đã hình thành cái này không biết năng lượng nội tình. Diễn hóa vô tận quy tắc xuất hiện tại dạng này thế giới bên trong. Có dạng này cảm ứng về sau, Tô Ly nhưng không phải chỉ là nói xuông, minh tưởng hỗn độn nổ lớn. Tô Ly dẫn dắt một chút giữa thiên địa cái chủng loại kia thần bí không biết năng lượng. Hắn lấy thiên đạo ý chí trạng thái, dẫn dắt dạng này thiên đạo ý chí hóa thành một mảnh âm dương hỗn độn, như là hóa thành thái cực đồng dạng. Chỉ bất quá, loại này âm hòa dương lực lượng hội tụ về sau, liền như là nước cùng lửa năng lượng không cách nào bình thường tương dung đồng dạng. Tô Ly dẫn dắt về sau, diễn hóa một loại áp xúc lực lượng, sau đó hình thành đạn hạt nhân đồng dạng thẳng tiếp dẫn bảo. Hắn nói diễn hóa thiên đạo ý chí diệt một chút chân hư nhìn xem. Đó cũng không phải chỉ nói là nói mà thôi, mà là thật làm như vậy. Lúc này hắn hội tụ dạng này hỗn độn về sau, sau đó lại lấy thủy hỏa tương dung cái chủng loại kia như sao chổi đụng địa cầu trạng thái chạm vào nhau, cái này liền như là đối tràng cơ bộc phát đồng dạng. Trong một sát na, vũ trụ nổ lớn, tình huống xuất hiện, ở phía này bị Tô Ly đã sớm phá đi sương mù xám khu vực bên trong. Nháy mắt xuất hiện một đoàn chướng mắt bạch quang, cái này bạch quang xuất hiện sát na, Tô Ly biến sắc, lập tức càn quét ra cát thiển lam, một đêm xé rách hư không. Cả người nhất thời diễn hóa lớn hư không thuật rời đi nơi đây. Lần này, cho dù là Tô Ly vận dụng cực đạo thân pháp thủ đoạn, tại dạng này dẫn dắt đồng thời cũng dự lưu lại bộc phát thời gian. Nhưng là cái này một đạo bạch quang bị Tô Ly dẫn bảo về sau, phiến thiên địa này cũng nháy mắt nổ tung. Loại này nổ tung không phải phổ thông nổ tung, mà là như là diệt thế phong bạo đồng dạng, trực tiếp âm vang bộc phát. Oanh, hư không lóe ra một đạo chói mắt bạch quang. Sau đó, bạch quang chỗ khu vực, nháy mắt đổ sụp, hóa thành hư vô, bạch quang cùng nó chỗ toàn bộ tinh không khu vực, toàn bộ đều tại sát na chôn vùi. Cái này sát na chôn vùi, dẫn xuất phong bạo hình thành như bài sơn đảo hải to lớn uy lẫm khí tức, xung kích thiên địa tứ phương hư không. Tại trong một chớp mắt, dạng này hủy diệt xu thế liền lập tức sẽ thẳng hướng tứ phương. Cũng cuối cùng đem toàn bộ tiên nữ thế giới trực tiếp thôn tính tựa như bên trong tinh cầu bộ bỗng nhiên sụp đổ về sau xuất hiện lỗ đen, sau đó cái này lỗ đen liền sẽ lập tức điên cuồng thôn tính bốn phía, đem bốn phía tất cả mọi thứ hợp tác lỗ đen đồng dạng. Dưới mắt một màn này không phải lỗ đen, mà là một ngụm càng thêm đáng sợ lỗ trắng. Vật như vậy, đủ để hủy diệt hết thảy. Dạng này lỗ trắng hủy diệt chi quang xuất hiện về sau, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con to lớn tinh không cự thú. Tinh không cự thú hội tụ vô tận năng lượng bản nguyên, há miệng hút vào, cưỡng ép đem cái này lỗ trắng thôn phệ hấp thu. Sau đó tinh không cự thú thân thể chấn động một lát, rất nhanh liền một chút xíu băng liệt, hóa thành đầy trời huyết vũ từ hư không vẩy xuống. Kia vãi xuống năng lượng rất nhanh một lần nữa hình thành bản nguyên, cũng đem một phương này hư không một lần nữa đền bù khôi phục. Toàn bộ thế giới rất nhanh lại khôi phục bình thường, chỉ là cái này vong tình rừng rậm cùng chín sát âm suối chỗ đối ứng khu vực đã vĩnh viễn biến mất. Cái này bên trong thậm chí ngay cả cái gì xương trắng cũng đều đã không có. Nơi này tất cả hư không cùng thổ địa đều hoàn toàn bị cắt rơi, cũng hình thành mặt khác một mảnh bình nguyên khu vực. Một hồi lâu về sau, Tô Ly thổ huyết liên tục, thần sắc cổ quái từ thiên mạch lĩnh vực bên trong bay ra. Thiên mạch lĩnh vực kỳ thật cũng chính là ký ức vòng cấm tầng thứ nhất. Tô Ly lấy đại không gian thuật trực tiếp trốn vào ký ức vòng cấm tầng thứ nhất. Nhưng là bởi vì năng lượng như vậy xung kích, hắn y nguyên nhận nhất định tác động đến. Loại uy lực này để Tô Ly ý thức được thiên đạo quy tắc ý chí bản thân cái chủng loại kia cường đại cùng vô địch. Nhất niệm sinh ra, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Gia Cát Thiển Lam lúc này cũng là giờ khóc giờ cười, đồng thời thần sắc cũng rất là kinh nghi bất định. cái này Tô Nhân Hoàng cũng quá lớn mật một chút đi. Thật đúng là hiển hóa dạng này thiên đạo quy tắc ý chí cũng dẫn đạo thiên đạo hiển hóa cùng loại. Với quy khư hạo kiếp nổ lớn, đây quả thật là điên. Nhưng là, Gia Cát Thiển Lam lại ngược lại đối Tô Ly cái này một hệ liệt cách làm một chút đều không ghét. Không nghĩ tới, Tô Nhân Hoàng thật đúng là làm như vậy. Gia Cát Thiển Lam có chút thổn thức, nàng đồng dạng sắc mặt tái nhợt, như thế nguy cơ xung kích, nếu như lại chần chờ cho dù là ngàn chọn một sát na. Chỉ sợ lúc này Tô Ly liền muốn cho nàng nhặt xác. Cho dù là Tô Ly kỳ thật đã đối nàng có bảo vệ, nàng cũng y nguyên bị thương không nhẹ, xem ra không phải chân hư. Nếu như là chân hư lời nói, dạng này một chút nhưng thật ra là có thể dẫn động căn cơ, trực tiếp phá hủy chân hư. Tô Ly tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù chật vật, nhưng là thần sắc ngược lại thoải mái rất nhiều. Biểu hiện như vậy, cũng là để Gia Cát Thiển Lam có chút giờ khóc giờ cười liền vì phán đoán có phải là sống ở hiện thực. Cứ như vậy đi làm, thật là quá điên cuồng. Nếu như dám định chân hư lời nói, kỳ thật có thể lợi dụng đặc thù con quay cũng là có thể làm. Gia Cát Thiển Lam hí hư nói, Tô Ly nói, cái kia chưa hẳn nhất định chuẩn xác, nhưng là nếu như làm ra động tĩnh cũng đủ lớn, ngược lại càng thêm có thể phán đoán một chút. Hiện tại đã xác định một ít chuyện, như vậy liền tốt hơn nhiều. Nói, Tô Ly lại quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Gia Cát Thiển Lam nói, ta còn tốt. Tô Ly nói, vậy chúng ta bây giờ đi đen bên kia núi, đi xem một chút Khương Loan tình huống. Gia Cát Thiển Lam nói, được. Hai người trong lúc nói chuyện, Tô Ly thì lại yên lặng quan bế hệ thống bảng, đồng thời xem nhẹ đến từ hệ thống điểm tán. Lần này diễn hóa thiên đạo quy tắc ý chí thu hoạch lớn nhất cũng không phải là đem thế giới này nổ xuất hiện, cũng không phải tiêu hao thế giới này hải lượng bản nguyên dùng tới chữa trị thế giới, mà là Tô Ly minh bạch loại này thiên đạo quy tắc ý chí về sau, hắn đối với hắn mình tiên nữ thế giới an bài liền sẽ càng thêm hoàn mỹ. Đồng thời, đối với hắn mình chế tạo giang sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới, cũng liền có càng nhiều tâm đắc. Đây là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là, bởi vì dạng này thiên đạo quy tắc ý chí cảm ngộ, vô luận là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hay là Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, thậm chí là hệ thống, đều bắt được thiên đạo quy tắc ý chí bộ phân tương quan số liệu. Đây là ý gì đâu? Chính là Tô Ly tự thân những này nội tình, trực tiếp đánh vào địch nhân, nội bộ, cho dù không tính là hoàn toàn nội hạch cấp, nhưng cũng y nguyên thu hoạch đến cực lớn, cực kỳ trọng yếu tin tức. Đối với hệ thống mà nói, nắm giữ thiên đạo quy tắc ý chí, điều này có ý vị gì? Liền không cần nói cũng biết, cái này liền là chân chính chó ngáp phải ruồi, mà lại đối phương còn căn bản cũng không biết. Lúc này, Lý Quyên yên lặng nhìn xem một màn này phát sinh, rất là mỹ lệ, hai mắt thật sâu híp lại. Chiêu này, Lý Quyên thật lâu không nói gì, siêu đồng dạng rơi vào trong trầm tư. Một hồi lâu, Lý Quyên mới nói, cái này Tô Ly, trưởng khống Hoa Hạ tổ địa rất nhiều nội tình. Hắn nếu là đem Hoa Hạ tổ địa dạng này đi chế tạo lời nói, như vậy cái này trong đó có rất nhiều hắn có thể tham khảo địa phương. Ta vừa bị thông thiên giới chủ tước đoạt quyền hạn, sau đó cái này Gia Cát Thiển Lam liền khôi phục một sợi Gia Cát Thiển Lam duyên phận thiên đạo quy tắc ý chí, mà Tô Ly lập tức liền muốn hiển hóa dạng này thiên đạo quy tắc ý chí. Đây hết thảy quá xảo hợp, siêu nói, nhưng là thông thiên giới chủ hiển nhiên không thể nào là nội ứng. Lý Quyên thán một tiếng, nói, không phải nội ứng, trước mắt cũng không có nội ứng dám tại thời khắc như vậy làm chuyện như vậy. Ta tin tưởng thông thiên giới chủ hiện tại mình cũng lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Hắn lúc này hơn phân nửa đều đã có chút hối hận trước đó cử động. Ngươi phải biết, một con tinh không cự thú, tương đương với một cái thế giới một nội tình. Hiện tại hy sinh một con tinh không cự thú, như vậy thiên nữ thế giới một nội tình liền hao tổn rơi. Lại thêm vong tình rừng rậm phiến địa vực này trọng yếu như vậy nhân quả bị cắt rơi. Lại chí ít là một nội tình, tính như vậy, thiên nữ thế giới đã bị gọt 4 thành căn cơ, chỉ còn lại có 6 thành căn cơ. Siêu nói, đích xác, bất quá chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Lý Quyên nói, không, bởi vì một màn này phát sinh quá nhanh, cho nên chúng ta còn là bị dẫn dắt tại trong đó. Siêu nói, cái kia cũng không quan hệ. Lý Quyên nghĩ nghĩ, nói, tiếp xuống, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia hẳn là hơi lưu tâm một chút. Muốn phòng ngừa Tô Ly lấy thiên đạo quy tắc ý chí loại hình thủ đoạn giáng lâm Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, hoặc là trưởng khống bên kia thiên địa. Siêu nói, hắn hẳn không có học hết a. mà lại hắn không có khả năng lấy Thiển Lam thế giới thiên đạo quy tắc ý chí chi pháp đi bộ Hoa Hà tổ địa, lấy hắn bây giờ tâm tính đa nghi chi cực, hơn phần nửa ngay cả nghĩ đều sẽ không nghĩ. Lý Quyên hơi trầm ngâm nói, nhưng hắn nếu là nghĩ liền có khả năng sẽ nếm thử. Siêu nghiêm túc suy tư một lát nói, không, hắn mặc dù phi thường có quyết đoán, lại tuyệt sẽ không cầm Hoa Hạ tổ địa đi khảo thí, đi mạo hiểm, bởi vì nếu như loại này hệ thống thật cường đại lời nói, một khi hắn dùng, ngược lại bên trong cạm bẫy lồng giam, vậy liền sẽ đem Hoa Hạ tổ địa hãm đi vào. Cố nhiên tại chúng ta xem ra đây hết thảy tựa hồ không có gì không ổn, mà lại nếu là ngươi, dạng này có thể chấp trưởng Hoa Hạ tổ địa cơ hội cũng là nhất định sẽ đi khảo thí. Nhưng là hắn sẽ không, đây là vấn đề nhân phẩm. Lý Quyên nghe vậy, dị dạng nhìn Siêu một chút, Siêu lập tức nói, ta không phải nói nhân phẩm ngươi kém, mà là tại một ít chuyện bên trên, ngươi vì đạt tới mục đích thường thường sẽ thủ đoạn kịch liệt một chút. Hắn dù cũng là như thế này, nhưng là trong lòng cuối cùng vẫn là nhân từ, tình cảm cũng là hắn lớn nhất nhất nhược điểm chí mạng, mà lại vẫn luôn là, đây chính là người thành thật, hình tượng, vô luận như thế nào đều vẫn là có thể thủ vững ranh giới cuối cùng. Lý Quyên trầm mặc một hồi, mới nói, cũng đúng, nói, Lý Quyên nghĩ nghĩ, nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia bố trí như thế nào, cấn tình huống như thế nào. Siêu trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, cũng đã cùng Khương Vũ Ngưng đạt thành hiệp nghị đi. Lý Quyên nói, cũng tốt, quá thời cổ đại Hàn Băng Cung, cũng nên xuất thế. Siêu nói, được, như vậy phương diện này, ta lập tức an bài một chút, đại đế mộ ra, Hàn Băng Cung vô luận như thế nào cũng là muốn ra. Cực Hàn Băng Cung, thế gian này băng cung có vô số, nhưng là có đại biểu tính băng cung, kỳ thật cũng không nhiều, ở trong đó có một chỗ vô cùng to lớn Hàn Băng Cung. Liền một mực nương theo lấy đại đế mộ mai táng, mà bản thân phong ấn tại lịch sử bụi bặm bên trong. Mà nó phong trấn, cũng sẽ nương theo lấy đại đế mộ phong trấn một thể. Hàn Băng Cung chỗ sâu, pho tượng to lớn tiêu tán ra từng sợi sương mù xám khí tức. Rất nhanh, sương mù xám tràn ngập về sau, cái này pho tượng to lớn dần dần khôi phục, hóa thành một tên áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này thần sắc bình tĩnh, hai mắt thâm thúy đồng thời ẩn chứa cực kỳ đáng sợ xa cổ Hàn Băng kiếm ý. Nữ tử này khôi phục về sau, nàng đưa tay hội tụ tinh thần chi lực, diễn hóa ra tinh tướng biến hóa. Sau một lát, tinh tướng bên trên tin tức bày biện ra sảng khoái dưới thời gian hệ thống cùng một hệ liệt nhân. Quả tin tức, đã là vân hoàng thời đại sao? Thật sự là một cái đại tranh chi thế a. Thiên cơ tinh đồ, nữ tử thì thào, lập tức hội tụ cực đạo Hàn Băng chi lực, hội tụ ra vô so thần bí mà cổ lão thiên cơ tinh đồ. Thiên cơ tinh đồ xuất hiện về sau, nữ tử một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, bắt đầu diễn hóa ra cực đạo tinh tướng thủ đoạn. Đây là một loại có thể so đại tinh tướng thuật cấp, khủng bố tinh thần thiên bi thôi diễn chi thuật, mà luận này thôi diễn xuất hiện sát na, trước mắt nàng thiên cơ tinh đồ lập tức xuất hiện khắp nơi nóng rực vô cùng hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy, trong đó hiển hóa ra cực kỳ khủng bố hỏa diễm bản nguyên. Địa ngục chi hỏa, xích viêm địa ngục, xích viêm đế vực, nữ tử này trầm ngâm ở giữa, lần nữa tự lẩm bẩm. Lập tức, nó trong mắt nhiều mấy phân vẻ mặt ngưng trọng. Chương 917, nữ tử nhìn chăm chú kia một phương thiên địa hỏa diễm biến hóa. Trong mắt đẹp, thần thái lấp lóe không yên. Không có khả năng, như vậy sự tình sao có thể một mực phát sinh. Tuyệt không có khả năng này, nữ tử tựa hồ nhìn thấy rất là cảnh tượng khó tin. Cho nên nhiều lần phủ định phán đoán của mình, lại sau một lúc lâu, nàng ánh mắt ngưng tụ lại, một lần nữa hội tụ một sợi bản mệnh tinh huyết, dung nhập tinh thần tinh tướng biến hóa bên trong, ứng sẽ khớp phải, kia phục chế thể, nữ tử thì thào, lập tức một lần nữa hội tụ thiên cơ tinh đồ, lần này khi nàng bản mệnh tinh huyết hội tụ nhập thiên cơ tinh mưu toan bên trong về sau, vô tận tinh tướng biến hóa cũng theo đó xuất hiện. Loại này tinh tướng biến hóa dẫn dắt toàn bộ tinh đồ xuất hiện vô so thần bí biến hóa. Một sát na kia, cả bức thiên cơ tinh đồ phảng phất hóa thành một mảnh to lớn tinh không. Cũng ngay một khắc này, bầu trời phương xa bỗng nhiên nổ vang, lập tức từng sợi kinh khủng thiên đạo ý chí bỗng nhiên hiện ra. Cái này một sợi kinh khủng thiên đạo ý chí hiện ra sát na, nữ tử thân thể mềm mại dừng lại nháy mắt, lập tức nàng không khỏi hiện ra càng thêm giật mình, rung động thần sắc, làm sao có thể, kia là nhìn đế chi linh, Có lẽ, tình hoa, biển hoa, nữ tử nhẹ giọng mở miệng, nhưng là bày biện ra đến tin tức lại vô cùng phức tạp. Bất quá nháy mắt, trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên sinh ra vô số cừu hận mãnh liệt chi ý. Loại này cừu hận, để nàng tuyệt khuôn mặt đẹp đều hiện ra mấy phân vặn vẹo chi sắc. Dù vậy, nàng lại như cũ tuyệt mỹ vô song, vô tận tuế nguyệt mất đi, bây giờ đã đi tới trong truyền thuyết vân hoàng thời đại. Nhưng cái này mây lại là cái gì mây? Cái này hoàng lại là cái gì hoàng? Nữ tử nhiều lần hỏi thăm kia thiên cơ tinh đồ, nhưng là thiên cơ tinh đồ bên trên trừ tinh không biến hóa bên ngoài. Bây giờ y nguyên một mảnh tĩnh mịch, trong đó cũng chỉ có máu tươi hỏa diễm lại nhìn cháy hừng hực. Ngược lại là chân trời một phương khác, động tĩnh vô cùng to lớn, dạng này động tĩnh khổng lồ, cũng để nữ tử này thấu qua bên trên bầu trời đạo ngân khí tức mà có chỗ quan sát đến. Lúc bắt đầu, nàng cũng vẻn vẹn có chút chấn kinh, cảm thấy khí tức kia có chút quen thuộc, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy bên trên bầu trời bày biện ra một vòng nam tử thần bí hư ảnh thời. Điểm, đồng tử của nàng rốt cục phát sinh phi thường kịch liệt biến hóa. Trước đó biến mất cái chủng loại kia cừu hận chi ý cũng không khỏi lần nữa sinh ra. Đáng chết, vị kia tồn đang vì sao bây giờ vẫn tồn tại? Vì sao còn chưa chết xuyên? Hắn là ai? Nữ tử suy tư, lập tức lần nữa nhắm hai mắt lại. Lần này, tư tưởng của nàng phảng phất xuyên thấu dạng này một phương thế giới. Đồng thời xâm lấn đến băng cung chỗ sâu, cảm ứng được vô tận nhân quả. Nguyên lai, đây là Tô Nhân Hoàng Tô Ly. Ha ha ha, Tô Ly. Thật sự chính là một cái tên kỳ cục, nhưng là ngươi cho rằng ngươi cải biến một cái tên, liền có thể cải biến hết thảy nhân quả sao? Nữ tử cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hay là vô so nghiêm nghị nhìn về phía kia thiên cơ tinh đồ. Tinh đồ, hiện ra lần này mệnh cách biến hóa cùng đế mộ biến hóa. Nữ tử lạnh giọng mở miệng nói, thanh âm như vậy hiện ra về sau, thiên cơ tinh đồ cũng không có xuất hiện đối ứng biến hóa. Không thể thôi diễn, làm sao có thể? Hẳn là đến bây giờ thế giới này, ngay cả tuyệt thế đại tinh tướng thuật đều không thể thôi diễn thiên tướng biến hóa. Nữ tử trầm ngâm ở giữa, lại nói, như vậy, hiển hóa đế mộ nhân quả xu thế, lấy sao băng chi thuật vì hiến tế. Nữ tử lần này nói xong, lại thi triển ra vô so thần bí tinh tướng kết ấn. Rất nhanh, vô số ánh sao lấp lánh lấp lóe, như đom đóm đồng dạng toàn bộ hội tụ về sau, bay vào tinh đồ bên trong. Suy suy, lần này tinh đồ bỗng nhiên xuất hiện vô so mãnh liệt biến hóa. Loại biến hóa này xuất hiện về sau, tứ phương hư không đều có chút chấn động lên. Đón lấy, thiên cơ tinh đồ bên trên bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ núi hoang. Kia là một mảnh hoang vu sơn lĩnh, kéo dài không dứt, đại thế tranh vanh, liền như là uốn lượn du long, lại phảng phất ghé qua ở thiên địa thần long đồng dạng. Mang theo nguy nga mà rung động khí thế, cái này màu đỏ sơn lĩnh xuất hiện về sau. Nó sơn lĩnh nơi ở tứ phương hư không, đều xuất hiện phi thường cường liệt vạn vẹo biến hóa. Vạn vẹo bên trong, bỗng nhiên lần nữa có thiên hỏa sinh ra, ngọn lửa kia sinh ra về sau, liền lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tại dạng này hỏa diễm thiêu đốt bên trong, hỏa diễm bên trong bỗng nhiên sinh ra một thanh kiếm, một thanh kim quang lóe ra, ẩn chứa ngũ trảo kim long thần bí cổ kiếm. Chuôi kiếm này bên trên phảng phất như cửu thiên du long tuyên khắc lấy hai cái long phi phượng vũ chữ lớn hiên viên. Thấy cảnh này, nữ tử trên mặt lộ ra mấy phân quái dị cùng dị dạng chi sắc. Nhưng vào lúc này, chuôi kiếm này phảng phất bỗng nhiên ở giữa sinh ra cực hạn linh tính. Trên thân kiếm, bỗng nhiên sinh ra một con mắt màu đỏ ngòm, một con mắt dọc màu đỏ ngòm xuất hiện tại chuôi kiếm chi địa. Mắt dọc phi thường trực tiếp khóa chặt nữ tử này, đến mức nữ tử này ánh mắt cùng chuôi kiếm này ánh mắt tụ vào đến cùng một chỗ. Nữ tử thấy thế, đồng tử co rụt lại, liền muốn tránh đi dạng này một đạo đáng sợ huyết nhãn ánh mắt khóa chặt. Đáng tiếc thân thể của nàng chợt đông lại, thậm chí không thể động đậy. Mơ hồ ở giữa, nàng phảng phất nghe được một đoạn đến từ trong minh minh vận mệnh thanh âm. Khương Ngân Tuyết, trở thành kiếm của hắn hồn đi, trở thành hắn truyền kỳ kiếm linh đi, thành tựu hắn chân chính kiếm đạo chi chủ địa vị đi. Hắn chính là kiếm của ngươi chủ, mà hắn cũng sẽ mang theo ngươi, trở thành danh truyền thiên cổ Ngân Tuyết kiếm, thành là chân chính thiên kiếm nói thần. Cùng loại với thanh âm như vậy mơ hồ ở giữa tại nữ tử này sâu trong linh hồn vang lên. Phảng phất đang sát na, lại phảng phất trải qua một trận thần bí vĩnh hằng. Một khắc này, nữ tử này đánh thức, lập tức, trong lòng của nàng tràn ngập vô so nồng đậm bất an. cùng vô so nồng đậm kháng cự, phục chế thể, đáng chết, nhìn đế, không có khả năng, vĩnh viễn cũng không thể. Nữ tử thân thể có chút run rẩy, một hồi lâu về sau, cặp mắt của nàng mới một lần nữa trở nên vô so tỉnh táo lạnh lùng. Khí tức của nàng cũng biến thành càng thêm thâm thúy như vực sâu. Đây là Vân Hoàng thời đại, là một cái thời đại hoàn toàn mới. Đã ta Khương Ngân Tuyết khôi phục, như vậy cũng nên hảo hảo trưởng khống Hàn Băng Cung. Đã có dạng này một phần nhân quả, kia, liền triệt để gián đoạn rơi tốt. Còn muốn đem ta luyện chế thành làm kiếm hồn, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Nữ tử cũng chính là Khương Ngân Tuyết thần sắc càng lạnh lẽo hơn. Lập tức, nàng hội tụ một sợi bất hủ hồn máu, ẩn chứa một sợi đế đạo khí hơi thở xen lẫn trong đó. Lần nữa đánh vào thiên cơ tinh mưu toan bên trong. Bất quá lần này, nàng cũng không phải là quan sát tinh đồ hoặc là thôi diễn tinh tướng biến hóa, mà là tiến hành một trận khác nhân quả. Đế Mộ đã khôi phục, hắn thậm chí trưởng khống một sợi thiên đạo ý chí như vậy. Đã như vậy, liền cho các ngươi đến tốt một chút tặng thưởng tốt. Khương Ngân Tuyết thì thào mở miệng, lập tức, nàng bỗng nhiên nhìn về phía kia tinh đồ, cũng mở ra một loại phi thường thần bí tế tự cùng triệu hoán nghi thức. Dạng này nghi thức cổ lão mà huyền ảo, nhưng là mỗi một cái quá trình nàng đều vô so thuận lợi phát huy ra. Cổ lão âm u, viễn cổ ma hồn, mời lắng nghe ta Khương Ngân Tuyết triệu hoán. Ta Khương Ngân Tuyết, lấy bất hủ băng cung đã từng thượng đế chủ thân phần, diễn hóa đế hồn chi lực, thi triển đại triệu hoán thuật, triệu hoán viễn cổ ma hồn khôi phục, giáng lâm dạng này một mảnh tội vực minh thổ. Tại vùng thế giới này, đế mộ bên trong quang ám, đem diễn hóa ngũ hành chi biến hóa bài trừ canh kim chi lực. Trong đó đế mộ hư không, đem diễn hóa kim ám tinh khôi phục ma hồn khôi phục. Nhìn đế phải làm phản tổ, theo Khương Ngân Tuyết kêu gọi thần bí nghi thức, toàn bộ thế giới cũng phát sinh vô so thần bí biến hóa. Cùng lúc đó, Hắc Sơn khu vực bị mị cơ gông xiềng lấy sắp hợp đạo rút hồn ra cát Lưu Vân. Bỗng nhiên giống như là bị khủng bố nhân quả đánh trúng, lập tức trở nên cuồng bạo lên. Chính mang theo nhe răng cười mị cơ chính nhào về phía Gia Cát Lưu Vân thời điểm. Một đạo hắc ảnh đứng tại Gia Cát Lưu Vân sau lưng. Một đám si mị võng lượng, cũng dám lỗ mãng, bóng đen kia xuất hiện về sau. Một ánh mắt khóa chặt mị cơ, phốp, sau một khắc, mị cơ kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên nổ tung. Sau đó, mị cơ bao quát trong đó mị hư ảnh, đều toàn bộ hóa thành xích viêm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mị cơ tiếng kêu thảm không dứt bên tai, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cầm tiếp theo sát na, liền triệt để tiêu tán, mà Gia Cát Lưu Vân thì vào lúc này rơi vào bóng đen trong tay. Bóng đen nhấc tay vồ một cái liền đem Gia Cát Lưu Vân tóm lấy. Lập tức trong tay tuôn ra một cỗ hủy diệt hỏa diễm trực tiếp càn quét Gia Cát Lưu Vân. Sau một lát, nơi này hết thảy đều triệt để hóa thành phế tích, vô luận là bóng đen hay là Gia Cát Lưu Vân, đều triệt để biến mất. Không có ai biết cái này bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng không người nào biết, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào. Đế mộ chỗ sâu, trong hư không bỗng nhiên dựng dục ra một ngôi sao thần. Tinh thần bên trong, đêm tối ma thần chi linh Mộc Mưa Phi, Mộc Vũ Thường, Mộc Mưa Kỳ, Mộc Mưa Vi, Mộc Vũ Tiên năm người, toàn bộ bị không biết hắc ám minh thổ nơi bao bọc. Vùi lấp, cái này liền giống như là một chỗ biến dị táng hồn tinh không chi địa. Bị vùi lấp về sau, trong cơ thể của bọn hắn, huyết mạch xuất hiện như đỏ huyết long mạch uốn lượn quanh co long mạch biến hóa. Mà biến hóa như thế vô so kịch liệt cũng vô cùng cường đại. Rất nhanh, năm người thần thể, trong thần hồn toàn bộ cũng bắt đầu ẩn chứa ra gần như bất hủ ma hồn khí tức. Loại khí tức này, khiến cho năm người phảng phất trải qua một trận tuế nguyệt lắng đọng. Minh ngộ viễn cổ ký ức, đồng thời, một cỗ cuồng bạo thiên ma khí tức từ năm người trong thần hồn bắt đầu khôi phục. Chúng ta năm người, ngũ đại đế mộ thủ hộ giả, khôi phục, là ai? Là ai kêu gọi viễn cổ ma linh khôi phục? Năm người ký ức dần dần khôi phục, lập tức ngẫm lại lên. Bọn hắn lúc đầu danh tự là Đỗ Mưa Phi, Đỗ Vũ Thường, Đỗ Mưa Kỳ, Đỗ Mưa Vi cùng Đỗ Vũ Tiên. Nguồn gốc từ nhìn đế Đỗ Vũ đạo thống chân linh chỗ diễn hóa mà ra. Chỉ là liên tưởng đến đã từng nhân quả cùng phản bội, liên tưởng đến đã từng quá khứ, năm người cơ hồ lập tức trở nên hung tàn mà cuồng bạo lên. Một cỗ hung tàn mà hung thần lăng liệt sát cơ lập tức hội tụ mà ra, tiêu tán tứ phương, hình thành vô cùng kinh khủng ngũ hành biến hóa. Mà biến hóa như thế, trên thực tế cũng đồng dạng hiện ra tại Khương Ngân Tuyết thiên cơ tinh đồ biến hóa bên trong. Nhìn thấy biến hóa như thế về sau, Khương Ngân Tuyết tuyệt mỹ mà ẩn chứa cực đạo hàn băng khí chất trên mặt, rốt cục nhiều mấy phân vẻ thoải mái. Lần này, ngũ đại đế linh người hộ đạo, hình thành ngũ đế cổ linh về sau, hẳn là có thể càng ổn thỏa một chút đi. Chỉ là phục chế thể, bây giờ đúng là đi đến chính thống. Thế gian này chi nạn đã như thế, nơi nào có thanh thiên? Lại tính toán một phen, Khương Ngân Tuyết trầm tư, tiến hành dạng này một phen bố trí về sau, nàng cảm thấy hẳn là có thể nghịch chuyển một chút nhân quả. Cho nên nàng lần nữa tiến hành đại tinh tướng thuật phương diện thôi diễn. Chỉ là, lần này tinh tướng biến hóa bên trong chẳng những không có xuất hiện tốt biến hóa. Ngược lại vô tận tinh tướng hội tụ ra một gương mặt, đó là một loại nàng rất quen thuộc. Tuấn giật siêu phàm mặt, cũng là trước kia nàng một con muốn lẩn tránh một gương mặt tô ly mặt. Gương mặt này xuất hiện về sau, phảng phất mang theo một cỗ trào phúng lạnh ý, loại này lạnh lẽo tư thái, để Khương Ngân Tuyết toàn thân chấn động, đồng thời, đại tinh tướng thuật bỗng nhiên như là phản phệ, hung hăng chấn động, như cùng ở thẩm mi tâm của nàng bên trong nổ tung. Một khắc này, một loại đại tinh tướng thuật muốn mất khống chế, thoát ly cảm giác tự nhiên sinh ra. Không, Khương Ngân Tuyết hiện ra mấy phân hãi nhiên thần sắc, nàng thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết vì cái gì đã đạt tới đăng đường nhập thất cấp độ đại tinh tướng thuật đều muốn thoát ly mà đi, đây là phản phệ rồi. Khương Ngân Tuyết hiện ra vô cùng rung động, chấn kinh thần sắc, từ nàng từ pho tượng phong trấn bên trong khôi phục đến bây giờ. Bất quá chỉ là hơn trăm cái hô hấp, nhưng là cái này hơn trăm cái hô hấp bên trong nàng cũng đã vô số lần rung động. Liền phảng phất dạng này thời đại biến hóa, đã đem nàng triệt để đào thải đồng dạng. Nàng phát hiện nàng tất cả thủ đoạn mặc dù y nguyên vô cùng cường đại, nhưng lại tựa hồ không có làm sơ hiệu quả tốt như vậy. Khương Ngân Tuyết cưỡng ép gánh vác dạng này phản vệ xung kích, cũng cưỡng ép thu hồi đại tinh tướng thuật, nhưng như vậy về sau, Khương Ngân Tuyết thất khiếu chảy máu, cả người hơi kém bị phản vệ ra nói tổn thương, sắc mặt của nàng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, đồng thời cũng cực kỳ không cam tâm. Làm Hàn Băng cung vĩ đại nhất cung chủ, Khương Ngân Tuyết cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ dạng này một cái khôi phục cơ hội ngàn năm một thuở, bây giờ như là đã khôi phục, cũng liền tuyệt không thể lại đi ra đã từng con đường kia. Tuyệt không, tại như vậy tâm tính phía dưới, Khương Ngân Tuyết yên lặng mở ra trí nhớ của nàng vòng cấm. Tại ký ức vòng cấm chỗ sâu một chỗ bảo trong các, Khương Ngân Tuyết xuất ra một viên phi thường cổ lão vật phẩm. Kia là một tái thái cổ toàn cơ thạch, cái này một viên thái cổ toàn cơ thạch ẩn chứa trong đó một cái cực kỳ trọng yếu nhân quả. Dạng này một phần nhân quả đối với Khương Ngân Tuyết mà nói đều có chút trọng yếu, cũng đồng dạng là nàng cực kỳ trọng yếu một phần nội tình cùng át chủ bài, đồng thời cũng dẫn dắt đến một phần trọng yếu nhân duyên. Nàng trước đó vẫn không dùng tới dạng này một phần nội tình, không phải là không muốn vận dụng, cũng không phải là không thể vận dụng, mà là đây là nàng cho chính nàng lưu lại cái cuối cùng lựa chọn. Tựa như là lưu lại một cái lốp xe dự phòng đồng dạng. Lúc này, Khương Ngân Tuyết vận dụng dạng này một viên thái cổ toàn cơ thạch, cái này một viên thái cổ toàn cơ. Trong đá có một dấu ấn, dẫn dắt ra một vị thực lực đạt tới thiên cơ thánh sư phía trên. Tạo hóa thánh sư, thiên cơ đại sư, người này, đồng dạng cũng là thiên cơ các đã từng vĩ đại nhất lãnh tụ Gia Cát Hạ Vũ. Gia Cát Hạ Vũ, cùng Đỗ Vũ thậm chí có nhất định nhân quả quan hệ. Mà đại đế mộ Đỗ Vũ đại đế, ở trong đó nhân quả, Khương Ngân Tuyết lại không nguyện ý đi nghĩ sâu, bởi vì cùng nàng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nàng bây giờ chỉ muốn tránh thoát đáng sợ như vậy gông xiềng vận mệnh mà thôi. Đối với nàng mà nói, khi kiếm hồn tuyệt không nên là vận mệnh của nàng, bởi vì cái gọi là kiếm hồn dưới cái nhìn của nàng, không thể nghi ngờ chính là tiện hồn mà thôi, vốn là tại tội vực, còn muốn làm tội vực tiện hồn. Kia dứt khoát không bằng không tỉnh lại càng tốt hơn một chút. Khương Ngân Tuyết nhìn chằm chằm thái cổ toàn cơ thạch, trầm ngâm hồi lâu sau, hay là lựa chọn đem tin tức truyền ra ngoài. Gia Cát Hạ Vũ tại đã từng chính là một tên thiên cơ thánh sư. Về sau bởi vì thiên cơ các thu hoạch thiên đạo quy tắc ý chí gia trì về sau, cảm ngộ đến đoạt thiên địa tạo hóa, cho nên bước vào tạo hóa thánh sư cấp độ, một người độc đoán thiên cơ, chấn kinh vạn cổ, nhưng cũng là kia về sau. Hắn liền ẩn lui, toàn bộ thế giới cũng vì vậy mà thiếu truyền thuyết của hắn. Kia về sau, liền xuất hiện cái gọi là Đỗ Vũ Đại Đế. Có bộ phân tin tức đề cập, nhìn Đế Đỗ Vũ, trên thực tế chính là một đạo ác niệm phân thân phục chế thể. Cụ thể như thế nào, ai cũng không biết, lúc ấy, Khương Ngân Tuyết kỳ thật cũng là nghĩ hỏi thăm, nhưng là bởi vì cân nhắc đến chân tướng lồng giam nguyên nhân. Có đôi khi biết được càng nhiều càng là khó mà dãy dụa, cho nên nàng cũng không có đi hỏi thăm. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy dạng này một viên thái cổ toàn cơ thạch, Khương Ngân Tuyết tâm tình cũng trở nên vô cùng phức tạp. Một hồi lâu về sau, nàng mới thán một tiếng, cuối cùng vẫn là hội tụ một sợi bất hủ bản nguyên khí tức, đánh vào cái này thái cổ toàn cơ thạch bên trong. Thái cổ toàn cơ thạch ở trong chớp mắt liền hình thành một sợi tạo hóa hình chiếu. Phổ thông tạo hóa bản nguyên chi lực, nhưng là hội tụ ra hình chiếu lại dị thường rõ ràng. Dị thường ngưng thực, phảng phất là một cái vô so người chân thật xuất hiện tại Khương Ngân Tuyết trước mặt. Đây là một dáng người thon dài, tuấn giật siêu phàm nam tử, tóc trắng mày trắng, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Hắn ánh mắt tang thương mà thâm thúy, nhưng là dung mạo lại cũng không già nua, phản mà phi thường tuổi trẻ. Tuấn Tiếu, Hạ Vũ, đã lâu, Khương Ngân Tuyết nói khẽ. Ngân Tuyết, đã lâu không gặp, ta coi là cả đời này ngươi lại không còn chủ động liên hệ ta. Bất quá ta y nguyên vẫn là tại cùng, chờ đợi ngươi cuối cùng quyện đãi một khắc này, sau đó đáp ứng hôn ước của chúng ta. Gia Cát Hạ Vũ đồng dạng thanh âm ôn nhu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, bất quá lần này ta tìm ngươi, kỳ thật không phải hôn ước sự tình. Hôn ước sự tình, lại, rồi nói sau. Khương Ngân Tuyết không có đề cập hôn ước. Gia Cát Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy tập trung tại Khương Ngân Tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên. Một hồi lâu hắn mới nói, ta minh bạch, cái này kỳ thật cũng là ta một lần cuối cùng đề cập hôn ước. Đại khái là hôn ước này trói buộc đến ngươi, cho nên từ đó về sau, hôn ước này liền trở thành quá khứ. Khương Ngân Tuyết lập tức nói, không, không phải như vậy, Hạ Vũ ngươi không nên hiểu lầm. Gia Cát Hạ Vũ nói, ta không có có hiểu lầm, cũng sẽ không hiểu lầm. Thế gian này kỳ thật không có cái gì đại sự có thể giấu giếm qua ta. Chỉ cần ta nghĩ biết, bất quá rất nhiều chuyện, tương đối biết, ta càng thêm không muốn biết. Tựa như là ta không muốn biết ngươi một mực không thích ta. Chỉ là đem cái này thái cổ toàn cơ thạch bảo lưu lấy trở thành một phần của ngươi nội tình đồng dạng. Nhưng ta có lẽ có thể nói một tiếng, có thể làm thành ngươi nội tình, có lẽ cũng là một loại vinh hạnh. Gia Cát Hạ Vũ lời nói có chút tự diễu chi ý. Khương Ngân Tuyết thở dài, Hạ Vũ, giúp ta một chút. Gia Cát Hạ Vũ cười cười, nói, ngươi nói đi, chuyện gì? Khương Ngân Tuyết nói, giúp ta thôi diễn một phần nhân quả. Gia Cát Hạ Vũ nói, ngươi đại tinh tướng thuật cũng không tốt làm sao? Khương Ngân Tuyết nói, ngươi cũng đã phát hiện khí tức của ta vô cùng hỗn loạn, toàn thân còn ẩn chứa một sợi huyết khí đi. Gia Cát Hạ Vũ nói, ngươi khôi phục về sau, một khi phù hợp phiến thiên địa này, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá ngươi nói như vậy, vậy ta minh bạch, bất quá lần này ta tiếp nhận thái cổ toàn cơ thạch liền đã cảm ứng được hủy diệt cấp chân tướng lồng giam, ta không đề nghị ngươi thôi diễn. Khương Ngân Tuyết nói, nhất định phải thôi diễn, giúp ta một chút, ngươi yên tâm, chính ta thôi diễn qua hai lần, có chỗ phản phệ, nhưng là không nghiêm trọng. Gia Cát Hạ Vũ nói, ta chỉ là lo lắng ngươi bên trong lồng giam. Khương Ngân Tuyết nói, sẽ không, thế gian này có thể để cho ta bên trong lồng giam người, không có khả năng tồn tại. Gia Cát Hạ Vũ nói, ngươi đã tự tin như vậy, như vậy xét thấy tín nhiệm đối với ngươi, ta giúp ngươi, nhưng, ngươi biết, loại này tạo hóa thánh sư năng lực nhưng thật ra là có rất lớn kiêng kỵ điểm. Khương Ngân Tuyết nói, Hạ Vũ, vất vả ngươi. Gia Cát Hạ Vũ cười khổ nói, được rồi, ngươi đã mở miệng, mà lại khẳng định như vậy không có lồng giam, như vậy vô luận như thế nào ta đều muốn thử một chút. Gia Cát Hạ Vũ nói, lại dò hỏi, thôi diễn cái gì? Khương Ngân Tuyết nói, thôi diễn một cái tên là Tô Ly, phục chế thể nhân quả, ta muốn hắn trở thành phục chế thể hạch tâm tiến trình. Gia Cát Hạ Vũ nói, được. Trầm tư ở giữa, Gia Cát Hạ Vũ xuất thủ, một sát na kia, vô tận tạo hóa diễn hóa vô tận thiên cơ, cực điểm thăng hoa cấp thiên cơ bản nguyên, lại hội tụ thành vì vô tận tạo hóa bản nguyên cùng thiên đạo quy tắc lĩnh vực đối với ý chí bản nguyên. Tóm lại, đây là một loại như là nghịch chuyển nhân quả luân hồi cực đạo tạo hóa thôi diễn. Chỉ là, khi cảnh tượng như vậy hiện ra sát na, Gia Cát Hạ Vũ phảng phất bỗng nhiên nhìn thấy cái gì. Một khắc này, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại một chút, sau một khắc, hắn một đôi mắt trực tiếp liền nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, Không chỉ có như thế, cả người hắn hội tụ vô tận thiên cơ, vô tận bản nguyên, vô tận tạo hóa, cùng đối ứng ý chí bản nguyên luân hồi, toàn bộ đều tại thời khắc này nổ thành huyết vụ bột mịn. Phốp, một hồi lâu về sau, Gia Cát Hạ Vũ miệng lớn thổ huyết, toàn thân quang mang đều hoàn toàn ảm đạm xuống. Lúc này hắn, xem ra lại già nua lại ngốc trẻ, phảng phất mất hồn. Hiển nhiên, loại này phản vệ tình huống không những nghiêm trọng, mà lại vượt xa khỏi tưởng tượng. Gia Cát Hạ Vũ hai mắt hóa thành một mảnh huyết động, xem ra cực kỳ thê thảm, nhưng là hắn hay là hội tụ đại lượng thiên cơ chi lực bao trùm toàn thân. Rất nhanh, hắn tất cả hỏng bét trạng thái đều biến mất, hai mắt cũng lần nữa sinh ra, nhưng là lần này hai mắt không còn thâm thúy, trong đó cũng không có chân chính tiêu cự đồng tử đã mất đi tất cả thần thái. Hạ Vũ, thế nào, kết quả thế nào rồi? Khương Ngân Tuyết vô so lo nghĩ dò hỏi, câu nói này hỏi ra, Gia Cát Hạ Vũ ngẩn ngơ, hắn không có tiêu cự con mắt nhìn về phía Khương Ngân Tuyết. Khương Ngân Tuyết khẽ giật mình, lập tức nói, Hạ Vũ, ngươi không sao chứ? Gia Cát Hạ Vũ thán một tiếng, nói, Ngân Tuyết, Ngân Tuyết, ngươi. Khương Ngân Tuyết mím môi, không nói gì. Gia Cát Hạ Vũ lại nói, một cái đã sớm mệnh cách đứt gãy, cũng đã chết đi trọn vẹn gần 2 tháng người, ha ha. Ngươi nói ngươi không có bên trong lồng giam, ngươi để ta thôi diễn. Khương Ngân Tuyết ngơ ngác nửa ngày, lập tức nói, không có, đây không có khả năng là đã chết đi trọn vẹn gần 2 tháng người. Không có khả năng. Chương 918, Gia Cát Hạ Vũ sắc mặt có chút khó coi, nhưng là hắn hay là rất là thành khẩn nói, người tình huống hiện tại vô cùng không tốt, mà lại ẩn chứa cực lớn hung hiểm, bất quá loại này hung hiểm ta cẩn thận phán đoán một chút. Thế nào? Khương Ngân Tuyết cơ hồ lập tức liền dò hỏi. Gia Cát Hạ Vũ nghe vậy, lần nữa ngơ ngác một chút, lập tức hắn mới không khỏi nhìn về phía Khương Ngân Tuyết nói, người biết ta tình huống hiện tại sao? Khương Ngân Tuyết nói, người tình huống hiện tại không thật là tốt ta biết, nhưng là ngươi chính là tạo hóa thánh sư. Vô luận ngươi tình huống cỡ nào hỏng bét, ta đều tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Bởi vì cho tới nay ngươi đều là mạnh nhất. Gia Cát Hạ Vũ nghe vậy, lập tức biểu lộ càng thêm đặc sắc. Gia Cát Hạ Vũ nói, kỳ thật đối với ngươi mà nói, cái này tuyệt thế hung hiểm, vừa vặn cũng là một trận tuyệt thế cơ duyên. Dụng tâm đi ứng đối hoặc là tiếp nhận, sẽ so ngươi bây giờ khốn cảnh phải tốt hơn nhiều. Ngược lại là ngươi bây giờ, bộ quá nhiều cạm bẫy lồng giam, đem ta đều kéo vào, thậm chí hơi kém để ta vạn kiếp bất phục. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, đôi mi thanh tú khóa chặt lại, sắc mặt cũng không khỏi trầm lãnh rất nhiều. Hạ Vũ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nếu là không nghĩ giúp ta mà nói, ngươi liền nói rõ tốt, cần phải như vậy sao? Gia Cát Hạ Vũ nhướng mày, nói, nếu như ta không nguyện ý giúp ngươi, vì sao muốn giúp ngươi thôi diễn tình huống như vậy? Ngươi hẳn là minh bạch, lấy ta năng lực mà nói, tại phát giác được ngươi thi triển đại tinh tướng thuật thôi diễn mà gặp được nhất định phản phệ về sau, liền nhất định sẽ có kiêng kỵ. Dù sao luận thôi diễn năng lực, đại tinh tướng thuật tại một số phương diện xa xa muốn so thiên cơ chi đạo càng mạnh một chút. Nhưng là ta vẫn là giúp ngươi, vì thế mà trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, ông trời của ta cơ bản nguyên tổn thất liền không nói, liền đạo tâm đều có tổn thất. Cái này chính là một cùng một lồng giam sát chiêu, ác độc thủ đoạn. Khương Ngân Tuyết nói, cho nên cái này lồng giam sát chiêu ác độc thủ đoạn là ta hãm hại ngươi chứ sao? Gia Cát Hạ Vũ cau mày nói, ta không có nói như vậy, ta chỉ là để ngươi biết, ta cũng không phải không nguyện ý giúp ngươi, mà lại không phải đã giúp ngươi sao? Khương Ngân Tuyết nói, nhưng là tác dụng đâu? Ngươi bây giờ hẳn là không phải tại oán trách, cho nên đây chính là cái gọi là đạo lữ, hôn ước. Ta cái này còn không có đi cùng với ngươi đâu, ngươi liền này một ít trả giá ngươi cũng đã bắt đầu oán trách. Như vậy nếu là cùng ngươi, chẳng phải là ngươi chẳng mấy chốc sẽ lộ ra nguyên hình rồi. Gia Cát Hạ Vũ nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Ngân Tuyết một chút, nói, Ngân Tuyết, ngươi vì cái gì lại biến thành dạng này? Ngươi vẫn là ngươi mình sao? Khương Ngân Tuyết cười lạnh nói, ta một mực là ta, nói cho cùng ta vốn liền biết ngươi là hạng người gì. Cho nên một mực cũng không nguyện ý vận dụng cái này thái cổ toàn cơ thạch, nhưng lại y nguyên đưa ngươi xem như là thời khắc mấu chốt cứu mạng người. Kết quả ngươi thật rất khiến ta thất vọng. Gia Cát Hạ Vũ lần này nghe rõ Khương Ngân Tuyết ý tứ, nghe vậy cũng không khỏi ha ha phá lên cười. Cho nên không có đến giúp ngươi để ngươi rất thất vọng, cảm thấy ta cái này lốp xe dự phòng không có bất kỳ cái gì giá trị thật sao? hoặc là nói lần này theo ý của ngươi, chỉ cần không có phù hợp tâm ý của ngươi, vậy thì không phải là giúp ngươi đúng không? Ngươi căn bản không hiểu ta nhìn thấy cái gì, cũng không hiểu ta vì thế trả ra đại giới lớn bao nhiêu. Thậm chí từ đầu tới đuôi ngươi đều không có quan tâm qua sống chết của ta. Nghĩ liền vẻn vẹn chỉ là ngươi hạo kiếp, nhưng là ta nói, chỉ cần hữu tâm, hữu tình, dụng tâm dùng tình đi ứng đối ngươi hạo kiếp, vậy sẽ trở thành tuyệt thế cơ duyên. Cái này hẳn là không phải kết quả. Như vậy ngươi còn muốn thế nào càng thêm rõ ràng kết quả? Phá diệt cái gọi là hạo kiếp, nghịch chuyển tất cả tương quan vận mệnh. Không có khả năng, ngươi cũng là thiên cơ đại sư. Cũng biết, thiên cơ thứ này bản thân liền là một loại thiên đạo quỹ tích. Trời quỹ vận chuyển cơ hồ là không thể nào dung chuyển. Phạm vi nhỏ mảnh vi điều chỉnh là có thể, nhưng là hạch tâm quỹ tích không có khả năng sinh ra biến hóa nếu như sản sinh biến hóa. Đây cũng là không phải trời quỹ. Trời quỹ cũng chính là thiên đạo quy tắc lĩnh vực một loại pháp tắc diễn hóa. Làm sao có thể tùy tiện biến hóa? Chúng ta thiên cơ đại sư có thể làm chính là thuận theo trời quỹ. Để cho mình thiên đạo hợp một, đây chính là đạo pháp tự nhiên một loại chân chính thuyết minh những này ngươi biết. Ta đã từng bao quát hiện tại cũng sẽ không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi. Đáng tiếc ngươi lại không có nghĩ qua đi tiếp thu, không có nghĩ qua đi tán thành, thậm chí ngươi còn đối ta bản thân tất cả mọi thứ trả giá sinh ra hoài nghi. Gia Cát Hạ Vũ nói, thần sắc trở nên rất là cô đơn, kỳ thật từ lần này ngươi y nguyên không đề cập tới hôn ước đến xem. Ta liền đã triệt để từ bỏ, về phần lần này trả giá, đã cũng không chiếm được ngươi khẳng định cùng tán thành. Như vậy giữa chúng ta tất cả mọi thứ như vậy kết thúc đi. Gia Cát Hạ Vũ chủ động đưa ra kết thúc nhân quả. Khương Ngân Tuyết trầm mặc nửa ngày, lập tức căn bản cũng không để ý, cũng rất là xem thường. Cũng tốt, nói cho cùng ngươi cuối cùng vẫn là không được, cho nên nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì chỗ đâu. Bất quá là ngươi cho sự bất lực của mình tìm lấy cớ thôi. Gia Cát Hạ Vũ nghe vậy, nhịn không được tự giễu cười cười, nói, cũng thế. Ta đích xác là không được, thế gian này nói chung bên trên cũng chỉ có cùng loại với hắn như thế tồn tại mới được rồi. Khương Ngân Tuyết nói, không nói nhiều nói, đã ngươi nói ra, như vậy hy vọng ngươi không nên hối hận. Gia Cát Hạ Vũ nói, hối hận, không, ta chỉ có thể nói may mắn mình làm ra lựa chọn như vậy, ngươi có lẽ không biết, làm ra lựa chọn như vậy về sau, ta phảng phất mới nhìn đến chân chính quang minh, ta duy nhất thả không dưới. Bây giờ cũng đã triệt để buông xuống mới biết được, kỳ thật vẫn luôn không nên gánh vác. Gia Cát Hạ Vũ nói, lại rất là thoải mái cười cười, nói, đa tạ ngươi thành toàn ta. Khương Ngân Tuyết lần này rốt cục có chút phá phòng, thần sắc băng lãnh rất nhiều, nói, tự cho là đúng, thành toàn ngươi, nói cho cùng chính là ngươi không chịu nổi lợi dụng thôi. Gia Cát Hạ Vũ không nói gì thêm, thân ảnh ngược lại tại bắt đầu tiêu tán. Khương Ngân Tuyết thản nhiên nói, từ đó về sau, chúng ta giao tình đoạn tuyệt, không ai nợ ai về phần cái gọi là hôn ước, đó cũng là ngươi trước hối hận, như vậy cứ như vậy triệt để tiêu tán không còn. Gia Cát Hạ Vũ nhẹ gật đầu, nói, tốt, từ nay về sau, chúng ta giao tình đoạn tuyệt, không ai nợ ai, triệt để mỗi người một ngả. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Hạ Vũ phất tay một chạm, lập tức, một đạo như sương mù xám quang mang xẹt qua hắn cùng Khương Ngân Tuyết ở giữa. Trong đó phảng phất có đại lượng thần bí sợi tơ cứ như vậy bị chém đứt. Cùng lúc đó, Gia Cát Hạ Vũ hình chiếu cũng bắt đầu một chút xíu tán loạn. Nó hình chiếu tán loạn thời điểm, thân ảnh cũng lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ rất rõ ràng. Trước đó thương thế tiếp tục chuyển biến xấu bộc phát, mà lại cực kỳ nghiêm trọng. Khương Ngân Tuyết vô so lạnh lẽo nhìn xem một màn này. Không có một chút cảm xúc biến hóa, dạng này một loại phế vật, nàng thực tế là đã có chút phản cảm cũng không phải nói nàng không quan tâm, mà là đã hoàn toàn không cần thiết quan tâm, loại người này cũng không phải là nói thực lực chênh lệch, mà là cho dù là đặt tới tạo hóa thánh sư tình trạng. Kết quả một chút năng lực làm việc đều không có, chỉ có một thân năng lực, ngược lại so phổ thông phế vật đều còn không bằng, loại người này có làm được cái gì? Đã nhiều năm như vậy. Cho là ngươi trở nên càng bản sự, kết quả không nghĩ tới, đã kinh biến đến mức như thế vớt, làm sao lại như thế phế a ngươi, làm sao lại như vậy kém cỏi a, không phải liền là một cái chỉ là phục chế thể tô ly sao, không phải liền là có hơi có chút hoàng mệnh loại hình mệnh cách sao, tính thứ đồ gì, còn muốn đem ta luyện chế thành vì tiện hồn, liền hắn cũng xứng dùng kiếm, hắn cũng chỉ phối đùa nghịch tiện mà thôi. Khương Ngân Tuyết tâm thái nhận một chút xíu xung kích, cho nên có chút vặn vẹo. Nàng vừa cẩn thận suy tư trong chốc lát, lúc này, trong tay nàng thái cổ toàn cơ thạch thì triệt để bắt đầu vỡ tan. Hóa thành từng sợi bạch quang bột mịn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Khương Ngân Tuyết chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Đối với kia biến mất bột mịn, cũng không có chút nào tâm tình chập chờn. Về phần Gia Cát Hạ Vũ, nàng đã sớm không để trong lòng, giống như nàng nói, cũng bất quá chỉ là xem như một cái lốp xe dự phòng thôi. Chuẩn bị tại lúc mệt mỏi dựa vào một chút, bây giờ xem ra, ngay cả này một ít dựa vào đều không có, như vậy còn có cần gì phải giữ lại. Lúc trước liền rất phế, may mắn trở thành Thiên Cơ Thánh Sư, thậm chí một bước đạt tới Tạo Hóa Thánh Sư cấp độ. Khi đó hẳn là ngươi vinh diệu nhất thời điểm đi, nhưng khi đó ngươi cũng lựa chọn quy ẩn. Còn nói cái gì thể xác tinh thần đều mệt, triệt để nhìn thấu, nói cho cùng chính là đang trốn tránh. Bây giờ lâu năm như thế quá khứ, trông cậy vào ngươi giúp đỡ chút, kết quả cứ như vậy một loại thôi diễn mà thôi. Ta còn cũng chỉ là nho nhỏ phản vệ một chút, kết quả ngươi ngược lại kém chút bị phản vệ mà chết. Đây quả thực là thật là tức cười, sẽ không phải ngươi kia Tạo Hóa Thánh Sư năng lực cũng bất quá là hư giả. Tự ngu tự nhạc, à, cũng đúng. Dù sao thế gian này cũng chưa từng có Tạo Hóa Thánh Sư. Có phải là Tạo Hóa Thánh Sư, đó cũng là người định nghĩa của mình. Quả nhiên là, buồn cười, ta Khương Ngân Tuyết vậy mà đối người như ngươi ôm để nhìn. Thực tế là thật là tức cười, Khương Ngân Tuyết thì thào, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Mà một bên khác, hư giữa không trung, hình chiếu Gia Cát Hạ Vũ yên lặng nhìn xem Khương Ngân Tuyết bày biện ra dạng này tư thái về sau. Thần sắc cũng càng thêm cô đơn. Hắn ngơ ngác hồi lâu, lập tức yên lặng quan bế hình chiếu. Đây là hắn chú ý Khương Ngân Tuyết sau cùng kia sát na cũng không phải hắn tận lực phải chú ý, mà là thái cổ toàn cơ thạch hình chiếu cùng đặc thù nhân quả cảm ứng hiệu quả vẫn còn. Cho nên hắn có thể phát hiện, bây giờ, cái này hình chiếu hiệu quả cũng đã triệt để biến mất. Hắn cũng cái gì đều không cảm ứng được, nhưng là hắn hay là cảm thấy có chút bi ai, bởi vì dạng này một phần nhân quả hắn đã trả giá rất rất nhiều. Loại này nhiều, nhiều đến đã vượt quá tưởng tượng, vượt qua hết thảy, phục chế thể, ai nói đây là phục chế thể, cái này là hoàn toàn nghịch chuyển nhân quả, nghịch chuyển trời quỹ về sau luyện hư thật đúng là a. Đây là đem người chết trực tiếp phục sinh, đây là làm trái hết thảy nhân quả, mà lại đã, thành công, đây là người chết, nhưng lại là đáng sợ nhất người sống, mà chết định nghĩa là cái gì, sống định nghĩa lại là cái gì lại là kiếp nạn. Cái gì lại là cơ duyên? Đơn giản chính là vật cực tất phản, sự tình chỉ cần ngươi hơi đối ta có một chút điểm sắc thái, ta đều sẽ kỹ càng phân tích cho ngươi nghe, để ngươi biết ngươi cái này tuyệt thế cơ duyên như thế nào trở thành tuyệt thế cơ duyên. Đáng tiếc, ngươi hay là như thế, thậm chí so với quá khứ càng thêm thực tế, dù nhưng thế giới này rất nhiều người đều sẽ như thế lý tính. Nhưng là ta hy vọng ngươi không phải, kết quả cuối cùng vẫn là ta nghĩ đương nhiên, như thế cũng tốt, lần này chính ngươi giãy giụa đi. Gia Cát Hạ Vũ nghĩ đến, lập tức thở dài một tiếng, thân ảnh rất nhanh tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa, mà một phương này khu vực cũng rất nhanh khôi phục bình thường, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cực Hàn Băng Cung chỗ sâu, cổ lão thần bí tinh đồ y nhưng trôi nổi tại hư giữa không trung. Lần này, Khương Ngân Tuyết không có tiếp tục rèn luyện, ngược lại lộ ra mấy phân vẻ suy tư, có lẽ là nên lấy một chút thủ đoạn đi dò thám. Thực tế không được, trước hết giải quyết chính ta một bộ phân nhân quả tốt. Đem chuyện này trước thả một chút lại nói. Khương Ngân Tuyết suy nghĩ lấy, lập tức ngồi xếp bằng, diễn hóa Cực Hàn Băng Cung nội tình, đồng thời bắt đầu lấy đại triệu hoán thuật đến triệu hoán Cực Hàn Pháp Tắc ý chí giáng lâm. Cực Hàn Pháp Tắc ý chí hội tụ về sau, Khương Ngân Tuyết trực tiếp vận chuyển đại triệu hoán thuật, như là chiêu hồn cưỡng ép khôi phục băng cung cổ lão truyền thừa. Thủ đoạn như vậy là cường hoành phi thường, cũng phi thường cùng nghịch thiên. Nhưng là nàng đồng dạng là phi thường tinh thông, tựa như là nàng khôi phục minh thổ truyền thừa cùng thái cổ ma hồn đồng dạng. Bất quá chỉ là một chút thủ đoạn tỉnh lại đã từng ngủ say nhân quả thôi. Bởi vì cảm ứng được nguy cơ, mà trong tay cũng không có ra dáng một chút tùy tùng. Lại thêm Gia Cát Hạ Vũ một hệ liệt tao ngộ, Khương Ngân Tuyết cảm thấy, hay là đã từng một chút nhân quả vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên bây giờ băng cung tất cả mọi thứ, nàng đã không muốn đi để ý tới, mà lại, khôi phục thái cổ truyền thừa chỗ tốt ở chỗ, như là ký ức khôi phục, vô luận bây giờ các nàng là ai, đã từng các nàng đều là Khương Ngân Tuyết dưới trướng, cũng là trung thành nhất nô bộc tồn tại. Ông, cực hàn pháp tắc ý chí hội tụ về sau, rất nhanh bao phủ toàn bộ đại đế mộ chi thái cổ bất hủ băng cung. Đồng thời, một cỗ cổ lão hàn băng ý chí lan tràn về sau, phiến khu vực này lập tức trở nên yên tĩnh mà thần bí. Một hồi lâu về sau, một đạo cực hàn băng quang hội tụ mà ra, như cùng một mảnh phiến tảng băng hội tụ lại với nhau, hình thành một tên áo trắng váy xa tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này nhan giá trị cùng Khương Ngân Tuyết nhan giá trị tại một ít phương hướng vô cùng tương tự, thậm chí tại một chút phương diện còn hơi có thắng được. Nhưng là nữ tử này xuất hiện về sau, thì vô so thành kính hướng phía Khương Ngân Tuyết quỳ lạy. Tảng băng, gặp qua cung chủ, lúc này, đã từng băng cung cung chủ tảng băng đã quỳ lạy hành lễ. Cung kính mở miệng nói, băng Ngọc Dĩnh cùng băng Ngọc Ly đâu? Ta hai đại siêu cấp hộ vệ bây giờ như thế nào rồi? Tại sao không có hồi phục lại? Khương Ngân Tuyết trầm ngâm mở miệng nói, tảng băng hơi trầm ngâm, nói, chết rồi, xuyên. Khương Ngân Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, làm sao lại chết xuyên? Cái gì nhân quả? Tảng băng nghe vậy, không có trả lời ngay. Khương Ngân Tuyết lại chỉ là đưa tay hướng phía tảng băng đầu nhấn một cái. Trong một chớp mắt một cỗ hàn băng chi lực thẩm thấu đi vào. Sau đó, tảng băng trên mặt hiện ra mấy phân vẻ thống khổ, mà Khương Ngân Tuyết thì lông mày thật sâu nhăn lại là cái này Tô Ly. Lại là hắn, không nghĩ tới. Khương Ngân Tuyết trầm giọng mở miệng nói, Dê Đỉnh Phong sao? Tảng băng không thống khổ nữa, lập tức dò hỏi. Khương Ngân Tuyết nói, không phải Dê Đỉnh Phong, đây chẳng qua là nhân quả che giấu, thời quang tố nguyên chi đạo, phán định vô sai, chính là kia Tô Ly, hoặc là nói phần này nhục chết nhân quả ở trên người hắn. Hắn chính là kẻ cầm đầu. Tảng băng nghe vậy, một đôi mắt lạnh lẽo bên trong lập tức hiện ra vô so hừng hực sát cơ. Quả nhiên là hắn, nhưng là trước kia thời gian thần nữ cùng thẩm phán phương diện lại kết luận cũng không phải là hắn. Tảng băng cừu hận đồng thời, nhưng cũng mang theo mấy phân nghi hoặc. Khương Ngân Tuyết thản nhiên nói cho cùng, là hắn nhục chết một tên khác kỳ nữ, mà tên kia kỳ nữ dùng băng Ngọc Dĩnh cùng băng Ngọc Ly đến đỉnh nhân quả. Giá hoạn tại trên người hắn, nhưng là lần này, hắn không có xuất thủ, mà là kia Dê Đỉnh Phong cầm thải bổ chỗ tốt. Cho nên thời gian thần nữ đám người phán định cũng không sai. Thế nhưng là cuối cùng, nếu như không phải hắn nhục chết tên kia kỳ nữ, như vậy cái này nhân quả liền rơi không đến băng Ngọc Dĩnh cùng băng Ngọc Ly trên thân. Nói cho cùng, đây chính là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất nhân quả vừa vặn là hắn, đó chính là hắn, về phần nói cái gọi là Dê Đỉnh Phong, bất quá chỉ là cái công cụ nhân thôi, người này không đề cập tới cũng được, không nên đi trêu chọc. Khương Ngân Tuyết hời hợt lời nói bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì lớn bí mật. Tảng băng mím môi, nói, đã như vậy, vậy lần này cái này Tô Ly cũng tại vùng này bên trong. Cung chủ ngài nói, cần muốn làm thế nào? Khương Ngân Tuyết nói, băng Ngọc Dĩnh cùng băng Ngọc Ly đã chết rồi, như vậy nó cực hàn hàn băng ý chí bản nguyên cùng chính ngươi thái cổ băng hồn. Cùng nhau dung hợp được rồi, dạng này cũng coi là thành toàn ngươi. Tảng băng chần chờ một chút. Lập tức quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Khương Ngân Tuyết nói, loại này dung hợp có chút thống khổ, nhưng là ẩn chứa chỗ tốt rất lớn, trong đó quá cổ hàn băng ý chí bản nguyên càng là cực hàn bản nguyên. Chính là hạch tâm truyền thừa bất hủ, một sợi truyền thừa, thắng qua ngươi khổ tu 100.000 năm, mà lại coi như ngươi khổ tu 100.000 năm, ngươi cũng chưa chắc sẽ có cơ duyên như vậy, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Tốt, hiện tại buông ra nội tâm. Buông ra tất cả phòng thủ, mặc cho ta đến luyện chế ngươi. Tảng băng lập tức gật đầu đáp ứng, không dám có nửa chút làm trái chi tâm. Trên thực tế, nhưng phàm là có một chút làm trái chi tâm, rất có thể liền sẽ bị vị này vô so cường thế lão tổ cấp cung chủ trực tiếp diệt sát. Sau đó luyện chế thành vì phân thân thay vào đó, cho nên tảng băng đang thức tỉnh một sợi ký ức về sau. Liền đã trở nên cực kỳ thuận theo, mà lại... Kỳ thật nàng cũng đối với kết quả như vậy rất là chờ mong bởi vì nàng biết. Chỉ cần đầy đủ nghe lời, như vậy kỳ thật cũng là có thể thu hoạch được cực lớn cùng cực cơ duyên tốt. Điểm này, rất sớm kỳ thật cũng liền có chứng minh. Bây giờ cung chủ vừa mới khôi phục trở về, như vậy đi theo nàng chỗ tốt, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cơ duyên cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời, băng cung cũng có thể triệt để xuất thế, khỏi phải lại trốn tránh. khỏi phải lại như vậy sống tạm. Tảng băng buông ra tất cả phòng thủ, mà lúc này, Khương Ngân Tuyết đối với tảng băng một hệ liệt cách làm cũng cực kỳ hài lòng. Là lấy, nàng lập tức thi triển ra cực kỳ thủ đoạn thần bí. Hiển hóa trọn vẹn ba đạo bất hủ hàn băng ý chí bản nguyên đánh vào tảng băng thể nội. Tảng băng tam hồn thất phách phảng phất đều trực tiếp bị đánh nát gây dựng lại. Vô tận cực hàn vầng sáng lưu chuyển biến hóa. Rất nhanh, biến hóa như thế liền từ từ dung hợp. Như vậy quá trình tự nhiên là vô cùng thống khổ. Nhưng là tảng băng bản thân tu hành chính là loại kia. Chuyên khí trí nhu, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, loại hình đặc thù công pháp. Dạng này công pháp bản thân liền là vong tình, che đậy thống khổ cảm giác. Dù vậy, tảng băng hay là thống khổ phải gần như run rẩy vặn vẹo. Một hồi lâu về sau, dạng này quá trình rốt cục triệt để kết thúc. Tảng băng khí tức đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là trí nhớ của nàng vẫn còn. Nàng hay là nàng, nhưng là cũng đã không hoàn toàn là nàng. Trừ nàng trí nhớ của mình, nàng còn có hai bộ phân đặc thù ký ức. Đồng thời cái này ba đạo ký ức hình thành tam hoa tụ đỉnh dị tượng. Lại diễn hóa ba khí về một. Cuối cùng hình thành một cỗ băng cung hoàng chủ hoàng mệnh khí tức tràn ngập nàng tinh khí hồn bên. Trong, biến hóa như thế rất kịch liệt. Phát sinh thời gian cũng rất ngắn. Một hồi lâu về sau, tảng băng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người đã kinh biến đến mức cực kỳ băng lãnh cũng cực kỳ sáng chói. Đó là một loại tuyệt thế băng sơn tuyết nữ. Huyền băng thần nữ cực đạo khí chất, vô luận là nhan giá trị hay là dáng người ước hoặc là nó hơn phương diện, đều vô cùng kinh tài tuyệt diễm, khiến người khiếp sợ không gì sánh nổi, mà thân tự xuất thủ chế tạo một tồn tại như vậy Khương Ngân Tuyết. Lúc này cũng vô cùng hài lòng, không sai không sai, xem ra ta năng lực hay là so với quá khứ mạnh hơn một chút. Nhìn như vậy đến, kia Gia Cát Hạ Vũ chính là một cái phế vật từ đầu đến chân. Cho dù là lâu như vậy tuế nguyệt lắng đọng, cũng không đến nỗi là rút lui nhiều như vậy a. Khương Ngân Tuyết cẩn thận quan sát một chút tảng băng về sau. Lập tức vô cùng hài lòng, lập tức trên mặt nàng thậm chí cho thấy một vòng nhìn rất đẹp ý cười. Tảng băng, công chủ, có thuộc hạ, tảng băng lập tức cung kính đáp lại nói. Từ nay về sau, ngươi cái này, tảng băng, danh tự liền khỏi phải, bây giờ mệnh của ngươi đã có phi thường lợi hại mệnh cách. Bản công chủ ban tên ngươi Khương Vũ Phi. Khương Ngân Tuyết ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại có không thể nghi ngờ mệnh lệnh khí chất. Tảng băng lập tức nói, đa tạ công chủ ban tên, dạng này nhân quả đã công chủ định ra, kia tảng băng từ nay về sau chính là Khương Vũ Phi. Khương Ngân Tuyết nói, tốt, không sai, xem ra ngươi thật rất thức thời. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi một mực dạng này, như vậy thuộc về cơ duyên của ngươi đem vô cùng vô tận. Tương lai thậm chí đạt tới đế cấp cũng không phải là việc khó gì. Tảng băng, cũng chính là Khương Vũ Phi nghe vậy, lập tức lần nữa quỳ xuống đất dập đầu. Ba quỳ chín lại lấy biểu thị mình thành kính. Đối đây, Khương Ngân Tuyết lộ ra phi thường hài lòng. Nàng cẩn thận cảm ứng một chút Khương Vũ Phi tình huống về sau. Đối với mình chiêu này, kiệt tác, càng thêm hài lòng. Tốt, đã ngươi đã thành công. Như vậy, tiếp xuống ta chuẩn bị dẫn ngươi đi đại đế mộ chi thái cổ bất hủ trong băng cung đi kế tiếp theo. Đỉnh nhân quả đến lúc đó, còn sẽ có càng thêm tốt an bài, mà bây giờ đại đế trong mộ bất hủ băng cung cũng đã khôi phục. Trong đó có không ít chân chính băng cung thần nữ. Ngươi đi cùng các nàng sinh tử đọ sức một trận, đưa các nàng toàn bộ săn giết, thu thập các nàng thái âm chi bản nguyên thải bổ rẻ a. Khương Ngân Tuyết dò hỏi, Khương Vũ Phi nghe vậy, không khỏi có chút ngơ ngác, thậm chí có một tia có chút mất tự nhiên. Thải bổ, cái này, Khương Vũ Phi tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Khương Ngân Tuyết thản nhiên nói, băng, thủy vì đó mà hàn tại nước, kỳ thật đây là đế âm tộc một loại khác phương hướng phát triển, mà cũng không phải là đế hồn tộc, cho nên ngươi phải hiểu được chính ngươi căn nguyên đến cùng ở nơi nào. Ngươi mình rốt cuộc là lai lịch gì? Khương Vũ Phi nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc. Khương Ngân Tuyết lại nói, loại này thải bổ cũng không phải loại kia nam nữ phương thức, mà là một loại luyện hóa bản nguyên chi pháp. Giống như là kia cái gì thủ hộ giả Tô Diệp, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, loại hình thủ đoạn đi, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, càng sẽ không để ngươi phá. Đạo, Khương Vũ Phi nói, đó chính là cùng loại với phệ tâm tà hồn quyết loại hình thủ đoạn. Khương Ngân Tuyết nói, không sai biệt lắm. Dù sao chính là thôn phệ các nàng thái âm bản nguyên liền có thể. Khương Vũ Phi nói, thái cổ bất hủ trong băng cung, khác tồn tại ngược lại là cũng được, nhưng là ở trong đó có một tên tồn tại rất là lợi hại. Tên là Khương Vũ Xương, đệ tử đến bây giờ còn là có chút bóng tối, cảm thấy không thể đối đầu. Khương Ngân Tuyết nói, đã cho ngươi đi, như vậy ngươi tự nhiên là đã có đối ứng năng lực. Không cần có bất kỳ lo lắng, bây giờ, trước khi đến bất hủ băng cung trên đường, ta cũng sẽ hào hào rèn luyện ngươi một phen, thuận tiện cho ngươi một chút chiến đấu ma luyện, đợi đến kia bên trong về sau, thực lực của ngươi cùng nội tình cũng đều đã hoàn toàn sách thăng lên. Đến lúc đó ngươi trước tìm một chút còn lại băng cung thần nữ đánh nhau. Săn giết sau khi thôn phệ, chỗ có năng lực liền triệt để khôi phục thức tỉnh, triệt để quật khởi, cứ như vậy, ngươi lại cùng kia Khương Vũ Xương một trận chiến, nhất định có thể trấn áp nàng, chỉ cần trấn áp nàng, chính là tỷ tỷ nàng Khương Vũ Ngưng thực lực phi phàm. Nhưng là tại quy tắc hạn chế bên trong, nàng cũng không làm gì được ngươi cái gì, càng không nói đến, sau lưng ngươi là ta. Ta cùng kia Khương Vũ Ngưng thực lực cũng kém không nhiều. Lấy năng lực của nàng, vô luận như thế nào là không làm gì được ta, cho nên an toàn của ngươi cũng không cần lo lắng. Khương Vũ Phi nghe vậy, triệt để an tâm xuống tới, là lấy khom mình hành lễ nói, Mưa Phi hết thảy toàn bằng cung chủ an bài, Mưa Phi định liều chết toàn lực ứng phó, không để cung chủ thất vọng. Khương Ngân Tuyết nghe vậy, phi thường hài lòng, nói, bây giờ tình hoa đua nở, biển hoa khôi phục, dị thường biến hóa muốn tới, mặt khác, kim ám tinh ngũ hành biến hóa cũng đã xuất hiện, ngươi nên nắm chắc tốt dạng này một lần cơ hội tốt vô cùng. Không nên lười biếng, cơ bất khả thất, cái này một cơ hội duy nhất nắm chắc, liền là chân chính tuyệt thế cơ duyên, đem cầm không được về sau sẽ là kết quả gì? Khương Ngân Tuyết chưa hề nói, nhưng là Khương Vũ Phi lại phi thường rõ ràng chỉ sợ thân tử đạo tiêu đều còn tính là tốt. Sợ sẽ nhất là muốn sống không được muốn chết không xong. Hắc Sơn, Xích Diễm Chi Địa, Tô Ly đi tới cái này bên trong về sau, liền lập tức cảm ứng được phiến thiên địa này phát sinh cự biến hóa lớn. Chỉnh thể nói đến, từ khi hắn diễn hóa thiên đạo ý chí về sau, tựa hồ phiến thiên địa này đã kinh biến đến mức không bình thường. Liền phảng phất thiên nữ thế giới đã tránh thoát thông thiên tháp bộ phân trói buộc đồng dạng. Trước đó, cùng Gia Cát Thiển Lam một đường bay tới thời điểm, Tô Ly cũng nghe được đến từ thông thiên tháp quy tắc ban thưởng. Cũng chính là loại kia cùng loại với thiên đạo thanh âm nhắc nhở hắn thu hoạch được một vòng cấp SSS đánh giá. Điểm này, đã tiến hành toàn trường thông cáo tất cả ký ức khôi phục thiên kiêu đều sẽ có nghe được kết quả. Như vậy, dạng này thông cáo về sau kết quả là cái gì đây? Kỳ thật một mặt là cho còn lại thí luyện thiên kiêu một chút áp lực. Một mặt khác chính là tự giết lẫn nhau. Đúng vậy. Chỉ cần có người có thể đem Tô Ly săn giết, như vậy nó liền có thể cướp đoạt đến Tô Ly cấp SSS đánh giá. Bởi vì loại này đánh giá chỉ cần không cách nào cầm tiếp theo sống đến cuối cùng. Như vậy liền không có cái gọi là cuối cùng đánh giá. Tựa như là đeo trên người lấy bảo vật đồng dạng, bảo vật bị mang theo thời điểm là có chủ, nhưng là nếu là chủ nhân chết rồi, như vậy cái này bảo vật liền sẽ đổi chủ. Từ hướng này đến nói, thông thiên tháp lần này, thông cáo. Cuối cùng vẫn là có chút có ý khác, bất quá Tô Ly căn bản không thèm để ý. Hắn lúc này có chút thổn thức chính là hắn nói tổn thương không hiểu thấu lại khôi phục không ít, mà lại khôi phục được rất là ổn định. Xem ra, cái này thần bí nội tình khí tức không có thiếu gia trì a. Đối với một màn này, Tô Ly cũng rất là hài lòng, dù sao chính là các phương diện đều hung hăng hao dê mau chứ sao. Cái này bên trong là Hắc Sơn, Xích Diễm Chi Địa, chỉ là cái này Hắc Sơn làm sao không có. Gia Cát Thiển Lam đi tới cái này Hắc Sơn Xích Diễm Chi Địa về sau. Nhìn xem một mảnh trống không hoang nguyên, cũng không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tình huống như vậy tựa như là sợ hãi Tô Ly phóng hỏa đốt rừng hoặc là đem vùng này thôn phệ hết. Cho nên đem cái này một mảnh địa vực tất cả mọi thứ đều cho đào đi đồng dạng. Tô Ly thấy cảnh này, cũng là có chút im lặng mặc dù thật sự là hắn chuẩn bị đem vùng này cũng đồng dạng cho. Thôn phệ, rơi. Cuốn vào chính hắn thiên nữ thế giới bên trong, thế nhưng là dưới mắt cái này, Hắc Sơn, đều đã thành chọc đầu, đây cũng quá cầu đi, không phải là sợ hãi ta giống như là làm vong tình xâm lâm nhất dạng làm cái này bên trong. Cái này thiên nữ thế giới ngay cả Hắc Sơn đều không có, đây cũng quá không làm nhưng tử một chút đi, Tô Ly nhịn không được mở miệng, trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ đặc sắc. Gia Cát Thiển Lam cũng là có chút mắt trợn tròn nhìn xem cái này giống như là chọc đầu đồng dạng. Hắc Sơn, cái này cái kia bên trong hay là Hắc Sơn, đã trở thành núi hoang a. Mấu chốt là một cây cỏ dại đều không có, dạng này núi hoang, ngay cả núi hoang cũng không xứng. Tô Ly nhìn chằm chằm dạng này một màn, cả người đều có chút không tốt. Hắn là năng lực thủ đoạn lợi hại, nhưng là đối phương đem địa đồ đều đi đầu xử lý, hắn còn có thể làm gì? Tô Nhân Hoàng, xem ra người khác là thật kiêng kỵ ngươi, hoặc là nói là Hắc Sơn lão yêu khôi phục bản thân ý chí sớm chạy trốn rồi. Gia Cát Thiển Lam nhịn không được đôi mắt đẹp mỉm cười, cười nói. Tô Ly im lặng nói, cái này nếu là thật chạy trốn lời nói, đây là cái gì thiên nữ thế giới a? Luôn cảm thấy cái này thiên nữ thế giới chính là cái ngụy trang, dù sao đem đại đế mộ đều cuốn vào. Gia Cát Thiển Lam nói, chậc chậc chậc, ngươi đều biết những bí mật này. Tô Ly nói, ta hóa thành thiên đạo ý chí thời điểm thăm dò đến không ít đồ đâu, chỉ có thể nói cái này thiên nữ thế giới phạm vi có chút lớn a, hoặc là thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Cảm thấy Thiển Lam thế giới không có cứu, nghĩ lấy thiên nữ thế giới thay vào đó. Tô Ly tùy ý mở miệng, những này cũng đã không phải là bí mật, mà lại Tô Ly cũng là cố ý bày biện ra một chút chân tướng đến. Về phần tại sao muốn làm như thế, tự nhiên cũng là có khác mục đích. Gia Cát Thiển Lam nói, nhìn xem tình huống đi. Gia Cát Thiển Lam nói, cẩn thận nhìn về phía cái này một mảnh Hắc Sơn, tốt xấu nàng là thiến nữ u hồn trạng thái, vốn là phải bị gả cho Hắc Sơn lão yêu, cho nên lúc này nhìn thấy dạng này Hắc Sơn, tâm tình của nàng cũng đồng dạng vô cùng kỳ quái. Bất quá rất nhanh, Gia Cát Thiển Lam ánh mắt trở nên phức tạp mấy phân, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Xích Diễm chi địa kỳ thật chính là Xích Viêm chi địa, mà tại Hắc Sơn kỳ thật đã từng có một cái tin đồn, đó chính là Hắc Sơn bên trong Uổng Tử Thành, trên thực tế chính là Xích Viêm đế mộ. Xích Viêm đế mộ bản thân cũng là thuộc về Xích Viêm đế mộ địa Hắc Sơn lão yêu, bất quá là Xích Viêm đế mộ thủ hộ giả mà thôi. Gia Cát Thiển Lam cung cấp một đoạn tin tức, đây là nguồn gốc từ Niếp Tiểu Thiến, cái thân phận này mà từ Mị Cơ nơi đó biết một sợi tin tức, có phải là lồng giam khó mà nói, nhưng là tin tức này bản thân là thật. Tô Ly lúc này kỳ thật cũng đã phát hiện dạng này một phần nhân quả, cho nên Tô Ly thần sắc cũng có chút bình tĩnh. Hắn kỳ thật cũng đã vận dụng tầm long điểm huyệt năng lực, chỉ cần không giống như là vong tình xâm lâm nhất dạng đem dạng này một mảnh Hắc Sơn triệt để cắt rơi, như vậy hắn tầm long điểm huyệt cướp đoạt địa mạch chi linh thủ đoạn kỳ thật vẫn là có thể dùng. Bất quá lấy lập tức tình huống đến xem, những này địa mạch chi linh hơn phân nửa đã được gia trì hoàn toàn mới thiên đạo quy tắc ý chí, cứ như vậy hắn muốn bắt liền sẽ trở nên khó rất nhiều. Nhưng vô luận là khó hay là không khó, Tô Ly đều chuẩn bị đi đầu hào hào thử một chút, có thể bắt được chính là máu kiếm, bắt không được cái kia cũng không thua thiệt, không phải sao? Tô Ly lắng nghe Gia Cát Thiển Lam thuyết pháp, nhẹ gật đầu nói, ta cũng chính đang thi triển tầm long điểm huyệt phong thủy đại sư thủ đoạn. Hắc hắc, thủ đoạn này là cực tốt, ân, nếu có chỗ tốt lời nói ta lại phân điểm nhi cho ngươi. Ngươi cảm thấy dễ chịu sao? Ngươi còn muốn sao? Tô Ly cười dò hỏi. Gia Cát Thiển Lam khuôn mặt đỏ lên, cho Tô Ly một cái nho nhỏ bạch nhãn, nói, ngươi nha, vốn là như vậy không đứng đắn. Tô Ly nói, ta nhưng đứng đắn, cái gì không đứng đắn? Hẳn là tạo hóa bản nguyên hiệu quả không cách nào làm cho ngươi các loại dễ chịu. Gia Cát Thiển Lam dứt khoát không thèm để ý Tô Ly. Đương nhiên, nàng vẫn còn có chút động tâm. Tô Ly nói, ta thử một chút lại nói, rút mẹ nhà hắn long mạch, luyện mẹ nhà hắn long hồn. Gia Cát Thiển Lam im lặng nói, Tô Nhân Hoàng, chú ý tố chất, không muốn luôn luôn nói thô tục nha. Tô Ly, nói sai, Tô Ly nói, bắt đầu thi triển ra tầm long điểm huyệt thủ đoạn. Lần này, một phen, huyền thuật thông linh, kết hợp phong thủy bí thuật thi triển đi ra về sau. Tô Ly trong hai mắt trực tiếp nhìn thấy một đầu hung tàn vô cùng hỏa long. Đây cũng không phải bình thường địa mạch chi linh, cái này mẹ nó là đế linh cấp linh thể a. Tô Ly không nói hai lời quan đối ứng tầm long điểm huyệt bí pháp, thành thành thật thật hướng đi sơn mạch một bên. Làm sao rồi? Gia Cát Thiển Lam lập tức phát giác được Tô Ly cảm xúc biến hóa, là lấy lập tức dò hỏi. Tô Ly hít sâu một hơi, trầm giọng nói, có chút đáng sợ, nơi này thật là đế mộ, mà lại quá hung tàn. Gia Cát Thiển Lam nói, vậy chúng ta rời đi. Tô Ly nói, rời đi lại có thể đi cái kia bên trong, mà lại cái này bên trong cụ thể nói như thế nào đây, chúng ta vào xem cũng tốt. luôn luôn muốn mặt đúng. Gia Cát Thiển Lam nói, đại đế mộ cũng không tính là cái này bên trong, bởi vì Xích Viêm đế bản thân nghiêm chỉnh mà nói, còn chưa có tư cách khi đại đế. Tô Ly nói, không nói những này, cũng không dẫn dắt, chúng ta liền đi nhìn kỹ hắn nói. Sau đó, nơi này có một ít đặc thù cơ duyên, ẩn chứa một loại thuế biến chi pháp. Gia Cát Thiển Lam nói, thuế biến chi pháp. Tô Ly nói, không sai, thuế biến chi pháp. Loại này thuế biến chi pháp đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu, đương nhiên đối với thông thiên tháp thí luyện đánh giá mà nói, cũng đồng dạng phi thường trọng yếu, chỉ muốn bắt đến, liền chí ít là cấp SSS lần thứ hai đánh giá. Nói không chừng còn là song cấp SSS đánh giá. Cứ như vậy, liền cái này thuế biến chi pháp giá trị, cùng ta trước đó biểu hiện, liền có thể cầm tới 3 cấp SSS đánh giá. Gia Cát Thiển Lam nói, Tô Nhân Hoàng, ta cảm thấy ngươi hay là thu vừa thu lại cho thỏa đáng. Cái này thuế biến chi pháp không muốn. Tô Ly nói, ngươi ý tứ ta minh bạch, đơn giản chính là ta cầm tới dạng này thuế biến chi pháp về sau, ngược lại tiện nghi thông thiên tháp đại vị diện thế giới đúng không? Chỉ là ngươi dạng này cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, tựa hồ có chút không hay lắm. Gia Cát Thiển Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi nhiều lần bị thu gặt mà thôi, cũng không phải cố ý giúp ngươi. Tô Ly nói, ngươi kế tiếp theo giải thích đi, dù sao chính là che giấu, loại lời này ngươi nói, thông thiên tháp đại vị diện thế giới sẽ đối ngươi bất mãn vô cùng. Mặc dù ngươi không nói ta cũng biết, nhưng là dù sao ta là chính đương sự, có lẽ bọn hắn cảm thấy ta sẽ không biết cũng khó nói. Gia Cát Thiển Lam nói, không quan trọng, ta hiện tại cùng ngươi là đạo lữ a, mà lại cũng là bảy thế quyến lữ, tự nhiên hẳn là một lòng hướng về ngươi, đây là phù hợp quy tắc. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng vô pháp can thiệp. Tô Ly nói, ngươi còn thực là không tồi. Ân, hiền nội trợ. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi thích liền tốt đúng. Thăm dò phải thế nào rồi? Nếu là gặp nguy hiểm lời nói, chúng ta cũng có thể thử nghiệm tránh đi. Phương diện này ta cũng là có thể xuất lực. Tô Ly nói, chính là phát hiện chân chính Xích Viêm đế mộ a. Ta vẫn cho là đại đế mộ là nhìn đế Đỗ Vũ mộ. Mà trông đế, dựa theo nhân quả logic tới nói, hắn hẳn là nhường ra đế vị, nhưng lại là bị tính kế mà nhường ra, cho nên lòng mang hận ý, tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét, những này kỳ thật đã thuyết minh phải khá là rõ ràng. Gia Cát Thiển Lam nói, luận nhân quả tựa hồ đúng là như thế, nhưng là quá khứ vùi lấp tại bụi bặm lịch sử bên trong. Ai nào biết đâu, Tô Ly nói, ta có thể biết một chút bởi vì ta đã cảm ứng được thái cổ khí tức. Kia là một cái phi thường xa xưa niên đại, cụ thể là thế hệ này quy khư bên trong hay là đời trước quy khư bên trong, đều rất khó nói, nhưng là bọn này tồn tại khí tức rõ ràng mãnh liệt khởi động sóng dậy. Cái này liền chứng minh, loại kia đặc thù nhân quả đã khôi phục, chính là nói, lần biến hóa này, thậm chí thiên nữ thế giới nhân quả, đem những này đại đế mộ nhân quả toàn bộ kích hoạt ra. Cho nên ta cao độ hoài nghi thiên nữ thế giới nói cho cùng cuối cùng chỉ là một cái công cụ. Cái gọi là tấn thăng có thể là đại đế mộ loại hình nhân quả mà không phải thiên nữ thế giới. Có lẽ ban đầu thật là thiên nữ thế giới biến hóa. Bây giờ hạch tâm cuối cùng vẫn là quá độ đến đại đế mộ trên thân. Mượn đánh giá như vậy biểu hiện, để chúng ta thu hoạch đại đế mộ các loại nhân quả. Dạng này ngược lại thích hợp hơn một chút, dù sao hết thảy đều tại thông thiên tháp đại vị diện dưới thế giới. Chỗ có chỗ tốt đều sẽ bị nó trông thấy, không phải sao? Tô Ly lời nói, để Gia Cát Thiển Lam rất tán thành, hẳn là như vậy không sai, bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, càng như vậy, ngược lại bọn hắn càng là sẽ không can thiệp quá trình, sẽ chỉ thấy kết quả, cho nên quá trình đối tại chúng ta mà nói kỳ thật cũng rất mấu chốt, mà lại ngươi có được hỗn độn mệnh vận kinh, dạng này năng lực đặc thù, chưa hẳn nhất định sẽ toàn bộ bị bọn hắn cướp lấy thành quả thắng lợi. Gia Cát Thiển Lam nghiêm nghị nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, chúng ta trước vào xem, ta đã phát hiện địa mạch cửa vào cái này Hắc Sơn quả nhiên chỉ là mặt ngoài. Phía dưới có một đầu thông đạo riêng biệt, thông qua cái thông đạo này, có thể tiến vào Xích Viêm đế mộ chỗ sâu. Tại kia bên trong, ta dò xét đến một đầu núi hoang, cùng phía ngoài núi hoang có chút tương tự, xích hồng sắc, giống như là uốn lượn thần long đồng dạng. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, có chút chấn kinh, nói, kia là Xích Diễm Long Lăng, chính là Xích Viêm núi hoang chi địa Long Lăng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. xin ngàn lời cảm tạ.